Chương 3500, lành lạnh. Ha ha, Cảnh Ngôn vừa cười một tiếng, đồng thời ngồi hội đám mây phía trên. Nghe được Cảnh Ngôn tiếng cười, Phá Quân Tiên Đế thân hình lại là run lên, trong mắt lộ vẻ chán nản. Phá Quân Tiên Đế đáy lòng xác thực có thật sâu cảm giác bị thất bại, hắn không phải là không có nghĩ tới chính mình sẽ bại bởi Cảnh Ngôn, hắn tin tưởng thực lực của mình so Vấn Tâm Tiên Đế chênh lệch một đoạn, mà Cảnh Ngôn có thể giết chết Vấn Tâm Tiên Đế, cho nên hắn Phá Quân cùng Cảnh Ngôn đối chiến phần thắng xác thực rất bé. Hắn chỉ là, thật không ngờ, chính mình sẽ bại được làm như vậy giòn lưu loát, bị bại liền một điểm lo lắng đều không có. Hơn nữa, Cảnh Ngôn liền đế binh đều không có sử dụng, chỉ là như vậy tiện tay thi triển một loại tiên thuật, liền đem chính mình chấn được hào không có lực phản kháng. Nếu không là Cảnh Ngôn Tiên Đế thu tay lại, hắn khả năng đã bị đánh chết ga. Phá Quân Tiên Đế, đáy lòng lành lạnh, ta thua rồi. Phá Quân Tiên Đế cố gắng trở về hoàn hồn, rồi sau đó lại đối với Cảnh Ngôn chắp tay nói, đa tạ ân không giết. Nói xong câu đó về sau, Phá Quân Tiên Đế trực tiếp là ngồi ở trên mặt đất, dưới người hắn đám mây vừa rồi đã bị đánh tan rồi. Phá Quân Tiên Đế, ngược lại là không có phẩy tay áo bỏ đi, chỉ là tinh thần uể oải rất nhiều. Cái lúc này, ở đây đại đa số tiên đế cũng là theo trong rung động hồi phục xong, bọn hắn đối với Cảnh Ngôn Tiên Đế trên thực lực hoài nghi, tự nhiên cũng là triệt để tan thành mây khói rồi. Phá Quân Tiên Đế trên cơ bản tựu là hỗn nguyên không gian cường đại nhất cái kia quần tiên đế một trong rồi, mà đã như thế, vẫn là bị Cảnh Ngôn Tiên Đế một chiêu tựu đánh bại. Cảnh Ngôn Tiên Đế thực lực, tựa hồ so trong truyền thuyết cường đại hơn a. Bọn hắn lại nhìn hướng Cảnh Ngôn ánh mắt, tự nhiên là nhiều hơn vẻ kính sợ. Lam Sơn đạo nhân nhìn Phá Quân Tiên Đế, trong nội tâm thầm than, hắn đã sớm khuyên bảo qua Phá Quân Tiên Đế, có thể Phá Quân Tiên Đế căn bản không nghe hắn. Chư vị, tiếp được chúng ta nói một kiện đối với toàn bộ hỗn nguyên đều cực kỳ chuyện trọng yếu. Nhất Mông Tiên Đế mở miệng, nghiêm mặt nhìn xem chúng tiên đế. Các ngươi cũng biết, ta cùng với toàn thần lão ca còn có Lâu Huyền đạo hữu, lúc trước một đoạn thời gian rất dài ở bên trong đều tại hỗn nguyên chỗ sâu nhất. Ân, các ngươi chỉ biết là ba người chúng ta tại hỗn nguyên chỗ sâu nhất, nhưng có lẽ không biết càng cụ thể tin tức. Tại chúng ta hỗn nguyên chỗ sâu nhất, có một đầu hắc bạch sông, cái này hắc bạch sông ẩn chứa vô thượng uy năng. Hắc bạch sông trong, có màu đen cùng màu trắng hai chủng nước sông tuyên cổ tồn tại, cái này hai chủng nước sông mặc dù tại cùng một cái sông trong, nhưng phân biệt rõ ràng. Này sông, tự hỗn nguyên sơ khai lúc cũng đã tồn tại, đến nay chảy xuôi. Ta cùng với toàn thần huynh, đã từng nhiều lần nếm thử truy tìm hắc bạch sông cuối cùng, nhưng mỗi một lần đều dùng thất bại chấm dứt. Hắc bạch sông là ở chỗ này, nhưng chúng ta lại không biết nó ngọn nguồn ở nơi nào. Nhất Mông Tiên Đế chậm rãi nói xong, Cảnh Ngôn chờ tiên đế cũng đều yên tĩnh nghe. Đương Nhất Mông Tiên Đế miêu tả hắc bạch sông thời điểm, Cảnh Ngôn vô ý thức nghĩ đến chính mình tiến vào hỗn nguyên mảnh vỡ lúc chỗ đã thấy cảnh tượng. Cái kia hỗn nguyên mảnh vỡ trong, bên trên là màu trắng, hạ là màu đen, Cảnh Ngôn biết rõ đó là cấp cao nhất vô số đạo tắc thì chi lực. Màu trắng đạo tắc chi lực còn có thể chậm rãi nghiên cứu, đối với màu đen đạo tắc chi lực Cảnh Ngôn đến nay là không hiểu ra sao, hoàn toàn xem không hiểu. Hắc bạch sông hai chủng nước sông, nguyên bản một mực duy trì lấy thế cân bằng, đối với chúng ta hỗn nguyên không gian tựa hồ cũng không có sinh ra quá nhiều ảnh hưởng. Thế nhưng mà, cũng không biết theo chừng nào thì bắt đầu, hai chủng nước sông thế cân bằng bị đánh vỡ. Cái kia màu đen nước sông, trở nên càng ngày càng mãnh liệt cường thế, mà ở thời điểm này, chúng ta mới ý thức tới cái này đầu hắc bạch sông đáng sợ. Màu đen nước sông vẻn vẹn là hơi chút chiếm cứ một chút thượng phong, cái kia một mảng lớn hỗn nguyên không gian là trở nên cực độ không ổn định, trong không gian thời khắc đều tại phát sinh sụp xuống sụp đổ cảnh tượng. Chúng ta ý thức được, nếu như hắc bạch sông trong màu đen nước sông cường thịnh tới trình độ nhất định, cái kia toàn bộ hỗn nguyên khả năng muốn tan vỡ rồi. Tại lúc mới bắt đầu, ta cùng với toàn thần huynh còn không phải rất rõ ràng, chúng ta còn tưởng rằng cái này màu đen nước sông trở nên mãnh liệt chỉ là chu kỳ tính biến hóa. Về sau, Lâu Huyền đạo hữu nói cho chúng ta biết, đó là đại phá diệt hàng lâm dấu hiệu. Không cần ta nhiều lời, các người cũng biết Lâu Huyền phủ chủ thân phận, hắn là trước hỗn nguyên kỳ cường giả. Lâu Huyền phủ chủ, thấy tận mắt chứng nhận trước hỗn nguyên kỳ tan vỡ. Mà lên cái hỗn nguyên kỳ, vô số cường đại luyện thể giả, thậm chí là so với chúng ta đều cường đại hơn sinh linh, đều không thể tránh được đại phá diệt. Cho nên, nếu như chúng ta không thể ngăn cản đại phá diệt đến, cái kia mọi người chúng ta, chỉ sợ đều theo hỗn nguyên vỡ vụn mà bị chôn vùi. Nhất Mông Tiên Đế thanh âm dị thường trầm trọng, ở đây tiên đế nhóm khả năng đối với hắc bạch sông không có gì hiểu rõ, nhưng là nghe Nhất Mông Tiên Đế nói xong những này, mỗi người đều cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng. Nhất Mông huynh nói không sai, cái này một hỗn nguyên kỳ đại phá diệt đã bắt đầu rồi. Trước khi một thời gian ngắn, ta cùng với toàn thần huynh, Nhất Mông huynh, tựu là tại hắc bạch sông. Chúng ta nghĩ biện pháp ngăn cản màu đen nước sông trở nên mãnh liệt cường thế, cũng lấy được một ít hiệu quả, nhưng căn cứ chúng ta suy tính, loại này đối với màu đen nước sông áp chế, là trị phần ngọn không chừng trị bản. Chúng ta có thể trấn được nhất thời, lại trấn không được một thế. Lâu Huyền phủ chủ tiếp nhận câu chuyện nói ra, toàn thần huynh lần này chưa có trở về, là vì hắn nhưng cần ở lại Hắc Bạch sông trấn áp màu đen nước sông. Lâu Huyền phủ chủ tiếp tục nói, hai vị tiền bối theo Hắc Bạch sông trở lại, liền triệu tập chúng ta tới, là vì Hắc Bạch bên kia sông cần càng nhiều nữa nhân thủ sao? Cảnh Ngôn lúc này thời điểm mở miệng hỏi, Lâu Huyền phủ chủ cùng Nhất Mông Tiên Đế đều nhìn về Cảnh Ngôn, hai người đều nhẹ gật đầu. Trấn áp màu đen nước sông là phi thường thống khổ sự tình. Bởi vì, chúng ta phải dùng bản thân thần lực đến tan rã màu đen nước sông, quá trình này là tiếp tục. Trấn áp nước sông người, không có thời gian đến tiến hành khôi phục bản thân tiêu hao thần lực. Hơn nữa, màu đen nước sông có chứa một loại rất khủng bố tử khí, loại này tử khí đối với Hỗn Nguyên Tiên Đế đều tạo thành không cách nào ngăn cản ăn mòn. Nói đúng là, một người là không thể làm đến trấn áp màu đen nước sông thời gian quá dài. Hỗn Nguyên nếu là đại phá diệt, chúng ta mỗi người đều không thể không đếm xỉa đến, cho nên đây là cùng chúng ta mỗi người đều tương quan đại sự. Không có người có thể đào thoát hoặc là nói không đếm xỉa đến. Nhất Mông Tiên Đế thanh âm nâng lên một ít, vì cho chúng ta Hỗn Nguyên cho tự chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn, chỉ có thể đem bọn ngươi triệu tập lại, chúng ta cần muốn tiến hành phân công, thay phiên đến trấn áp màu đen nước sông. Lâu Huyền phủ chủ thuận thế nói ra, hai vị đại nhân, lấy thực lực của chúng ta, có thể trấn áp kinh khủng kia màu đen nước sông sao? Một gã thứ ba đương tiên đế mở miệng hỏi, liền tạo hóa tiên đế ra tay, trấn áp cái kia màu đen nước sông tựa hồ cũng không dễ dàng, bọn hắn những thứ ba này đương tiên đế, có năng lực như thế sao? Cũng được, chỉ là thực lực yếu một ít tiên đế, trấn áp nước sông thời gian tương đối hội ngắn một chút. Chúng ta đã tại Hắc Bạch trên sông bố trí một tòa đại trận, mượn trấn này áp màu đen nước sông có thể dễ dàng hơn một ít. Nhất Mông Tiên Đế đối với tên kia thứ ba đương tiên đế đạo. Chương 3501, thời gian không nhiều lắm. Thông qua Lâu Huyền phủ chủ cùng Nhất Mông Tiên Đế giảng thuật, Cảnh Ngôn chờ tiên đế đại khái bên trên đối với Hắc Bạch sông cùng với Hỗn Nguyên không gian chỗ tồn tại nguy cơ đã có hiểu rõ. Hỗn Nguyên chỗ sâu nhất có một đầu Hắc Bạch sông, sông trong là Hắc Bạch hai màu nước sông. Sông nước này không giống tầm thường, ẩn chứa hủy diệt Hỗn Nguyên lực lượng. Trước kia hai chủng nước sông tương đối cân đối ổn định, đối với Hỗn Nguyên không gian không có sinh ra ảnh hưởng gì, nhưng là hiện tại màu đen nước sông trở nên cường thế, đương màu đen nước sông cường tới trình độ nhất định, toàn bộ Hỗn Nguyên không gian đều muốn hủy diệt, cái này là Hỗn Nguyên đại phá diệt. Cái này một Hỗn Nguyên kỳ trước khi Hỗn Nguyên, cũng có thể đều là giống nhau phương thức bị hủy diệt, ít nhất Lâu Huyền phủ chủ xác định một cái đằng trước luyện thể Hỗn Nguyên kỳ cũng là bởi vì Hắc Bạch sông mà hủy diệt. Vì tranh thủ nhiều thời gian hơn, Hỗn Nguyên bên trong cường đại nhất một nhóm người này thì ra là Hỗn Nguyên Tiên Đế, cần gánh phụ trách nhiệm đi Hắc Bạch sông trấn áp màu đen nước sông. Toàn thần cùng Nhất Mông hai vị tạo hóa tiên đế đã tại đâu đó bố trí một tòa đại trận, lợi dụng trận này pháp, là bình thường Hỗn Nguyên Tiên Đế cũng có thể xuất lực trấn áp Hắc Bạch sông trong màu đen nước sông. Nhất Mông Tiên Đế cùng Lâu Huyền phủ chủ lần này triệu tập đại nhân tới, một cái là vì hướng mọi người nói rõ Hỗn Nguyên nguy cơ, cái khác tựu là cần đối với mọi người tiến hành phân công đến thay phiên trấn áp màu đen nước sông. Lâu Huyền phủ chủ đại nhân, chẳng biết có được không hướng ngươi hỏi một vấn đề. Mạc Pháp Tiên Đế lên tiếng, đối với Lâu Huyền phủ chủ đạo. Có thể, ngươi nói đi, Lâu Huyền phủ chủ gật đầu, Hỗn Nguyên kỳ tan vỡ, sinh linh không cách nào may mắn còn sống sót, cho dù là cường đại nhất sinh linh cũng sẽ bị chôn vùi. Như vậy, tại một cái đằng trước Hỗn Nguyên đại phá diệt ở bên trong, Lâu Huyền đại nhân ngươi là sống thế nào xuống đây này? Mạc Pháp Tiên Đế hỏi, Mạc Pháp Tiên Đế nói xong câu đó về sau, ở đây tiên đế đều nhìn về Lâu Huyền phủ chủ, kỳ thật mọi người đối với cái này đều rất ngạc nhiên. Lâu Huyền phủ chủ biểu lộ, trở nên có chút kỳ quái, có chút tổn thương, tựa hồ còn có một chút bất đắc dĩ. Lâu Huyền phủ chủ trầm mặc một hồi mới lên tiếng, kỳ thật ta cái này mệnh, là ở rất nhiều người dưới sự trợ giúp mới có thể còn sống. Nếu như là tự chính mình, ta là sống không được đến. Tốt rồi, tựu không chậm trễ nữa thời gian, chúng ta bắt đầu giúp thăm an bài tiến về Hắc Bạch sông trình tự A. Lâu Huyền phủ chủ gọi ra một hơi lại nói, Mạc Pháp Tiên Đế còn muốn hỏi thăm càng kỹ càng tin tức, bất quá Lâu Huyền phủ chủ hiển nhiên không muốn nhiều lời. Còn có một chút thứ ba đương tiên đế không có đến nay đến tạo hóa thần cung, bọn họ là không phải cũng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ trấn thủ Hắc Bạch sông. Một gã tiên đế giơ lên mục hỏi, ân, không tới trường người, tự nhiên cũng có trách nhiệm này. Hỗn Nguyên tan vỡ, không người nào có thể tránh né. Tiếp được, chúng ta hội sẽ tìm những người khác đàm việc này. Về sau, là thứ tư đương Hỗn Nguyên tiên đế cũng là cần tham dự vào. nhất mông tiên đế đạo, nhưng nếu như có người cự tuyệt tham dự làm sao bây giờ? Có tiên đế đạo, cự tuyệt tham dự, Lâu Huyền phủ chủ cười lạnh một tiếng nói, nếu là không có lý do thích hợp, chỉ vì chính mình an nhàn mà cự tuyệt, đó chính là chúng ta tất cả mọi người địch nhân. Đối với địch nhân như vậy, ta Lâu Huyền sẽ đích thân ra tay trước đem hắn tru sát, lại để cho hắn sống không đến đại phá diệt chính thức đã đến. Lâu Huyền phủ chủ lúc này, trở nên đằng đằng sát khí. Ở đây tiên đế nhóm, trong nội tâm cũng không khỏi phát lạnh. Bởi vì Lâu Huyền phủ chủ những lời này, vốn là ở đây là tự nhiên mình tiểu tâm tư tiên đế, cũng đều đem chính mình những tính toán nhỏ nhặt kia cho thu vào. Tiên đế nhóm bắt đầu rút thăm, tiến về Hắc Bạch Sông trình tự, sẽ do rút thăm kết quả quyết định. Bởi vì người số không nhiều, sở hữu rút thăm rất nhanh tựu chấm dứt, Cảnh Ngôn rút thăm được con số đại khái là ở bên trong, con số xếp hạng hắn phía trước tiên đế, sẽ so với hắn sớm hơn tiến về Hắc Bạch Sông trấn thủ. Lôi Đình tiên đế rút thăm được chính là số 3 con số, cho nên hắn sẽ so sánh trước sớm hướng Hắc Bạch Sông. Chư vị đạo hữu, hiện tại trấn thủ Hắc Bạch Sông trình tự đã tuyển ra, sắp xếp ở phía trước 5 vị đạo hữu được lập tức chuẩn bị, Lâu Huyền đạo hữu sẽ tại 1 năm về sau tự mình mang theo các ngươi 5 người đi đầu tiến về Hắc Bạch Sông. Nhất Mông tiên đế vốn là đem ở đây mỗi người trình tự xác định một lần, sau đó nói như thế. Nhóm đầu tiên tiến về Hắc Bạch Sông tiên đế, tổng cộng là 5 người. Lôi Đình tiên đế là số 3, tự nhiên cũng là tại nhóm người thứ nhất tuyển bên trong. Bọn hắn 5 người, có 1 năm thời gian chuẩn bị. Tốt rồi, mọi người hiện tại tản a. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi lưu thoáng một phát. Nhất Mông tiên đế lại nói, những thứ khác tiên đế, lục tục đã đi ra tạo hóa thần cung, liền Lôi Đình tiên đế, Nữ Cương tiên đế bọn người, đều cùng Cảnh Ngôn tạm biệt sau đã đi ra. Tạo hóa thần cung trong, rất nhanh liền chỉ còn lại có Cảnh Ngôn, Nhất Mông tiên đế cùng Lâu Huyền phủ chủ 3 người. Hai vị tiền bối, chúng ta hỗn nguyên, còn có thể có bao nhiêu thời gian? Cảnh Ngôn mở miệng hỏi. Cảnh Ngôn kỳ thật vừa rồi tự muốn hỏi vấn đề này rồi, chỉ là sợ còn lại thời gian quá ngắn, lại để cho những thứ khác tiên đế sinh ra tuyệt vọng cảm xúc. Đại phá diệt dấu hiệu sớm đã xuất hiện, nếu như chúng ta không trì hoãn quá trình này, vậy cũng có thể bất quá mấy ngàn vạn năm, hỗn nguyên kỳ tự triệt để hủy diệt a. Bất quá, hiện tại chúng ta thông qua trấn áp màu đen nước sông cái này một biện pháp, có thể tranh thủ thêm một ít thời gian. Thuận lợi lời nói, cái này một hỗn nguyên kỳ có lẽ còn có 100 triệu năm thời gian. Lâu Huyền phủ chủ thở dài, nhìn xem Cảnh Ngôn, lắc lắc đầu nói. Cảnh Ngôn trong lòng cũng là vẻ sợ hãi, hết thảy thuận lợi, cũng tối đa chỉ có 100 triệu năm. Nếu như tái xuất hiện một mấy thứ gì đó ngoài ý muốn lời nói, chẳng phải là 100 triệu năm thời gian nhìn như rất dài, kỳ thật thật sự rất ngắn tạm. Phải biết rằng, tựu là tại những cấp thấp kia không gian vũ trụ ở trong, tùy tiện một ngôi sao, đều có thể tồn tại vài tỷ năm mấy chục tỷ năm. Mà bây giờ, toàn bộ hỗn nguyên, tối đa còn có 100 triệu năm tồn tại thời gian. Chẳng lẽ tựu không có cách nào triệt để giải quyết Hắc Bạch Sông vấn đề sao? Cảnh Ngôn vô ý thức đạo, thanh âm rất nhẹ, hắn đương nhiên cũng biết, nếu là thật sự có biện pháp nào có thể giải quyết vấn đề này lời nói, cái kia trước kia hỗn nguyên kỳ cũng sẽ không bị hủy diệt. Bất quá nghe được Cảnh Ngôn những lời này về sau, Lâu Huyền phủ chủ cùng Nhất Mông tiên đế nhưng lại liếc nhau một cái. Cảnh Ngôn, ngươi biết lúc trước ta vì sao phải như vậy bức thiết đem ngươi đưa vào kỳ điểm thế giới ma luyện sao? Hơn nữa, ta là ở không có trải qua chính ngươi đồng ý hạ cưỡng ép làm chuyện này. Lâu Huyền phủ chủ nhìn xem Cảnh Ngôn đáp phi sở vấn đạo. Cùng đại phá diệt hàng lâm có quan hệ, Cảnh Ngôn sớm đã có qua một ít suy đoán, Lôi Đình tiên đế tại kỳ điểm thế giới thời điểm cũng đúng Cảnh Ngôn phân tích qua, Lôi Đình tiên đế lúc ấy nói qua, Lâu Huyền phủ chủ có thể là cho là hắn Cảnh Ngôn có khả năng ngăn cản đại phá diệt đến. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn chính mình là không nghĩ ra, chính mình thực lực bây giờ mặc dù đã rất mạnh, thế nhưng mà so tạo hóa tiên đế cùng Lâu Huyền phủ chủ, tuyệt đối không phải là có cái gì ưu thế. Liền tạo hóa tiên đế cùng Lâu Huyền phủ chủ đều không thể giải quyết Hắc Bạch Sông vấn đề, hắn Cảnh Ngôn lại có thể có biện pháp nào? Đúng, ta nhận vi, ngươi là duy nhất có hy vọng tìm được biện pháp giải quyết người. Lâu Huyền phủ chủ trùng trùng điệp điệp gật đầu, chương 3502, hy vọng duy nhất. Nhất Mông tiên đế ở bên cạnh cũng đi theo nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn nghe được Lâu Huyền phủ chủ lời nói, lại là có chút phát mộng, chính hắn thật sự là không nghĩ ra Lâu Huyền phủ chủ vì sao cho là mình có năng lực cứu vớt hỗn nguyên. Lúc trước, ta không có hỏi thăm ý kiến của ngươi tự cưỡng ép đem ngươi đưa vào kỳ điểm thế giới luyện thể, nguyên nhân chủ yếu có hai cái, một cái là ta không thể cho chính ngươi tuyển chọn tiến vào hoặc là không tiến vào, cái nguyên nhân thứ hai thì là ta hy vọng có thể cho ngươi càng lớn áp lực. Muốn trở thành luyện thể tiên đế thật sự là rất khó khăn, quá khó khăn, nhất là tại đạo pháp này hỗn nguyên kỳ, cái kia thành công tỷ lệ càng là cực kỳ bé nhỏ. Ta mặc dù cho rằng ngươi có hy vọng thành tựu luyện thể tiên đế, nhưng cũng chỉ là có hy vọng mà thôi. Ta cảm thấy, có lẽ cho ngươi cảm nhận được càng nhiều nữa áp lực, ngươi khả năng sẽ bộc phát ra càng lớn tiềm lực. Hiện tại xem ra, ta lúc đầu quyết định là chính xác. Ha ha, ta đem ngươi đưa vào kỳ điểm thế giới thời điểm, Nhất Mông huynh cùng Toàn Thần huynh cũng đều bị đã giật mình đấy. Lâu Huyền phủ chủ cười nói, Nhất Mông tiên đế cũng cười khẽ một tiếng. Lúc ấy hắn và Toàn Thần tiên đế xác thực còn nghĩ đến ra tay cứu Cảnh Ngôn, trước đó Lâu Huyền phủ chủ căn bản cũng không có cùng bọn họ hai vị tạo hóa tiên đế câu thông qua. Cảnh Ngôn, Toàn Thần huynh, Nhất Mông huynh còn có ta, đều trải qua vô số lần tính toán theo công thức, chúng ta cuối cùng nhất chỉ phải ra một cái có thể cứu vớt hỗn nguyên khả năng, cái kia chính là tìm được hắc bạch sông ngọn nguồn. Vấn đề mấu chốt chỗ, có lẽ tựu là hắn ngọn nguồn. Mà bất kể là Toàn Thần huynh, Nhất Mông huynh hay là ta Lâu Huyền, đều nhiều hơn lần nếm thử tìm được hắc bạch sông ngọn nguồn, nhưng chúng ta đều đã thất bại. Chúng ta ý thức được, chúng ta không có có năng lực như thế tìm được hắc bạch sông ngọn nguồn. Về phần nguyên nhân, tạm thời chúng ta chỉ biết là, Toàn Thần cùng Nhất Mông huynh là vì thân thể không đủ cường đại, mà ta thì là vây ở đạo pháp bên trên, theo hắc bạch sông đi tìm hắn ngọn nguồn, gặp được đủ loại vấn đề, trong đó một ít liên lụy đến đạo tắc, những vấn đề này liền ngăn trở ta. Lâu Huyền phủ chủ thở nhẹ ra một hơi, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Ta có chút đã minh bạch, tiền bối cho rằng ta có thể cứu vớt hỗn nguyên, bởi vì ta là đạo pháp, luyện thể song tiên đế. Cảnh Ngôn gật đầu nói, đúng, đúng là như thế. Trước mắt chúng ta chỉ có thể nhìn đến những này, mặc dù không xác định ngươi phải chăng có thể tìm được hắc bạch sông ngọn nguồn, nhưng ngươi không thể nghi ngờ là hy vọng lớn nhất một cái. Lâu Huyền phủ chủ đạo, Lâu Huyền đạo hữu nói không sai, nếu là liền ngươi cũng tìm không thấy hắc bạch sông ngọn nguồn, như vậy cái này một hỗn nguyên kỳ tại ước năm về sau tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Nhất Mông tiên đế gật đầu, thâm trầm thanh âm nói. Vì hỗn nguyên, cũng vì tự chính mình, ta thì sẽ đem hết toàn lực. Cảnh Ngôn mở miệng nói. Trước Lâu Huyền phủ chủ bọn hắn đã nói qua, hỗn nguyên tan vỡ, không người có thể không đếm xỉa đến, là tạo hóa tiên đế cùng Lâu Huyền phủ chủ cũng không có gì hy vọng may mắn thoát khỏi. Cảnh Ngôn, không thể cũng không có biện pháp trốn tránh chuyện này. Lui một bước nói. Tự tính toán hắn có thể ở hỗn nguyên đại phá diệt trong may mắn còn sống sót xuống, thế nhưng mà hắn người bên cạnh làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, tự trơ mắt xem của bọn hắn theo hỗn nguyên bị chôn vùi rồi chứ? Chúng ta còn có một chút thời gian, Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi cũng có một ít thời gian. Ngươi đương lợi dụng đoạn thời gian này, tiếp tục tăng lên thực lực của mình, lại để cho của mình đạo pháp, luyện thể trở nên càng cường đại hơn. Thực lực ngươi càng cường, tìm được hắc bạch hà nguyên đầu hy vọng lại càng lớn. Ngươi cùng chúng ta không giống với, ngươi còn có tăng lên không gian. Lâu Huyền phủ chủ lần nữa lên tiếng nói. Ta biết rồi, Cảnh Ngôn đáp, Lâu Huyền phủ chủ nói không sai, vô luận là tại đạo pháp bên trên hay là tại luyện thể bên trên, hắn đều còn không có đạt đến mức tận cùng. Cảnh Ngôn cùng Nhất Mông tiên đế, Lâu Huyền phủ chủ hàn huyên một hồi lâu thời gian, đối thoại sau khi chấm dứt, Cảnh Ngôn là lưu tại tạo hóa thần cung. Nhất Mông tiên đế, lại để cho Cảnh Ngôn ngay ở chỗ này tu luyện, nếu là cần gì tài nguyên. Nhất Mông tiên đế cùng Lâu Huyền phủ chủ cũng sẽ muốn tất cả biện pháp đến thỏa mãn Cảnh Ngôn, chỉ cần hỗn nguyên bên trong có thể tìm được thứ đồ vật, bọn hắn đều tận lực cho Cảnh Ngôn tìm đến. Mà trên thực tế, hôm nay Cảnh Ngôn tại trên việc tu luyện cần tiêu hao tài nguyên đã không nhiều lắm rồi, hắn đối với hỗn nguyên mảnh vỡ ngược lại là phi thường có hứng thú. Cảnh Ngôn cảm thấy, hỗn nguyên mảnh vỡ trong cái kia hắc bạch nhị sắc, cùng cái kia hắc bạch sông là có liên hệ. Nhất Mông tiên đế cùng Lâu Huyền phủ chủ liền đem chính mình hỗn nguyên mảnh vỡ đều cho Cảnh Ngôn. Bọn hắn đương nhiên cũng nghiên cứu qua hỗn nguyên mảnh vỡ, dùng năng lực của bọn hắn, tự nhiên cũng sẽ đem hỗn nguyên mảnh vỡ trong hắc bạch nhị sắc cùng hắc bạch sông liên hệ tới, nhưng là bọn hắn thủy chung là tìm không thấy triệt để giải quyết hắc bạch sông vấn đề xử lý pháp. Hiện tại, cũng chỉ có thể là đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở Cảnh Ngôn trên người. Một năm sau, Lâu Huyền phủ chủ mang theo Lôi Đình tiên đế chờ năm tên hỗn nguyên tiên đế theo tiên vực xuất phát, tiến về hỗn nguyên chỗ sâu nhất hắc bạch sông. Mà Nhất Mông tiên đế thì là tọa trấn tạo hóa thần cung, đồng thời cùng những tạm thời kia còn không có liên hệ với thực lực tương đối mạnh tiên đế liên lạc. Mà Cảnh Ngôn vẫn ở lại tạo hóa thần cung tu luyện, lần này Cảnh Ngôn là đem đại bộ phận tâm tư đều đặt ở hỗn nguyên mảnh vỡ phía trên. Thành tựu đạo pháp tiên đế về sau, Cảnh Ngôn đối với hỗn nguyên mảnh vỡ trong màu trắng đạo tắc quan sát lúc, có thể kiên trì thời gian dài hơn. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt thấm thoát, tự hồ chỉ là trong nháy mắt, Cảnh Ngôn là tại tạo hóa thần cung nội tu luyện vượt qua 10 vạn năm thời gian. Đến bây giờ, nhóm thứ hai hỗn nguyên tiên đế đã là tiến về hắc bạch sông rồi. Về phần nhóm đầu tiên trấn thủ hắc bạch sông tiên đế thì là về tới hỗn nguyên tiên vực. Một ngày này, Cảnh Ngôn chính xếp bằng ở tạo hóa thần cung đỉnh núi một tòa cung điện ở trong, ý thức của hắn tại hỗn nguyên mảnh vỡ quan sát màu trắng đạo tắc. Đột nhiên, một hồi kịch liệt chấn động cảm giác truyền đến. Ân, Cảnh Ngôn ý thức ly khai hỗn nguyên toái phiến không gian, hắn mở to mắt, có chút kinh ngạc nhìn xem bốn phía. Chuyện gì xảy ra, tạo hóa thần cung, tại lắc lư, Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, vạn phần giật mình. Chẳng lẽ là có người nào đó, tại công kích tạo hóa thần cung? Không có khả năng a. Hỗn nguyên bên trong, ai có như vậy lá gan, coi như là vấn tâm tiên đế còn sống, cũng sẽ không đến tạo hóa thần cung nháo sự. Cảnh Ngôn lắc đầu, Cảnh Ngôn tiểu hữu, lúc này thời điểm, một đạo quen thuộc thần niệm truyền âm, tiến vào Cảnh Ngôn trong óc. Đây là Nhất Mông tiên đế thanh âm, lúc này Nhất Mông tiên đế thanh âm, đúng là tựa hồ có chút bối rối, Cảnh Ngôn có rất rõ ràng cảm giác. Xảy ra chuyện lớn, Cảnh Ngôn lập tức đứng người lên, nhanh chóng đến hỗn nguyên kim bảng. Nhất Mông tiên đế thần niệm ẩn chứa tin tức tiếp tục truyền đến. Nhất Mông tiên đế lúc này không tại tạo hóa thần cung bên trong, mà là tại hỗn nguyên kim bảng vị trí. Cảnh Ngôn không chần chờ, liền ra tạo hóa thần cung, một cái lắc mình là đã tới hỗn nguyên kim bảng phụ cận. Tạo hóa thần cung khoảng cách hỗn nguyên kim bảng không xa, liền một lần nguyên vẹn thuấn gì đều không cần. Cái này, tình huống như thế nào? Cảnh Ngôn đến hỗn nguyên kim bảng vị trí về sau, con mắt vì theo chừng lớn, không dám tin xem lấy cảnh tượng trước mắt. Cảnh Ngôn trong nội tâm, cực độ khiếp sợ, lúc này đây cũng không giống như vừa rồi tại tạo hóa thần cung trong hoài nghi có người công kích tạo hóa thần cung lúc nhẹ như vậy hơi. Nhất Mông tiên đế, cũng treo ở cái kia phụ cận trong không gian, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Chương 3503, hỗn nguyên kim bảng nghiền nát. Cảnh Ngôn phi hành đi vào Nhất Mông tiên đế bên người, không dám tin nhìn xem phụ cận hỗn nguyên kim bảng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hỗn nguyên kim bảng xảy ra chuyện gì? Lúc này Cảnh Ngôn chỗ đã thấy, là cả vốn là như kim sắc thác nước bình thường hỗn nguyên kim bảng, đã biến thành vô số miếng mảnh vỡ, thật giống như một chỉ tinh mỹ bình sứ bị đánh nát rồi. Hỗn nguyên kim bảng là toàn thần tiên đế kết hợp bộ phận tạo hóa ý chí sáng tạo ra được, toàn bộ hỗn nguyên không gian trong, chỉ cần là có mới đạo pháp tiên đế sinh ra đời, danh tự liền sẽ tự động xuất hiện tại hỗn nguyên kim bảng phía trên. Tiên đế nếu là vẫn lạc, danh tự cũng sẽ ở hỗn nguyên kim bảng bên trên biến mất. Danh tự biến mất còn có mặt khác một loại tình huống, tự là ly khai hỗn nguyên không gian, như trước khi lôi đình tiên đế tiến vào kỳ điểm thế giới, bởi vì kỳ điểm thế giới không tại hỗn nguyên tạo hóa dưới sự khống chế, cho nên kỳ danh chữ đã ở hỗn nguyên kim bảng bên trên biến mất, lôi đình tiên đế phản hồi hỗn nguyên không gian, kỳ danh chữ mới một lần nữa tại hỗn nguyên kim bảng bên trên hiện ra. Mà bây giờ, hỗn nguyên kim bảng đã nghiền nát mất, hơn nữa liền những mảnh vỡ này, đều tại thời gian dần qua tan rã. Nhất Mông tiền bối, đây là làm sao vậy? Cảnh Ngôn ngừng thở, thấp giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện lớn. Nhất Mông tiên đế ánh mắt chằm chằm vào hỗn nguyên kim bảng mảnh vỡ, trong miệng nói ra, toàn thần huynh, sợ là ra ngoài ý muốn rồi. Toàn thần tiền bối tại Hắc Bạch Sông gặp được nguy hiểm. Cảnh Ngôn đồng tử co rụt lại. Nhất Mông tiên đế nhẹ gật đầu nói ra, từ hỗn nguyên kim bảng sinh ra đời đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Hỗn nguyên kim bảng là toàn thần huynh kết hợp tạo hóa sở sáng tạo, cùng hắn bổn mạng tương thông. Toàn thần huynh nếu là không việc gì, hỗn nguyên kim bảng tuyệt sẽ không nghiền nát mất. Có thể không nếm thử cùng toàn thần tiền bối hoặc là Lâu Huyền tiền bối liên hệ hỏi thăm tình huống đâu. Cảnh Ngôn ngưng lông mày đạo, không được, Hắc Bạch Sông phụ cận hỗn nguyên hỗn loạn, đạo tác ở chỗ đó chỉ có thể cự ly ngắn truyền lại. Chúng ta ở chỗ này, vô luận dùng biện pháp gì, đều khó có khả năng đem tin tức truyền lại đến Hắc Bạch Sông phụ cận. Nhất Mông tiên đế lắc lắc đầu nói, vậy làm sao bây giờ? Cảnh Ngôn đạo, chỉ có thể đi Hắc Bạch Sông nhìn xem tình huống rồi, không biết toàn thần huynh đến tột cùng đụng phải cái gì. Dưới tình huống bình thường, không có lẽ hội đột nhiên phát sinh đại biến cố mới là. Hắc Bạch Sông phụ cận hỗn nguyên mặc dù dung chuyển, tùy ý đều có không gian sụp xuống chôn vùi phát sinh, vốn lấy toàn thần huynh năng lực, coi như là phạm vi nhỏ không gian sụp xuống tự phát sinh ở bên cạnh hắn, cũng không có lẽ đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhất Mông tiên đế cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắc Bạch Sông nước sông mặc dù ẩn chứa vô thượng uy năng, nhưng là bọn hắn trước khi đã từng tiếp xúc qua, vô luận là màu trắng nước sông hay là màu đen nước sông, cũng không phải có thể lập tức giết chết hỗn nguyên tiên đế, chớ đừng nói chi là giết chết toàn thần vị này tạo hóa tiên đế. Cảnh Ngôn, lần này ngươi cùng ta cùng đi chứ? Nhất Mông tiên đế nhìn về phía Cảnh Ngôn, tốt, Cảnh Ngôn không có cự tuyệt. Hỗn nguyên không gian, rất nhiều tiên đế cũng là đã nhận ra hỗn nguyên kim bảng biến hóa. Mặc dù là tại cực kỳ địa phương xa xôi, cũng là có cảm ứng, tên của bọn hắn leo lên hỗn nguyên kim bảng, thuộc về kỳ thật cũng đã cùng hỗn nguyên kim bảng sinh ra nào đó huyền ảo liên hệ. Đương nhiên, những tiên đế này khả năng cũng không biết tình huống cụ thể, chỉ là tại trong lòng có một chút như vậy nghi hoặc, bọn hắn tuyệt khó nghĩ đến, Hỗn Nguyên Kim Bảng hội nghiền nát. Đây là làm sao vậy? Có một gã tiên đế đi vào Hỗn Nguyên Kim Bảng vị trí, nhìn xem nghiền nát đang tại biến mất Hỗn Nguyên Kim Bảng, cả người đều ngây người. Người này Hỗn Nguyên tiên đế, trước một khắc cũng là tại khoảng cách Hỗn Nguyên Kim Bảng không phải quá xa địa phương, đương lòng hắn sinh cảm ứng về sau, tự nhiên liền sang đây xem tình huống. Cái này xem xét, cả người đều là dọa mộng, xảy ra chuyện lớn, người này Hỗn Nguyên tiên đế vội vàng lấy ra đưa tin bảo vật, cho mình quen thuộc mặt khác Hỗn Nguyên tiên đế đưa tin. Hỗn Nguyên Kim Bảng nghiền nát tin tức, tại Hỗn Nguyên bên trong dần dần truyền ra. Mà lúc này đây, Cảnh Ngôn đã hộ tống Nhất Mông tiên đế tiến về Hỗn Nguyên chỗ sâu nhất Hắc Bạch sông rồi. Đường xá cực kỳ xa xôi, cần dài thời gian mới có thể đến. Trước tiền cảnh nói mang theo cương chi đoàn rất nhiều thành viên từng đến Hỗn Nguyên ở chỗ sâu trong thăm dò di tích, chỗ đó khoảng cách tiên vực đã xem như rất xa, nhưng Hắc Bạch sông vị trí muốn xa hơn nhiều lắm. Trọn vẹn dùng mấy năm thời gian, Cảnh Ngôn cùng Nhất Mông tiên đế mới tiếp cận Hắc Bạch sông. Càng là tiếp cận Hắc Bạch sông, Hỗn Nguyên lại càng là hung hiểm, đến nơi này, đã là có thể rõ ràng cảm giác đến Hỗn Nguyên chấn động. Cảnh Ngôn tiểu hữu, tiếp được không thể thi triển thuấn di chạy đi rồi. Tại đây đã tới gần Hắc Bạch sông, đạo tắc truyền lại khoảng cách rất ngắn, tự tính toán thi triển thuấn di động khoảng cách cũng không lớn. Hơn nữa, ở chỗ này thuấn di lời nói, tính nguy hiểm càng lớn. Nhất Mông tiên đế đối với Cảnh Ngôn nói ra, ân, minh bạch, Cảnh Ngôn gật đầu đáp, hai người tiếp tục hướng trước phi hành, không lâu về sau, Cảnh Ngôn tự thấy được không gian chôn vùi cảnh tượng. Không gian kia chôn vùi xuất hiện được rất đột nhiên, cũng không có gì dấu hiệu, nhìn về phía trên giống như là tại một cái mặt bằng bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái bọt khí, cái này bọt khí tại thời gian cực ngắn trong chướng đại, tại mặt bằng bên trên cổ ra một cái lồi mặt, mà khi bọt khí chướng đại tới trình độ nhất định, là, ba, một tiếng nghiền nát mất. Bọt khí nơi bao bọc cái kia phiến không gian, cũng tự tùy theo sụp đổ mất. Ai, màu đen nước sông càng ngày càng mạnh thế, ảnh hưởng đến Hỗn Nguyên không gian càng lúc càng rộng rồi. Hiện tại bị ảnh hưởng không gian phạm vi, không sai biệt lắm đã là chúng ta vừa mới phát hiện Hắc Bạch sông dị thường lúc mấy chục lần rồi. Nhất Mông tiên đế nhìn xem cái kia vừa mới sụp đổ không gian khu vực, thở dài một tiếng lắc đầu nói ra. Nếu không phải có thể tìm được biện pháp, triệt để giải quyết Hắc Bạch sông cân đối bị đánh rách nát vấn đề, như vậy cuối cùng nhất toàn bộ Hỗn Nguyên đều sẽ biến thành một cái đại khí phao. Sau đó, phanh, một tiếng tan vỡ mất, chỗ có sinh linh đều muốn tùy theo chôn vùi. Nhất Mông tiên đế lại nhìn về phía Cảnh Ngôn đạo, hai người không ngừng phi hành, càng là tới gần Hắc Bạch sông, chứng kiến bọt khí thì càng nhiều. Những bọt khí này xuất hiện được rất nhanh, sau khi xuất hiện chỉ là trong chớp mắt sẽ sụp đổ tan vỡ. Tại đây Hỗn Nguyên không gian, sớm đã thiên sang bách khổng. Nhất Mông tiền bối, cái kia chính là Hắc Bạch sông A. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng mắt nhìn qua phía trước thị lực cuối cùng. Mơ hồ có thể chứng kiến Hắc Bạch hai chủng sắc thái. Đúng, ở chỗ này đã có thể chứng kiến Hắc Bạch sông rồi. Nhất Mông tiên đế nói ra, dùng chúng ta bây giờ tốc độ phi hành, ước chừng lại có một cái canh giờ, chúng ta có thể đến Hắc Bạch sông. Hy vọng toàn thần tiền bối không có việc gì. Cảnh Ngôn nói khẽ, Nhất Mông tiên đế sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nghe được Cảnh Ngôn lời nói về sau, Nhất Mông tiên đế nhẹ khẽ lắc đầu, hiển nhiên hắn cảm thấy cũng không lạc quan. Lúc này thời điểm, một đạo nhân ảnh xuất hiện tại lưỡng tầm mắt của người bên trong, mấy hơi thở thời gian về sau, bóng người hơi chút rõ ràng đi một tí. Là Lâu Huyền tiền bối, Cảnh Ngôn nhìn rõ ràng trước mặt tiếp cận bóng người. Rất nhanh, Lâu Huyền phủ chủ liền cùng Cảnh Ngôn cùng Nhất Mông tiên đế chạm mặt rồi. Lâu Huyền phủ chủ nhìn về phía trên khí thức có chút hỗn loạn, trên người trường bào cũng có nhất định được nghiền nát. Chương 3504, tạo hóa tiên đế vẫn lạc. Nhìn về phía trên, Lâu Huyền phủ chủ tựa hồ đã trải qua một hồi ác chiến. Lâu Huyền tiền bối không phải là cùng toàn thần tiền bối đại chiến A. Cảnh Ngôn vô ý thức nghĩ lại, vốn là chứng kiến Hỗn Nguyên Kim Bảng nghiền nát, toàn thần tiên đế bên kia xảy ra vấn đề, hiện tại lại thấy Lâu Huyền phủ chủ tựa hồ vừa trải qua đại chiến, cũng không trách Cảnh Ngôn hội liên tưởng đến Lâu Huyền phủ chủ cùng toàn thần tiên đế đã tiến hành một hồi đại chiến. Nhất Mông tiên đế sắc mặt cũng là hơi đổi, hiển nhiên cũng có cùng Cảnh Ngôn cùng loại nghĩ cách. Nhất Mông huynh, Cảnh Ngôn tiểu hữu, các ngươi rốt cuộc đã tới. Lâu Huyền phủ chủ nhìn thấy Cảnh Ngôn cùng Nhất Mông tiên đế, nhưng lại thật sâu gọi ra một hơi. Lâu Huyền đạo hữu, chuyện gì phát sinh? Hỗn Nguyên Kim Bảng nghiền nát, chúng ta tại tiên vực biết rõ toàn thần huynh bên này đã xảy ra chuyện. Nhất Mông tiên đế nhìn qua Lâu Huyền phủ chủ nói ra. Xảy ra chuyện lớn, Lâu Huyền phủ chủ sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, trong mắt đúng là lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc, tựa hồ là đang suy nghĩ gì chuyện kinh khủng. Toàn thần đạo hữu, chết trận rồi. Lâu Huyền phủ chủ đạo. Cái gì? Nhất Mông Tiên Đế lên tiếng kinh hô. Cảnh Ngôn cũng là tâm thần đại chấn, mặc dù đã sớm dự liệu được toàn thần tiên đế khả năng gặp cái gì hung hiểm, nhưng đương nghe Lâu Huyền phủ chủ nói toàn thần tiên đế chết trận, vẫn là không khỏi cảm thấy kinh hãi. Toàn thần, Nhất Mông đây chính là tạo hóa tiên đế, tại hỗn nguyên không gian có thể nói là vô địch. Lâu Huyền phủ chủ nói toàn thần tiên đế chết trận, đây là cái gì tình huống? Hơn nữa, tại Hắc Bạch Sông bên này lại có thể cùng ai lớn chiến? Nhất Mông huynh, Cảnh Ngôn, chúng ta được lập tức đến Hắc Bạch Sông, vừa đi vừa nói chuyện a. Hắc Bạch Sông, lại ra biến cố rồi. Lâu Huyền phủ chủ khoát khoát tay nói, Hắc Bạch Sông trong, xuất hiện một loại phi thường khủng bố sinh vật, thực lực cường đại dị thường. Ba người hướng Hắc Bạch Sông tiếp tục phi hành, Lâu Huyền phủ chủ cũng cho Cảnh Ngôn cùng Nhất Mông tiên đế giảng thuật sắp tới phát sinh khủng bố sự kiện. Nguyên lai, cái này Hắc Bạch trong sông không biết như thế nào tự xuất hiện một loại toàn thân ngăm đen sinh vật, cái này sinh vật sau khi xuất hiện, ngược lại là không có lập tức công kích trấn thủ tại Hắc Bạch sông hỗn nguyên tiên đế. Lúc ban đầu thời điểm, toàn thần tiên đế cùng Lâu Huyền phủ chủ đã ở phỏng đoán cái này sinh vật đến tột cùng là cái gì, bọn hắn cẩn thận quan sát, dù sao đây là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua một loại sinh vật, hơn nữa hắn trên người có cực kỳ khí tức quỷ dị chấn động. Tại trong quan sát, toàn thần tiên đế cùng Lâu Huyền phủ chủ đúng là phát hiện, quỷ dị này sinh vật rõ ràng tại nuốt luôn Hắc Bạch sông nước sông. Lại để cho toàn thần tiên đế cùng Lâu Huyền phủ chủ chính thức động dung chính là, cuộc đời này vật chỉ nuốt luôn màu trắng nước sông mà không nuốt luôn màu đen nước sông. Hắc Bạch sông trong, màu đen nước sông vốn là càng ngày càng mạnh thế, hỗn nguyên tiên đế nhóm đều tại tìm kiếm nghĩ cách đối với màu đen nước sông tiến hành tan rã, đột nhiên xuất hiện ngăm đen sinh vật nhưng lại nuốt luôn màu trắng nước sông, đây không thể nghi ngờ là gia tốc màu đen nước sông cường thế. Đối mặt loại tình huống này, hỗn nguyên tiên đế đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Toàn thần tiên đế cùng Lâu Huyền phủ chủ, chính là muốn chém giết ngăm đen sinh vật. Một phát tay, hai người mới bất ngờ phát hiện, ngăm đen sinh vật thực lực mạnh đến nổi không thể tưởng tượng nổi. Hai người liên thủ, rõ ràng cũng không thể đem ngăm đen sinh vật chém giết. Mà cái này ngăm đen sinh vật, lại vẫn có thể lợi dụng nuốt luôn màu trắng nước sông đến khôi phục lực lượng của mình. Toàn thần tiên đế cùng Lâu Huyền phủ chủ liền chỉ có thể dốc sức liều mạng rồi, đại chiến kết quả chính là, toàn thần tiên đế chết trận, mà Lâu Huyền phủ chủ cũng là bị thương. Mặc dù là như vậy, đều không thể giết chết màu đen sinh vật, chỉ là đả thương nặng đối phương. Màu đen sinh vật bị trọng thương về sau, lại ẩn núp đã đến màu đen trong nước sông. Bởi vì tại Hắc Bạch sông phụ cận không cách nào tiến hành đưa tin, cho nên Lâu Huyền phủ chủ cũng không cách nào thông chi Nhất Mông tiên đế cùng Cảnh Ngôn. Lâu Huyền phủ chủ lo lắng cái kia ngăm đen sinh vật còn sẽ ra ngoài gây sóng gió, hắn không dám ly khai Hắc Bạch sông quá xa đến không bị ảnh hưởng địa phương đưa tin. Cũng may, Lâu Huyền phủ chủ cũng đoán được Nhất Mông tiên đế cùng Cảnh Ngôn sẽ đến Hắc Bạch sông, Nhất Mông tiên đế cùng Cảnh Ngôn tiên đế chứng kiến hỗn nguyên mảnh vỡ sau khi vỡ vụn, tất nhiên là muốn tra rõ ràng xảy ra vấn đề gì. Chưa tới một canh giờ thời gian, ba người đến Hắc Bạch sông. Tại Hắc Bạch trên sông phương, một tòa đại trận đang tại vận chuyển bên trong, cái này tòa đại trận tự là toàn thần tiên đế cùng Nhất Mông tiên đế bố trí đi ra phụ trợ trấn áp màu đen nước sông trận pháp. Lúc này ở trong đại trận, năm tên hỗn nguyên tiên đế là ở chỗ này. Nhất Mông đại nhân, Cảnh Ngôn đại nhân, năm tên hỗn nguyên tiên đế nhìn thấy Cảnh Ngôn cùng Nhất Mông hai người, đều lên tiếng chào hỏi. Cái này năm vị tiên đế, sắc mặt cũng là phi thường khó coi, bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy này một hồi khủng bố đại chiến, liền tạo hóa tiên đế toàn thần đều là chiến chết rồi. Trận đại chiến kia, bọn hắn năm người đều không có trực tiếp tham dự, mà dùng thực lực của bọn hắn cũng không cách nào tham dự, cái kia ngăm đen sinh vật sợ là chỉ cần một kích, có thể trọng thương thậm chí là trực tiếp chảm giết bọn hắn. Cảnh Ngôn tiên đế, Nhất Mông tiên đế cùng Lâu Huyền phủ chủ đều tiến vào đến lớn trận ở trong. Tại trong trận, có thể bao quát lấy Hắc Bạch sông. Cảnh Ngôn nhìn xem Hắc Bạch sông, cái này nhánh sông, cùng trước Nhất Mông tiên đế, Lâu Huyền phủ chủ đã nói thuật đồng dạng. Dòng sông trong, có Hắc Bạch nhị sắc nước sông, hai chủng nước sông phân biệt rõ ràng, có thể cảm giác được nước sông ẩn chứa ngập trời uy năng. Cái kia không biết tên sinh vật, tự ẩn núp tại màu đen nước sông ở trong. Lâu Huyền phủ chủ chỉ vào phía dưới màu đen nước sông đạo. Cái kia sinh vật thật là đáng sợ, ta chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế hung thú. Một gã tiên đế tim đập nhanh nói, hỗn nguyên sinh ra đời đến nay, tại lúc ban đầu thời điểm, thì có các loại cầm thú. Như cái kia ô thúc tiên đế, bản thể tựu là cầm loại. Nhưng là tiên đế nhóm, chưa bao giờ thấy qua loại này đột nhiên theo Hắc Bạch sông trong đi ra hung thú. Cuộc đời này vật, đúng là so tạo hóa tiên đế còn cường đại hơn rất nhiều. Toàn thần tiên đế cùng Lâu Huyền phủ chủ hai người liên thủ, mới gần kề có thể miễn cưỡng cùng hắn đối kháng. Toàn thần tiên đế cuối cùng là dốc sức liều mạng, mới có thể đem cuộc đời này vật kích thương. Hỗn Nguyên sinh ra đời lúc, Hắc Bạch Sông tựu tồn tại. Trước kia, chưa bao giờ tại Hắc Bạch Sông trong phát hiện sinh vật. Cái này sinh vật, đến cùng là từ đâu đến hay sao? Nhất Mông Tiên Đế cao mày, thanh âm trầm thấp đạo. Nhất Mông Tiên Đế trong lòng cũng là bi thống vạn phần, hắn cùng với toàn thần quan hệ không phải đơn giản đạo hữu, bọn họ là Hỗn Nguyên bên trong duy hai tạo hóa tiên đế. Từ khi màu đen nước sông trở nên cường thế về sau, cái này Hắc Bạch Sông biến cố tựa hồ cũng càng ngày càng nhiều rồi. Ta hiện tại lo lắng nhất là màu đen trong nước sông còn có càng nhiều loại sinh vật này. Gần là đối với phó một đầu, đã như thế khó khăn, nếu là trong nước sông bất quá nhiều vài đầu cuộc đời này vật, cái kia. Lâu Huyền phủ chủ không có nói tiếp xuống dưới, mặt khác tiên đế nghe được Lâu Huyền phủ chủ lời nói, một lòng cũng đều không ngừng trầm xuống. Cái này sinh vật thôn vệ màu trắng nước sông tốc độ rất nhanh, nếu như không ngăn cản lời của nó, cái kia dùng không được bao lâu, Hắc Bạch Sông cân đối cũng sẽ bị triệt để đánh vỡ. Toàn bộ Hỗn Nguyên đại phá diệt, cũng đem sớm đã đến. Lâu Huyền phủ chủ tại mọi người trong trầm mặc, lại nói một câu. Có lẽ chỉ có một đầu, ít nhất tạm thời là chỉ có một đầu cái loại này sinh vật. Nếu như có càng nhiều loại sinh vật này, cái kia trước đại chiến, nên có thêm nữa loại sinh vật này xuất hiện. Cảnh Ngôn nói ra, hắn đương nhiên cũng không xác định, nhưng cũng chỉ có thể nói như thế rồi, coi như là một loại mong đợi a. Chương 3505, quỷ dị hung thú. Tự tính toán Hắc Bạch Sông trong chỉ có một đầu khủng bố hung thú, mọi người cũng nhẹ nhõm không đứng dậy. Thật sự là, cái này khủng bố hung thú quá cường đại. Lâu Huyền tiền bối, ngươi cùng Hắc Bạch Sông hung thú giao thủ ở bên trong, còn có phát hiện gì? Hung thú công kích phương thức là như thế nào? Cảnh Ngôn sau đó lại hỏi. Nghe được Cảnh Ngôn vấn đề, Lâu Huyền phủ chủ không có lập tức tự giải thích. Hắn đốn chỉ chốc lát mới mở miệng nói ra, hung thú hình thể không lớn, độ cao ước chừng có 3 mét tả hữu, công kích của nó phương thức cũng đơn giản, có chút cùng loại luyện thể giả. Bất quá, công kích của hắn năng lực cũng không thể hiện tại bản thân trên lực lượng, mà là hội phóng xuất ra một loại màu đen đường vân. Loại này đường vân có điểm giống là cái này một đạo pháp Hỗn Nguyên kỳ đạo tắc thần văn, nhưng ta đối với hắn cảm giác rất lạ lẫm. Ta mặc dù không phải đạo pháp người tu hành, đối với đạo tắc tìm hiểu không nhiều lắm, nhưng ta tại đây một Hỗn Nguyên kỳ chờ đợi lâu như vậy, chưa thấy qua đạo tắc cơ hồ không có. Cái kia ngăm đen hung thú thả ra đường vân, ta lại là hoàn toàn lạ lẫm, đừng nói bái kiến rồi, mà ngay cả một tia quen thuộc cảm giác đều không có. Đúng rồi, tại ta, toàn thần huynh cùng cái kia hung thú giao chiến trong quá trình, toàn thần huynh cũng nói này hung thú không thuộc về Hỗn Nguyên. Lâu Huyền phủ chủ chậm rãi nói ra, không thuộc về Hỗn Nguyên, chẳng lẽ cũng là đến từ địa phương khác? Có thể hay không, cái này Hắc Bạch Sông trong cũng cất giấu một cái đặc thù thế giới, thật giống như kỳ điểm thế giới như vậy. Cảnh Ngôn chuyển mục đạo, cái này rất không có khả năng, ta cùng với toàn thần rất nhiều lần tiến vào qua Hắc Bạch Sông muốn tìm kiếm ngọn nguồn, chúng ta cũng không phát hiện cái này Hắc Bạch Sông bộ nhớ tại thế giới khác. Hơn nữa còn một điều, Hắc Bạch Sông nước sông uy năng vô cùng, ta muốn là Hỗn Nguyên bên trong kiên cố nhất tài liệu cũng không chịu nổi Hắc Bạch Sông thời gian dài ăn mòn. Như Hắc Bạch Sông bên trong có thế giới, cũng đã sớm sụp đổ nhân tiêu diệt. Nhất Mông Tiên Đế lắc lắc đầu nói, cái này đầu hung thú đến cùng từ đâu mà đến? Hiển nhiên, nó là sắp tới mới xuất hiện, nếu như nó đã sớm Hắc Bạch Sông trong, vậy thì không có lẽ đến bây giờ mới hiện thân nuốt luôn màu trắng nước sông. Thông qua Lâu Huyền tiền bối nói tin tức xem, cuộc đời này vật tựa hồ là dùng màu trắng nước sông là thức ăn. Cảnh Ngôn nhíu mày nói ra, bất chấp nhiều như vậy, chúng ta phải nghĩ biện pháp giết chết cái này đầu hung thú. Giữ lại nó, Hỗn Nguyên kỳ tùy thời đều có thể đại phá diệt. Lâu Huyền phủ chủ hít vào một hơi nói ra, ân, Cảnh Ngôn gật đầu, Nhất Mông Tiên Đế cũng nhẹ gật đầu. Hắc Bạch Sông trong cái này đầu hung thú, phải nhanh chóng chu sát. Tiếp được như thế nào làm? Hai vị tiền bối, chúng ta tiến vào Hắc Bạch Sông chủ động xuất kích. Hung thú bị thương, có lẽ sẽ dễ giết một ít. Cảnh Ngôn nhìn về phía Nhất Mông Tiên Đế cùng Lâu Huyền phủ chủ. Hai người liếc nhau một cái, Nhất Mông Tiên Đế cười khổ nói, tiến vào Hắc Bạch Sông chém giết, đó là không thể thực hiện được. Tại Hắc Bạch Sông trong, chúng ta phân không ra bao nhiêu lực lượng đối địch. Tại màu trắng trong nước sông khá tốt, nếu như là tiến vào màu trắng nước sông khu vực, chúng ta có lẽ còn có thể bảo trì nhất định được sức chiến đấu, nhưng nếu tiến vào màu đen nước sông, chúng ta sợ là liền bình thường Hỗn Nguyên Tiên Đế sức chiến đấu đều không có. Nhất Mông huynh nói không sai, chúng ta không có năng lực tiến vào màu đen nước sông khu vực tìm đầu kia hung thú, chúng ta có thể làm, tựu là chờ đợi. Cái kia hung thú là bị thương mới trốn đến màu đen nước sông khu vực, chờ nó thương thế khôi phục về sau, nhất định còn sẽ ra ngoài. Lâu Huyền phủ chủ nhẹ gật đầu, nghe được hai người nói như thế, Cảnh Ngôn cũng lắc đầu, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho tiến vào màu đen dòng sông khu vực chủ động tìm hung thú chém giết. Tiếp được, Cảnh Ngôn bọn người liền tại trong đại trận một bên trấn áp màu đen nước sông, một bên làm lấy nghênh chiến ngăm đen hung thú chuẩn bị. Thời gian ước chừng chỉ qua không đến 3.000 năm, hắc bạch sông trong xuất hiện lần nữa chấn động. Dưới tình huống bình thường hắc bạch sông, nhìn về phía trên là ổn định, song sắc nước sông chảy xuôi cũng là đều đều tốc độ. Là hắc bạch sông phụ cận có hỗn nguyên không gian phạm vi nhỏ sụp đổ, cái kia nước sông đều không bị ảnh hưởng gì. Mà lúc này, hắc bạch sông trong chấn động đã rõ ràng có thể thấy được, đều không cần dùng thần niệm đi cảm giác. Đến rồi, Lâu Huyền phủ chủ con mắt lập tức trợn lớn hơn một chút, trong miệng trầm giọng quát. Lâu Huyền phủ chủ, Cảnh Ngôn bọn người, một mực đều đang giám thị hắc bạch sông, cho nên khi hắc bạch sông xuất hiện chấn động, liền trước tiên cũng biết rồi. Giống, tại Lâu Huyền phủ chủ tiếng nói vừa mới rơi xuống, từ phía dưới liền truyền đến một tiếng gầm rú. Ngay sau đó, một đạo màu đen bóng dáng theo màu đen trong nước sông dò xét đi ra. Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một đầu ước chừng 3 mét cao tả hữu hung thú nổi màu đen nước sông phía trên. Cái này hung thú có một đôi lục sắc con mắt, có 6 đầu dài nhỏ cánh tay, nó chi dưới phi thường tráng kiện. Hung thú đầu hiện lên hình tam giác, nhìn về phía trên cực kỳ hung ác. Hung thú hiện thân về sau, lục sắc con mắt nhìn thoáng qua trong đại trận Cảnh Ngôn bọn người. Rồi sau đó, nó cũng không có chủ động hướng Cảnh Ngôn bọn người khởi xướng tiến công, mà là mở ra miệng rộng, mãnh liệt đối với màu trắng dòng sông nuốt hấp. Cái kia ổn định liền không gian tan vỡ cũng khó khăn dùng ảnh hưởng màu trắng nước sông, đúng là bị rút khỏi một đầu lưu tuyến, màu trắng nước sông không ngừng bị hung thú hút vào trong miệng. Cảnh Ngôn, Nhất Mông Tiên Đế cùng Lâu Huyền phủ chủ, lẫn nhau liếc nhau một cái, ba người đều âm thầm nhẹ gật đầu. Giết, Cảnh Ngôn dẫn đầu xông ra đại trận, trong tay truy điện thần kiếm quét ra một đạo kiếm quang. Tịch Diệt Tiên Thuật lập tức ra tay, ngưng tụ lôi đình hướng về ngăm đen hung thú mang tất cả mà đi. Giống, hung thú tạm thời đình chỉ nuốt hấp màu trắng nước sông, tại gầm nhẹ một tiếng về sau, chỉ thấy nó nâng lên một đầu dài nhỏ cánh tay. Một tầng tầng màu đen đường vân lập tức xuất hiện, những màu đen này đường vân hướng về Tịch Diệt Tiên Thuật quấn lách đi qua. Tịch Diệt trong tiên thuật ẩn chứa lôi đình uy năng, đúng là bị những tựa hồ này cũng không ngờ đường vân dây dưa không cách nào xông ra. Gần kề hô hấp thời gian qua đi, Tịch Diệt Tiên Thuật ẩn chứa toàn bộ uy năng là tiêu hao không còn. Cái này, cũng thật là quỷ dị, Cảnh Ngôn trong nội tâm khiếp sợ. Mặc dù đã theo Lâu Huyền phủ chủ trong miệng biết rõ cái này ngăm đen hung thú khủng bố, nhưng như thế quỷ dị thủ đoạn, vẫn làm cho Cảnh Ngôn toàn thân phát lạnh. Dùng hắn hiện tại năng lực thi triển ra tịch diệt, rõ ràng bị cái này hung thú tùy tùy tiện tiện tự chặn. Cái kia màu đen đường vân là cái gì? Cảnh Ngôn nghĩ lại, xác thực như Lâu Huyền phủ chủ theo như lời, liền hắn cái này đạo pháp tiên đế. Đối với màu đen đường vân đều là hoàn toàn lạ lẫm, hắn tại hỗn nguyên bên trong chưa bao giờ tiếp xúc qua cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy đường vân. Chẳng lẽ hỗn nguyên mảnh vỡ bên trong màu đen khu vực, tựu là loại vật này. Cảnh Ngôn vô ý thức nghĩ đến hỗn nguyên toái phiến không gian hắc bạch nhị sắc. Nhiệt xúc nhận lấy cái chết, Nhất Mông Tiên Đế toàn thân mờ mịt ra chói mắt ánh sáng chói lọi, hắn trợ thủ đắc lực trong phân biệt kiềm giữ một cái hồng sắc kim loại vòng. Nhất Mông Tiên Đế chỗ cầm kim loại vòng, chính là của hắn đế binh. Tên gọi là Hỗn Nguyên Sinh Tử Hoàn. Hỗn Nguyên Sinh Tử Hoàn bên trên bộc phát ra tầng tầng uy năng hóa thành một đạo nước lũ, hướng về ngăm đen hung thú đuổi giết mà đi. Cường hoành vô cùng đạo tắc ba động, tại hắc bạch trên sông không tràn ngập mở. Như nước lũ bình thường năng lượng trùng kích, thoáng qua đã đến ngăm đen hung thú phụ cận, cái kia ngăm đen hung thú lại là lắc lư dài nhỏ cánh tay, càng nhiều nữa màu đen đường vân đan vào thành một mảnh. Chương 3506, đánh chết hung thú. Nhất Mông Tiên Đế thi triển cường hoành công kích, đang cùng cái kia màu đen đường vân tiếp xúc về sau, là bị chặn đường xuống dưới. Đại lượng màu đen đường vân, rất nhanh tan rã Nhất Mông Tiên Đế công kích trong ẩn chứa uy năng. Ở trong quá trình này, màu đen đường vân cũng là ở vào tiếp tục biến mất. Nói đúng là, thần bí kia hung thú chỗ thi triển đi ra quỷ dị thủ đoạn, cũng không phải tuyệt đối không thể đánh tan. Cái lúc này, Lâu Huyền phủ chủ cũng đã đến hung thú khác một bên. Cảnh Ngôn, Lâu Huyền phủ chủ cùng Nhất Mông Tiên Đế hiện lên hình tam giác thái đem thần bí hung thú vây vào giữa vị trí, làm như vậy chủ yếu là vì phòng ngừa thần bí hung thú lần nữa ẩn núp đến màu đen trong nước sông. Oanh, Lâu Huyền phủ chủ trực tiếp vào tới thần bí hung thú chỗ gần, trong tay màu đen trường côn hung hăng hướng về thần bí hung thú thân thể rơi đập. Màu đen trường côn ẩn chứa uy năng, làm cho phụ cận hỗn nguyên không gian đều xuất hiện rất nhỏ sụp đổ chôn vùi. Thần bí hung thú thì là duỗi ra dài nhỏ cánh tay, trực tiếp quấn quanh Lâu Huyền phủ chủ công tới trường côn. Dài nhỏ cánh tay bốn phía, hiện đầy từng đạo màu đen đường vân, đương dài nhỏ cánh tay cầm chặt Lâu Huyền phủ chủ màu đen trường côn về sau, Lâu Huyền phủ chủ một kích này chỗ mang theo lực lượng cường đại cũng là bị cản trở xuống. Càn Khôn Thiên trọng kích, Cảnh Ngôn trong tay truy điện thần kiếm lần nữa huy động, lúc này đây hắn thi triển chính là tiên thuật Càn Khôn Thiên trọng kích. Trước một lần Cảnh Ngôn thi triển tiên thuật tịch diệt, bị thần bí hung thú dễ dàng tựu ngăn cản xuống dưới, tịch diệt uy năng đối với cái này thần bí hung thú hoàn toàn không thể tạo thành uy hiếp. Lúc này đây, Cảnh Ngôn là vận dụng chính mình sáng chế Càn Khôn Thiên trọng kích. Hiện tại Càn Khôn Thiên trọng kích, không thể nghi ngờ muốn so với lúc trước đánh chết Phấn Tâm Tiên Đế lúc càng thành thục, uy năng cũng cường đại hơn. Giống, thần bí hung thú lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ, lục sắc đồng tử chuyển đến Cảnh Ngôn trên người. Cảnh Ngôn chứng kiến lục sắc đồng tử, tựa hồ từ trong đó cảm thấy thần bí hung thú phẫn nộ. Thần bí hung thú, dài nhỏ cánh tay đong đưa tần suất bỗng nhiên nhanh hơn, đại lượng màu đen đường vân bắt đầu khởi động đi ra, nghênh hướng Càn Khôn Thiên trọng kích hình thành vầng sáng. Đường màu đen đường vân cùng Càn Khôn Thiên trọng kích tiếp xúc về sau, Càn Khôn Thiên trọng kích trong ẩn chứa mấy chục tầng thế giới, lập tức tựu sụp đổ 1/3. Bất quá, tiếp được Cảnh Ngôn là trong lòng cuồng hỉ, bởi vì hắn phát hiện thần bí hung thú phóng xuất ra màu đen đường vân, đúng là có thể bị chính mình Càn Khôn Thiên trọng kích phân cách. Càn Khôn Thiên trọng kích ẩn chứa mấy chục tầng Càn Khôn thế giới, có thể đem màu đen đường vân phân cách thành mấy chục bộ phận. Kể từ đó, chôn vùi cái kia màu đen đường vân tương đối tựu dễ dàng rất nhiều. Tốt tiên thuật, Nhất Mông Tiên Đế cũng cảm giác đã đến loại biến hóa này, không khỏi đối với Cảnh Ngôn tán thưởng một câu. Thần bí hung thú thi triển màu đen đường vân quá mức huyền ảo, Nhất Mông Tiên Đế, Lâu Huyền phủ chủ bọn hắn, đối với loại này màu đen đường vân đều không có gì hay biện pháp đối phó, bọn hắn thi triển mạnh nhất thủ đoạn công kích, đối với màu đen đường vân chôn vùi hiệu quả đều quá bình thường, chính là bởi vì như thế, muốn đánh chết thần bí hung thú mới trở nên dị thường gian nan. Mà Cảnh Ngôn Càn Khôn Thiên trọng kích, đối với màu đen đường vân hiệu quả rất rõ ràng. Không dám nói Càn Khôn Thiên trọng kích có thể khắc chế thần bí hung thú, nhưng là Càn Khôn Thiên trọng kích tuyệt đối là trước mắt đối phó thần bí hung thú thủ đoạn hữu hiệu nhất rồi. Giết nó, Lâu Huyền phủ chủ, trong cơ thể vi tử thế giới bộc phát ra minh mông lực lượng, trong tay màu đen trường côn chấn động, đem thần bí hung thú quấn quanh tới dài nhỏ cánh tay cho chấn khai, rồi sau đó lại là một côn nện rơi xuống suy sụp. Nhất Mông Tiên Đế cũng thừa cơ, lại lần nữa toàn lực ra tay công kích thần bí hung thú. Cái này đầu thần bí hung thú đối mặt Cảnh Ngôn chờ ba gã hỗn nguyên cường đại nhất tiên đế liên thủ công kích, hiện ra xu hướng suy tàn, chủ yếu là Cảnh Ngôn Càn Khôn Thiên trọng kích đối với nó liên lụy rất lớn, mặc dù nó có 6 đầu dài nhỏ cánh tay, cũng là dần dần lộ ra sơ hở. Tại cường độ cao đối kháng bên trong, thần bí hung thú rốt cục lộ ra sơ hở, khoảng cách hung thú gần đây Lâu Huyền phủ chủ, thành công một gậy đập vào thần bí hung thú trên người. Thần bí hung thú bị lực lượng khổng lồ đẩy lui, lần nữa phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Khí tức của nó trở nên nhược đi một tí, cứ như vậy đánh, chúng ta tài giỏi mất nó. Lâu Huyền phủ chủ đại hỉ nói ra, Càn Khôn Thiên trọng kích, Cảnh Ngôn tiếp tục thi triển Càn Khôn Thiên trọng kích, đạo tác thần lực phô thiên cái địa nhộn nhạo mở. Mấy hơi thở thời gian về sau, Nhất Mông Tiên Đế sinh tử hoàn công kích, bộ phận uy năng cũng thành công phá tan màu đen đường vân ngăn trở, đánh trúng thần bí hung thú thân thể. Một kích này về sau, thần bí hung thú khí tức lại trở nên nhược đi một tí. Giống. Thần bí hung thú gào thét liên tục, thân ảnh của nó đột nhiên một cái rung động lắc lư, rồi sau đó là cao tốc di động. Nó muốn chạy, ngăn cản nó muốn trốn đến màu đen nước sông khu vực rồi. Lâu Huyền phủ chủ ra tốc truy kích thần bí hung thú. Chạy đi đâu, Cảnh Ngôn truy điện thần kiếm điểm ra, mấy đạo kiếm quang mang tất cả mà đi, trì hoãn thần bí hung thú tốc độ. Sau một khắc, Cảnh Ngôn phát hiện cái này đầu thần bí hung thú là hướng về chỗ ở mình vị trí lao đến. Cảnh Ngôn ba người. Là hình tam giác thái đem thần bí hung thú bao vây lại, thần bí hung thú muốn trở lại màu đen nước sông khu vực, muốn phá tan ba người phong tỏa. Mà thần bí hung thú, lựa chọn Cảnh Ngôn bên này làm như đột phá phương hướng. Tới tốt, Cảnh Ngôn hét lớn một tiếng, sau đó đem trong tay truy điện thần kiếm đổi thành Mị Lam trọng kiếm, chủ động hướng về thần bí hung thú nghênh đón tiếp lấy. Mị Lam trọng kiếm, hung hăng hướng về thần bí hung thú chạm tới. Thần bí hung thú gặp Cảnh Ngôn không có thi triển kia đối chính mình ảnh hưởng rất lớn thủ đoạn công kích. Mà là nắm lấy vũ khí chém giết chính mình, trong mắt của nó lộ ra sắc mặt vui mừng. Tại tiếp cận Cảnh Ngôn về sau, là vung lấy dài nhỏ cánh tay, muốn thừa cơ giết chết Cảnh Ngôn. Mà khi nó dài nhỏ cánh tay tiếp xúc đến Mị Lam trọng kiếm thân kiếm về sau, nó đúng là cảm nhận được rất mạnh lực cản. Giống, thần bí hung thú không nghĩ tới Cảnh Ngôn thân thể lực lượng cũng như thế cường đại, công kích của nó rõ ràng không thể đem đối phương vũ khí đánh bay. Mà Cảnh Ngôn ngăn cản, lại để cho chạy trốn bên trong thần bí hung thú đình chỉ xuống. Lâu Huyền phủ chủ, thừa dịp thần bí hung thú công kích Cảnh Ngôn, lại là một gậy nện ở thần bí hung thú trên người. Nó nhanh nhịn không được rồi, giết, Lâu Huyền phủ chủ ra tay tần suất lần nữa nhanh hơn. Tại ba người liên thủ công kích phía dưới, thần bí hung thú khí thức càng ngày càng uể oải, rốt cuộc dần dần không chịu nổi bắt đầu sụp đổ. Đương Cảnh Ngôn lại một kiếm bổ vào hắn trên người về sau, thần bí hung thú dài nhỏ cánh tay vô lực thả xuống dưới, khí thức tùy theo hoàn toàn tiêu tán. Cái này nhiệt xúc đã chết rồi sao? Nhất Mông Tiên Đế nhìn xem Cảnh Ngôn cùng Lâu Huyền phủ chủ. Khí tức đã không có, có lẽ chết rồi. Lâu Huyền phủ chủ gật gật đầu nói ra, dùng phòng ngừa vạn nhất, ta bổ khuyết thêm một kiếm. Cảnh Ngôn trầm ngâm một chút về sau, lại dùng Mỹ Lam trọng kiếm đối với thần bí hung thú trái tim vị trí đâm ra một kiếm, một kiếm này trực tiếp tự đâm vào thần bí hung thú trái tim ở trong. Thần bí hung thú thân thể, kịch liệt run rẩy. Thấy như vậy một màn, Cảnh Ngôn ba người sắc mặt đều là hơi đổi. Hiển nhiên, vừa rồi mặc dù cái này hung thú khí tức đã hoàn toàn biến mất, nhưng cũng không chính thức tử vong. Chương 3507, tiến vào Hắc Bạch Sông. Cái này thần bí hung thú, rõ ràng còn hội giả chết. Nếu không là Cảnh Ngôn cuối cùng lại bổ sung một kiếm, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình huống. Cái này, Nhất Mông Tiên Đế nhìn thần bí hung thú thi thể, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn. May mắn Cảnh Ngôn tiểu hữu cơ trí, nếu không chúng ta rất có thể muốn chịu thiệt. Lâu Huyền phủ chủ thở nhẹ ra một hơi, cười cười nói ra. Thần bí hung thú trái tim vị trí bị Cảnh Ngôn bổ một kiếm về sau, lần này là triệt để tử vong rồi. Hai vị tiền bối, cái này hung thú thực lực thật sự là kinh người. Cảnh Ngôn mở miệng nói ra, ân, xác thực là cực kỳ lợi hại. Cảnh Ngôn, ngươi thi triển tiên thuật tên gọi Càn Khôn Thiên Trọng Kích. Nhất Mông Tiên Đế nhìn qua Cảnh Ngôn, đúng, Cảnh Ngôn gật đầu, ngươi Càn Khôn Thiên Trọng Kích, đối với cái này thần bí hung thú áp chế hiệu quả rất tốt. Nếu không có như thế, chúng ta muốn giết chết hung thú độ khó có thể to lắm. Nhất Mông Tiên Đế lại có chút thổn thức nói, đúng là như thế. Lâu Huyền phủ chủ sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, hy vọng Hắc Bạch Sông trong chỉ có một đầu này hung thú. Cảnh Ngôn nhìn về phía dưới chậm rãi chảy xuôi Hắc Bạch Sông. Nếu là có hai đầu thần bí hung thú đồng thời xuất hiện, cái kia ba người bọn họ liên thủ cũng không có khả năng địch nổi. Mà đối mặt thần bí hung thú, mặt khác Hỗn Nguyên Tiên Đế rất khó tham chiến, bình thường Hỗn Nguyên Tiên Đế sợ là tiếp xúc cái kia màu đen đường vân sẽ gặp trọng thương. Nhất Mông Tiên Đế cùng Lâu Huyền phủ chủ liếc nhau một cái, mặt sắc mặt ngưng trọng. Hai vị tiền bối, cùng cái này hung thú chém giết thời điểm, ta có một loại cảm giác kỳ quái. Cảnh Ngôn nói ra, a, cái gì cảm giác? Lâu Huyền cùng Nhất Mông đều nhìn xem Cảnh Ngôn. Ta cảm thấy này hung thú sở dĩ cho chúng ta tạo thành lớn như vậy uy hiếp, cũng không phải nói nó bản thân thực lực mạnh bao nhiêu. Đương nhiên cái này hung thú thực lực bản thân khẳng định cũng là phi thường khủng bố, bằng không cũng không thể tại Hắc Bạch Sông nội sinh tồn. Nhưng là, nó cho chúng ta mang đến uy hiếp lớn nhất chỗ, hẳn là đang cùng nó phóng xuất ra màu đen đường vân chúng ta là lạ lẫm, đối với hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Ta cảm thấy, đó là mặt khác một loại thần văn đạo tắc, cùng chúng ta Hỗn Nguyên không gian thần văn đạo tắc hoàn toàn bất đồng một loại đạo tắc. Cảnh Ngôn phân tích nói đạo, ân, ta kỳ thật cũng có loại cảm giác này. Nếu như chúng ta có thể lý giải cái loại này màu đen đường vân, có lẽ đối chiến tựu cũng không khổ cực như vậy rồi. Nhất Mông Tiên Đế sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, cho nên, chúng ta có lẽ nếm thử nghiên cứu loại này lạ lẫm đạo tắc, nếu như có thể đem hắn nắm giữ, cái kia nói không chừng đối với giải quyết Hắc Bạch Sông vấn đề đều có trợ giúp lớn. Cảnh Ngôn còn nói thêm, nghe vậy, Lâu Huyền phủ chủ cùng Nhất Mông Tiên Đế đều ánh mắt sáng ngời. Ta xem Cảnh Ngôn nói biện pháp có thể nếm thử, bất quá công việc này muốn giao cho các ngươi đạo pháp tiên đế để làm rồi. Ta đối với đạo pháp rất hiểu rõ, so sánh với các ngươi tựu quá thô thiển rồi. Lâu Huyền phủ chủ cười cười nói, ân, tựu do ta cùng Cảnh Ngôn tiểu hữu trước nếm thử một phen. Nhất Mông Tiên Đế nói ra, chúng ta có thể từ nơi này đầu hung thú thi thể bắt đầu. Cảnh Ngôn nhìn xem thần bí hung thú thi thể, hung thú mặc dù đã bị chết, nhưng nó khi còn sống tùy ý có thể phóng xuất ra cái loại này thần bí màu đen đường vân, nhục thể của nó ở trong, tự nhiên sẽ có bộ phận còn sót lại. Nói làm liền làm, Cảnh Ngôn cùng Nhất Mông Tiên Đế bắt đầu đối với thần bí hung thú thi thể tiến hành thẩm thấu nghiên cứu. Lâu Huyền phủ chủ, phụ trách giám thị Hắc Bạch Sông, mặt khác năm tên Hỗn Nguyên Tiên Đế, tắc thì tiếp tục duy trì đại trận vận chuyển, dùng đại trận đến trấn áp Hắc Bạch Sông trong màu đen nước sông. Sau đó, không có qua đi bao nhiêu thời gian, Cảnh Ngôn cùng Nhất Mông Tiên Đế đối với thần bí hung thú thi thể nghiên cứu tựu không cách nào tiến hành đi xuống. Bởi vì, bọn hắn mặc dù tại hắn trong cơ thể đã tìm được những lạ lẫm kia thần văn đạo tắc còn sót lại, nhưng là đương hai người nếm thử đối với hắn phân tích tìm hiểu thời điểm, nhưng lại không có đầu mối, liền một điểm tiến triển đều không có. Dù là có mảy may tiến độ, hai người tối thiểu cũng coi như đã có phương hướng, thế nhưng mà trải qua một thời gian ngắn chuyên tâm nghiên cứu, hai người vẫn là không chiếm được bất luận cái gì có vật giá trị. Bất đắc dĩ, Nhất Mông Tiên Đế cùng Cảnh Ngôn chỉ có thể thất vọng lựa chọn buông tha cho. Hai vị tiền bối, ta ý định tiến vào Hắc Bạch Sông tìm một chút. Một ngày này, Cảnh Ngôn đối với Nhất Mông Tiên Đế cùng Lâu Huyền Phủ chủ nói ra. Tại Hắc Bạch Sông chờ đợi một thời gian ngắn về sau, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được màu đen nước sông dần dần là trở nên cường thế, mặc dù là có Hỗn Nguyên Tiên Đế lợi dụng đại trận tiến hành áp chế, cũng chỉ có thể phát ra nổi trì hoãn tác dụng. Như không tìm được vấn đề chỗ căn bản, đen như vậy sắc nước sông sớm muộn hội trở nên chấn ép không được. Hơn nữa, thần bí kia hung thú cũng một mực đặt ở trong lòng mọi người, ai cũng không biết lúc nào sẽ lại có thần bí hung thú theo màu đen trong nước sông đi ra. Cảnh Ngôn, chúng ta còn có một chút thời gian, có thể chờ một chút. Nhất Mông Tiên Đế nói ra, bọn hắn vốn là đem tìm được Hắc Bạch Hà Nguyên đầu hy vọng, đặt ở Cảnh Ngôn trên người, nhưng là cái này một nhiệm vụ tồn tại phi thường to lớn phong hiểm. Ta biết rõ, chỉ là Hắc Bạch Sông vấn đề được mau chóng giải quyết. Ta ý định, hiện tại sẽ lên đường tiến vào Hắc Bạch Sông. Cảnh Ngôn lắc đầu ngưng âm thanh đạo, cũng tốt, Cảnh Ngôn thực lực, coi như là chính diện cùng chúng ta đối chiến, cũng không tại chúng ta phía dưới rồi. Đi nếm thử tìm kiếm Hắc Bạch Sông ngọn nguồn, nên là có thể. Lâu Huyền Phủ chủ nói ra, Cảnh Ngôn, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, vạn không được tiến vào màu đen nước sông khu vực. Màu đen nước sông bản thân, có lẽ còn không cách nào đối với ngươi hình thành chí mạng tổn thương, nhưng là vạn nhất tại màu đen trong nước sông gặp được một ít tình huống đặc biệt, vậy thì cực kỳ nguy hiểm. Tại màu trắng nước sông khu vực, tình huống tương đối hội tốt nhiều lắm. Nhất Mông Tiên Đế dặn dò Cảnh Ngôn, đúng, ngàn vạn không nên vào nhập màu đen nước sông khu vực. Ta cái này thuần túy luyện thể tiên đế, tại màu đen trong nước sông đã bị ảnh hưởng đều so tại màu trắng trong nước sông lớn hơn mấy lần. Lâu Huyền Phủ chủ đạo, minh bạch, Cảnh Ngôn gật đầu đáp, cùng Nhất Mông Tiên Đế cùng Lâu Huyền Phủ chủ tạm biệt về sau, Cảnh Ngôn liền tiến vào màu trắng nước sông. Muốn tìm được Hắc Bạch Sông ngọn nguồn, đó là nhất định phải tiến vào trong nước sông. Nếu như không tiến vào nước sông, chỉ là tại Hắc Bạch Sông phía trên, muốn dọc theo cái này đầu tuyên cổ tồn tại nước sông tìm được hắn ngọn nguồn, đó là không có khả năng. Lúc trước Nhất Mông Tiên Đế cùng toàn thần tiên đế, đã không biết nếm thử qua bao nhiêu lần rồi. Hắc Bạch Sông cũng không tính rất dài, tại hắn phía trên, gần kề chỉ cần phi hành một thời gian ngắn, có thể đến hắn lối vào. Nhưng khi ngươi đến Hắc Bạch Sông lối vào về sau, ngươi sẽ phát hiện chỗ đó không có cái gì. Hắc Bạch Sông, giống như là trống rỗng xuất hiện, mà ở phía sau đầu, cũng là đồng dạng tính chất, tại hắn cuối cùng, nó lại hư không tiêu thất mất. Cho nên, muốn tìm đến hắn ngọn nguồn, nhất định phải tiến vào Hắc Bạch Sông ở trong. Cảnh Ngôn tiến vào màu trắng nước sông khu vực, dùng đều tốc độ về phía trước di động, thần lực của hắn đạo tắc, đem thân thể chung quanh nước sông khu trục mở. Nước sông mang đến áp lực rất lớn, bất quá dùng Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, tại đây màu trắng nước sông khu vực trong là có thể thời gian dài dừng lại. Quả nhiên cùng ta tưởng tượng đồng dạng, sông nước này cấu thành, kỳ thật tựu là đạo tắc, cùng Hỗn Nguyên toái phiến không gian màu trắng đạo tắc rất tương tự. Cảnh Ngôn dùng thần niệm cảm giác bốn phía không chỗ nào không có màu trắng nước sông. Chương 3508, trong nước sông bọt khí. Tiến vào Hắc Bạch Sông trong, thời không như trước tồn tại, nhưng Cảnh Ngôn đã là hoàn toàn cảm giác không thấy thời gian trôi qua rồi, cái này cũng cùng Hỗn Nguyên toái phiến không gian trong đồng dạng. Màu trắng nước sông là thuần túy đạo tắc cấu thành, bất quá Cảnh Ngôn tiến vào Hắc Bạch Sông là phải tìm cái này đầu đặc thù dòng sông ngọn nguồn, tự thì không cách nào không quan tâm ngừng lưu lại tìm hiểu những vô cùng vô tận này đẳng cấp cực cao đạo tắc. Cảnh Ngôn theo màu trắng nước sông, không ngừng ngược dòng mà lên, bởi vì không cách nào cảm giác đến thời gian trôi qua, cho nên hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình tiến vào Hắc Bạch Sông sau đã qua bao nhiêu thời gian, chỉ có thể thông qua thần lực của mình tiêu hao trình độ đến xác định, chính mình tiến vào Hắc Bạch Sông có lẽ đã qua hồi lâu rồi. Tại Hắc Bạch Sông trong, Cảnh Ngôn cũng cần thúc giục thần lực đến bảo hộ thân thể, hắn tuy là luyện thể tiên đế, nhưng Hắc Bạch Sông nước sông ăn mòn năng lực so Hỗn Nguyên không gian cường đại hơn nhiều, đối với Cảnh Ngôn thân thể bao nhiêu cũng sẽ tạo thành nhất định được ảnh hưởng. Nếu là có thể dùng thần lực đến chống cự ăn mòn, Cảnh Ngôn đương nhiên muốn tận lực đi tránh cho thân thể đã bị ảnh hưởng. Phía trước là cái gì? Tại cô tịch về phía trước du động ở bên trong, Cảnh Ngôn rốt cuộc thấy được một ít không đồng dạng như vậy thứ đồ vật. Từ khi tiến vào Hắc Bạch Sông về sau, kinh nghiệm đoạn thời gian này, Cảnh Ngôn một mực không có cảm giác đến màu trắng nước sông có thay đổi gì. Thẳng đến lúc này, hắn mới nhìn đến phía trước có một khu vực xuất hiện biến hóa. Đường tiếp tục chống đỡ gần một khoảng cách về sau, Cảnh Ngôn có thể nhìn càng thêm rõ ràng rồi, hắn phát hiện cái kia không đồng dạng như vậy khu vực là một cái cự đại bọt khí. Cùng loại bọt khí, Cảnh Ngôn tại Hắc Bạch Sông phụ cận Hỗn Nguyên không gian trong đã gặp rất nhiều lần rồi. Hắc Bạch Sông phụ cận Hỗn Nguyên không gian bởi vì hắc bạch sông biến cố mà trở nên cực độ không ổn định. Ở đằng kia phiến không gian trong, không ngừng có bọt khí sinh ra rồi sau đó tan vỡ, mà bình thường bọt khí bao nhiêu, bị chôn vùi mất hỗn nguyên không gian tựu lớn đến bao nhiêu. Mà lúc này Cảnh Ngôn chứng kiến bọt khí, nhìn về phía trên tựu cùng cái loại này tan vỡ bọt khí tương tự, bất quá quy mô của nó, phi thường cực lớn. Ngược lại là còn một điều bất đồng, tựu là cái này bọt khí tựa hồ tương đối so sánh ổn định, không giống hắc bạch sông phụ cận hỗn nguyên không gian trong xuất hiện những bọt khí kia lập tức sẽ tan vỡ mất. Cảnh Ngôn đã đến bọt khí phụ cận, hắn hết sức phóng thích chính mình thần niệm, muốn đối với bọt khí làm tiến thêm một bước dò thám biết. Tại hắc bạch sông trong, thần niệm tan rã tốc độ cực nhanh, dùng Cảnh Ngôn năng lực, đều không thể tại trong nước sông đem thần niệm dường đến chỗ rất xa. Bất quá, hắn đã tụ tại bọt khí trước mặt, dùng thần niệm dò xét bọt khí vẫn là có thể làm được. Đương thần niệm đại khái bên trên cảm giác qua bọt khí về sau, Cảnh Ngôn sắc mặt tựu thay đổi, lông mày cũng nhíu lại. Sao có thể như vậy? Cảnh Ngôn chói chặt hai hàng lông mày. Cảnh Ngôn thần niệm cảm giác ở bên trong, hắn bất ngờ phát hiện, toàn bộ bọt khí đúng là kéo dài qua nguyên vẹn hắc bạch sông. Đúng vậy, không chỉ có là màu trắng nước sông khu vực có bọt khí, màu đen nước sông khu vực cũng là có bọt khí. Màu trắng nước sông khu vực bọt khí là màu trắng, màu đen nước sông khu vực bọt khí là màu đen. Càng thêm quỷ dị chính là, hai chủng trong nước sông bọt khí, kỳ thật chính là một cái. Hắc bạch nước sông hai chủng hoàn toàn bất đồng đạo tắc, lại tạo thành một cái bọt khí. Đối với cái này, Cảnh Ngôn là khó có thể lý giải, càng làm cho người kinh ngạc chính là, cái này bọt khí nhìn về phía trên vẫn còn tương đối ổn định, giống như đã tồn tại thời gian rất lâu. Cảnh Ngôn dừng lại tại bọt khí trước khi, tiếp được nên làm cái gì bây giờ? Tiến vào bọt khí, nếu như mình tiến vào bọt khí đột nhiên tan vỡ làm sao bây giờ? Lớn như thế bọt khí tan vỡ, biết được sinh ra kinh khủng bực nào lực lượng, coi như là chính mình, sợ cũng muốn chết trong đó a. Thế nhưng mà, cái này bọt khí là kéo dài qua cả đầu hắc bạch sông, nếu không phải tiến vào bọt khí, cái kia làm như thế nào tiếp tục hướng trước du động? Như bọt khí chỉ là tại màu trắng nước sông khu vực còn đỡ một ít, cùng lắm thì mình có thể tạm thời tiến vào màu đen nước sông khu vực đi vòng qua. Vấn đề là, màu đen nước sông khu vực đồng dạng là bị khí này phao ngăn chặn rồi. Nói đúng là, nếu như không tiến vào bọt khí lời nói, cái kia Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể đường cũ quay trở về. Không biết Nhất Mông Tiên Đế bọn hắn, phải chăng đã ở trong nước sông gặp cái này bọt khí? Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, Nhất Mông Tiên Đế, Lâu Huyền Phủ Chủ, đều không có đối với Cảnh Ngôn nhắc tới qua cái này bọt khí tồn tại, cho nên Nhất Mông Tiên Đế bọn hắn có khả năng cũng không nhìn thấy vật này. Cảnh Ngôn tại bọt khí trước khi, dừng lại nhất định được thời gian, cuối cùng nhất hay là quyết định hay là tiến vào bọt khí ở trong. Không tiến vào, cũng chỉ có thể đường cũ phản hồi, mà Cảnh Ngôn cũng không muốn buông tha cho. Cảnh Ngôn đem thần lực vận chuyển tới so sánh mạnh trình độ, vì tử thế giới lực lượng cũng chuẩn bị sẵn sàng, rồi sau đó hắn liền trước vươn tay tiếp xúc bọt khí. Không có gì lực cản, Cảnh Ngôn bàn tay, rất thuận lợi liền tiến vào đến bọt khí ở trong. Quá trình này ở bên trong, Cảnh Ngôn cũng không có cảm nhận được thêm vào lực lượng áp bách chính mình, cảm thấy an tâm một chút. Rất nhanh, cánh tay của hắn tự toàn bộ tiến vào đã đến bọt khí ở trong, ngay sau đó thân thể của hắn cũng chui vào trong đó. Tiến vào bọt khí trong Cảnh Ngôn, cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, hắn lo lắng bọt khí hội tan vỡ. Bọt khí trong cũng không hoàn toàn đúng không, bên trong có đại lượng sợi bông trạng thứ đổ vật. Những này, là đạo tắc, Cảnh Ngôn nhìn xem sợi bông trạng thứ đổ vật, Cảnh Ngôn cảm giác đến, những sợi bông này trạng thứ đổ vật, đúng là đại lượng đạo tắc dây dưa cùng một chỗ. Mà ở chung quanh hắn trong không gian, tất cả đều là màu trắng sợi bông. Cảnh Ngôn thần niệm chứng kiến, tại bên kia tồn tại, thì là màu đen sợi bông. Bọt khí trong sợi bông đạo tắc, cũng là một phân thành hai, vì hắc bạch lưỡng bộ phận. Cảnh Ngôn theo màu trắng nước sông khu vực tiến vào bọt khí, cho nên hiện tại vị trí của hắn bốn phía tựu là màu trắng sợi bông đạo tắc khu. Tại Cảnh Ngôn thân thể phụ cận, thì có một đại đoàn màu trắng sợi bông đạo tắc. Cảnh Ngôn nếm thử cất bước về phía trước, muốn xuyên qua sợi bông đạo tắc. Lập tức hắn liền phát hiện, những sợi bông này đạo tắc lại là có thêm không gì sánh kịp lực cản, hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể giơ chân lên đem thân thể nghiêng về phía trước một ít, rồi sau đó sẽ gặp bị sợi bông đạo tắc đạn trở lại chỗ cũ. Cường đại như vậy lực cản, Cảnh Ngôn im lặng lắc đầu, hắn lập tức lại nếm thử vượt qua cái này một đại đoàn sợi bông đạo tắc, sau đó lại lần nữa lắc đầu, bởi vì hắn vô luận là phía bên trái bên cạnh hay là hướng bên phải muốn di động, đều có đồng dạng cường đại lực cản đem hắn đạn hồi tại chỗ. Làm sao bây giờ, có những quấn quanh này cùng một chỗ đạo tắc ngăn cản tại phía trước, ta căn bản là không cách nào đi về phía trước. Cỗ lực lượng này quá cường đại, tự tính toán thực lực của ta lại đề thăng một cấp độ, chỉ sợ cũng không cách nào cưỡng ép theo sợi bông đạo tắc trong đi xuyên qua. Cảnh Ngôn gọi ra một hơi, ánh mắt của hắn dò xét trước mắt sợi bông đạo tắc. Chẳng lẽ là muốn cởi bỏ những sợi bông này đạo tắc mới có thể di động sao? Cảnh Ngôn nói thầm một câu, thử xem a, dù sao cũng không có những biện pháp khác có thể muốn, hoặc là tiếp tục đi về phía trước, hoặc là lui về phía sau xuất khí phao. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, đương hắn chuyển động ý nghĩ này thời điểm, vô ý thức trở lại nhìn thoáng qua. Mà cái này xem xét, Cảnh Ngôn là con mắt ngưng tụ. Hắn bất ngờ phát hiện, phía sau mình nguyên vốn hẳn nên tại đâu đó bọt khí vách tường rõ ràng không có, mà chuyển biến thành đồng dạng là màu trắng sợi bông đạo tắc. Chương 3509, hỗn nguyên mặt khác. Cảnh Ngôn là mới vừa tiến vào cái này bọt khí, theo đạo lý bọt khí vách tường có lẽ ngay tại phía sau hắn mới đúng, nhưng là bây giờ bọt khí vách tường nhìn không tới rồi, Cảnh Ngôn chỉ có thể nhìn đến sau lưng cũng là từng đoàn màu trắng sợi bông đạo tắc. Nói đúng là, lúc này Cảnh Ngôn mặc dù là muốn lui ra ngoài cũng là không thể nào. Hết cách rồi, chỉ có thể đối với những màu trắng này sợi bông giống như đạo tắc tiến hành phân giải. Đương Cảnh Ngôn thử đi hiểu thấu đáo sợi bông đạo tắc về sau, hắn có chút tùng ra một hơi. Những dây dưa này cùng một chỗ đạo tắc mặc dù hỗn loạn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không cách nào lý giải, chỉ cần hao phí đầy đủ nhiều thời giờ, tổng có thể đem hắn chậm rãi cởi bỏ. Mà trên thực tế, Cảnh Ngôn có thể đối với sợi bông đạo tắc tiến hành lý giải, cũng là được nhờ sự giúp đỡ hắn trước đối với hỗn nguyên mảnh vỡ nghiên cứu. Nếu như không phải có hỗn nguyên mảnh vỡ để xuống nhất định được trụ cột, vậy bây giờ Cảnh Ngôn chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn qua sợi bông đạo tắc than thở rồi. Hắc bạch trên sông không, trấn áp màu đen nước sông đại trận, ở vào tiếp tục vận chuyển bên trong. Cảnh Ngôn tiến vào hắc bạch sông đã qua 300 năm, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Lâu Huyền phủ chủ lẳng lặng nhìn qua phía dưới hắc bạch sông, thấp giọng nói ra. Đến bây giờ, Cảnh Ngôn tiến vào hắc bạch sông đã qua suốt 300 năm. Cảnh Ngôn tiến vào hắc bạch sông về sau, Lâu Huyền phủ chủ bọn hắn tự không cách nào cùng Cảnh Ngôn tiến hành liên hệ rồi, bọn hắn có thể làm, tự là kiên nhẫn chờ đợi. Hy vọng Cảnh Ngôn có thể có một ít phát hiện a. Nhất Mông Tiên Đế mở miệng nói ra, ân, Lâu Huyền phủ chủ gật đầu nói, cái này 300 năm qua, cũng không có cái loại này thần bí hung thú lại lần nữa xuất hiện, xem ra trong nước sông chỉ có một đầu cái loại này hung thú. Cái này thần bí hung thú, nhất định không phải một mực đều tại hắc bạch sông trong. Nếu là như thế, không có khả năng đến bây giờ mới đi ra, ta cảm thấy nó là theo địa phương khác đến. Nhất Mông Tiên Đế mặt sắc mặt ngưng trọng, nếu thật là theo địa phương khác đến, chúng ta đây không thể thư giãn. Đã có thể tới một đầu hung thú, cũng có thể đến càng nhiều nữa hung thú. Có lẽ hung thú đi vào hắc bạch sông cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, cho nên đến nay mới chỉ có một đầu hung thú tới. Nhất Mông Tiên Đế tiếp tục nói, Lâu Huyền phủ chủ gật đầu nói, có đạo lý, chỉ sợ sẽ là như thế. Hơn nữa ta còn hoài nghi, loại thú dữ này xuất hiện, cũng cùng hắc bạch sông biến hóa có quan hệ. Nếu như màu đen nước sông cùng màu trắng nước sông vẫn là cân đối, thần bí như vậy hung thú tự không cách nào tới. Đầu kia bị chúng ta liên thủ chém giết hung thú có thể lại tới đây, cũng là bởi vì hắc bạch sông cân đối xuất hiện biến hóa. Theo hắc bạch sông tình huống chuyển biến xấu, chỉ sợ thần bí kia hung thú sẽ xuất hiện được càng ngày càng nhiều. Nhất Mông Tiên Đế gọi ra một hơi, hắn cùng với Lâu Huyền phủ chủ cách nhìn không sai biệt lắm. Cảnh Ngôn vẫn đang tại bọt khí ở trong, đối với sợi bông đạo tắc tiến hành tìm hiểu phân giải. Đến bây giờ, hắn chỉ thành công phân giải khai một đoàn sợi bông đạo tắc. Bất quá, tại lần thứ nhất sau khi thành công, tiếp được hắn đối với thứ hai đoàn sợi bông đạo tắc phân giải tiến độ xuất hiện rõ ràng nhanh hơn. Căn cứ Cảnh Ngôn tính toán theo công thức, chính mình thành công phân giải thứ hai đoàn sợi bông đạo tắc hẳn là có thể tiết kiệm khoảng 1% thời gian. Mặc dù hắn ở chỗ này vẫn đang cảm giác không thấy thời gian cụ thể trôi qua bao nhiêu. Đường thứ hai đoàn sợi bông đạo tắc cũng sau khi được giải khai, Cảnh Ngôn lại đi về phía trước ra vài bước, đi vào thứ ba đoàn sợi bông đạo tắc trước khi. Không có gì có thể muốn, tiếp tục đối với sợi bông đạo tắc tiến hành phân giải. Như thế nhiều lần, Cảnh Ngôn trọn vẹn cởi bỏ 9 đoàn sợi bông đạo tắc, đường thứ 9 đoàn sợi bông đạo tắc sau khi được giải khai, Cảnh Ngôn trước mặt trở nên rộng mở trong sáng, vốn là những sợi bông kia đạo tắc tựa hồ là trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thành công, Cảnh Ngôn nhìn chính mình chung quanh, sở hữu sợi bông đạo tắc tất cả đều không thấy, mà ở hắn phía trước cách đó không xa, Cảnh Ngôn thấy được bọt khí vách tường. Cảnh Ngôn lúc này vẫn đang tại cái đó bọt khí bên trong, nhưng trước gặp được sợi bông đạo tắc trở ngại đã bị phá giải. Ra cái này bọt khí, hội là địa phương nào, hay là tại hắc bạch sông trong sao? Cảnh Ngôn trong nội tâm tự nhiên chuyển động ý niệm trong đầu. Trong lòng niệm chuyển động đồng thời, Cảnh Ngôn tiếp tục đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền đi tới bọt khí vách tường phụ cận. Bởi vì không cách nào biết rõ bọt khí vách tường bên ngoài là cái gì, cảnh tượng phải chăng gặp nguy hiểm, cho nên Cảnh Ngôn vẫn là cực kỳ cẩn thận trước đưa cánh tay thò ra đi. Không có lực cản, cũng không có cảm giác đến thêm vào tổn thương. Cảnh Ngôn ngưng mắt, bất quá, cái này bên ngoài tựa hồ không phải hắc bạch sông rồi, ta không có cảm giác đến nước sông tồn tại. Cảnh Ngôn trong mắt tinh quang nhẹ nhàng lập lòe, ngắn ngủi dừng lại một chút về sau, Cảnh Ngôn thân thể gia tốc về phía trước, sau một khắc hắn liền xả giận phao vách tường. Cái này, đương Cảnh Ngôn xuất khí phao vách tường về sau, hắn là ngơ ngác một chút. Bởi vì, hắn hiện tại vị trí địa phương, hiển nhiên không phải tại hắc bạch sông trong. Hỗn nguyên không gian, ta lại nhớ tới hỗn nguyên không gian. Cảnh Ngôn ánh mắt chuyển động, quan sát tứ phương. Không đúng, đây không phải hỗn nguyên không gian. Tại đây đạo tắc, Cảnh Ngôn rất nhanh là lắc đầu, không nhận nơi này là tại hỗn nguyên không gian trong. Ngay sau đó, Cảnh Ngôn thân hình mãnh liệt chấn run lên một cái, trong nội tâm sinh ra một cỗ kinh hãi suy nghĩ. Như thế nào, như vậy, Cảnh Ngôn thần sắc xuất hiện rèn ngốc trệ, chẳng lẽ ta đã không tại hỗn nguyên bên trong. Cảnh Ngôn lúc này chỗ không gian, với hắn mà nói, là một cái hoàn toàn mới không gian, hoàn toàn mới đến không có chút nào quen thuộc cảm giác. Đối với cái không gian này, Cảnh Ngôn là hoàn toàn lạ lẫm. Cảnh Ngôn cảm thấy đạo tắc chấn động, thế nhưng mà tại đây đạo tắc cũng là hắn hoàn toàn lạ lẫm. Tại lấy lại bình tĩnh về sau, Cảnh Ngôn có đi một tí hiểu ra. Hắn nghĩ tới hắc bạch trong sông màu đen nước sông khu vực, nghĩ tới hỗn nguyên mảnh vỡ trong cái kia màu đen bộ phận. Hắc bạch sông trong, màu trắng nước sông thuộc về tựu là đẳng cấp cực cao đạo tắc, như vậy bởi vậy suy đoán, màu đen nước sông cũng hẳn là đẳng cấp cực cao đạo tắc. Hỗn nguyên mảnh vỡ ở bên trong, cũng hẳn là như thế. Chỉ là, hỗn nguyên không gian tiên đế nhóm, cũng không cách nào quan sát phân biệt ra những màu đen kia đạo tắc, kể cả tạo hóa tiên đế cùng Cảnh Ngôn ở bên trong. Mà Cảnh Ngôn hiện tại chỗ không gian, tựa hồ tựu là tràn ngập màu đen đạo tắc một cái không gian, cùng chỗ ở mình hỗn nguyên không gian hoàn toàn bất đồng, hoặc là nói là trái lại không gian. Tại đây, không có hỗn nguyên không gian cái chủng loại kia đạo tắc. Nếu như hình tượng một điểm để giải thích, như vậy có thể nói, cái không gian này tựa hồ là cùng hỗn nguyên không gian tương đối ứng phản diện. Hỗn nguyên không gian là bạch đạo tắc, mà bây giờ Cảnh Ngôn tiến vào không gian tựu là hắc đạo tắc. Chính mình là từ hỗn nguyên chính diện đi tới hỗn nguyên phản diện. Đáng chết, Cảnh Ngôn nếm thử vận chuyển đạo tắc, hắn lập tức liền phát hiện, chính mình vận chuyển đạo tắc thời điểm, căn bản là không cách nào cái không gian này đạo tắc sinh ra dù là mảy may cộng minh. Khá tốt, nhục thể của ta lực lượng vẫn còn, mặc dù thân thể lực lượng ở cái thế giới này cũng nhận được nghiêm trọng áp chế, nhưng là ít nhất còn có thể tiếp tục sử dụng. Cảnh Ngôn có chút gọi ra một hơi, ta hiểu được, cái kia hắc bạch sông trong đột nhiên xuất hiện thần bí hung thú, có lẽ tựu là tới từ ở cái không gian này a. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên, trong nội tâm nghĩ lại. Chương 3510, bình dân Cảnh Ngôn. Trải qua một phen so sánh cùng nghiệm chứng, Cảnh Ngôn đã là có rất lớn nắm chắc xác định, mình bây giờ vị trí không gian tựu là hỗn nguyên mặt khác, cũng có thể nói là hỗn nguyên phản diện. Chính mình chỗ nắm giữ đạo tắc cùng cái này một không gian đạo tắc chi lực không cách nào cộng minh, cũng tựu không cách nào phát huy ra đạo tắc chiến lực, bất quá luyện thể lực lượng như trước có thể sử dụng. Tại cẩn thận nghiệm chứng về sau, Cảnh Ngôn còn phát hiện thần lực của mình ở chỗ này cũng không có mất đi, chỉ là bởi vì đạo tắc không cách nào sử dụng mà lại để cho thần lực tạm thời ở vào phong cấm trạng thái. Ồ, cái này, ta rõ ràng có thể lý giải cái không gian này đạo tắc. Tại Cảnh Ngôn nếm thử đi tìm hiểu trong không gian đạo tắc lúc, hắn bất ngờ phát hiện, chính mình rõ ràng có thể lý giải đạo tắc. Nếm thử trước khi, Cảnh Ngôn bất quá là ôm thử một lần nghĩ cách, hắn bản thân cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao hắn tại hỗn nguyên toái phiến không gian cũng không biết nếm thử qua bao nhiêu lần tìm hiểu màu đen đạo tắc đều không có bất kỳ thu hoạch. Mà cái này một nếm thử, Cảnh Ngôn lập tức đại hỉ. Chỉ cần có thể lý giải cái này một không gian đạo tắc, cái kia mình ở đạo pháp bên trên thực lực có lẽ có thể rất nhanh khôi phục đứng lên đi. Chỉ là, vì sao hỗn nguyên toái phiến không gian cái kia màu đen đạo tắc mình không thể tìm hiểu, tới cái này hỗn nguyên phản diện không gian là được lĩnh ngộ màu đen đạo tắc đâu. Đối với cái này một hoang mang, ngược lại là rất nhanh thì có đáp án. Hỗn nguyên không gian trong màu đen đạo tắc, cấp bậc là cực cao, Cảnh Ngôn đối với màu đen đạo tắc là không có trụ cột, ngay từ đầu tự tiếp xúc đẳng cấp cao nhất màu đen đạo tắc, tự nhiên là không hiểu ra sao căn bản là không cách nào lý giải trong đó huyền ảo. Phải biết rằng, Cảnh Ngôn tìm hiểu hỗn nguyên toái phiến không gian màu trắng đạo tắc đều rất cố hết sức, có thể thấy được mảnh vỡ trong đạo tắc đẳng cấp cao bao nhiêu. Mà ở hỗn nguyên phản diện không gian, tại đây màu đen đạo tắc thì là theo cấp thấp đến cao cấp đều tồn tại. Dùng Cảnh Ngôn thần hồn thể, lĩnh ngộ cấp thấp màu đen đạo tắc, cái kia tất nhiên là không cần tốn nhiều sức. Nếu như màu đen đạo tắc độ khó đẳng cấp chia làm một cấp đến cửu cấp, Cảnh Ngôn trước khi đối với màu đen đạo tắc không hề trụ cột, vừa lên đến tự muốn lĩnh ngộ hiểu thấu đáo cửu cấp đạo tắc, cái kia tất nhiên là rất không có khả năng. Mà như theo một cấp đạo tắc bắt đầu lĩnh ngộ, vậy thì đơn giản nhiều hơn. Nếu là ta có thể nắm giữ đủ nhiều màu đen đạo tắc, vậy đối với hắc bạch trong sông màu đen nước sông, cũng có thể hội có càng nhiều biện pháp. Hỗn nguyên không gian thời gian còn lại không nhiều lắm rồi, cho nên ta phải mau chóng nắm giữ mới được. Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng, hỗn nguyên mảnh vỡ trong màu đen đạo tắc, có lẽ tựu là cao cấp nhất đạo tắc, đợi đến lúc ta có thể hiểu thấu đáo hỗn nguyên toái phiến không gian trong màu đen đạo tắc, khi đó ta tại màu đen đạo tắc nắm giữ bên trên có lẽ tựu là đạt tới đỉnh phong rồi. Ân, ta hiểu thấu đáo những màu đen này đạo tắc tốc độ cư nhiên như thế cực nhanh. Đã minh bạch, cái này màu đen đạo tắc, cùng hỗn nguyên không gian màu trắng đạo tắc mặc dù hoàn toàn bất đồng, nhưng kỳ thật thuộc về cũng không phải hai chủng thứ đồ vật. Nếu không, hỗn nguyên toái phiến không gian trong, như thế nào lại đồng thời tồn tại cái này hai chủng đạo tắc? Còn có hắc bạch sông, đây hết thảy đều thuyết minh hắc bạch hai chủng đạo tắc tại mỗi cái địa phương là tương thông. Ngay tại Cảnh Ngôn như bọt biển hấp thu lấy màu đen đạo tắc lúc, mấy đạo thân ảnh theo một cái phương hướng rất nhanh tới gần tới. Gần kề mấy hơi thở thời gian, cái này vài đạo thân ảnh đã đến Cảnh Ngôn phụ cận. Những thân ảnh này cũng là nhân loại bộ dáng, mặc trên người áo giáp. Ngươi là người nào? Một người trong đó đối với Cảnh Ngôn quát hỏi. Các ngươi vậy là cái gì người? Cảnh Ngôn hỏi ngược lại. Vô liêm sỉ, gan dám xông vào ta Hoàng Long quân đoàn nơi đóng quân, bắt lại cho ta. Cái kia người cầm đầu một tiếng quát chói tai về sau, cánh tay vung bỗng nhúc nhích, bên cạnh hắn vài tên quân sĩ là hướng về Cảnh Ngôn đánh tới. Cảnh Ngôn cũng không có vội vã phản kháng, bởi vì này mấy người cũng không phải muốn lập tức giết chết chính mình. Cảnh Ngôn còn muốn từ đối phương trên người đã biết giải thêm nữa về cái không gian này tin tức. Cái kia vài tên quân sĩ rất nhẹ nhàng liền đem Cảnh Ngôn bắt hết. Các ngươi là người nào? Vì sao phải bắt ta? Cảnh Ngôn hai tay bị khống chế ở, hắn một bộ bối rối bộ dạng, trong miệng liền lên tiếng hỏi. Báo ra danh tự, đối phương người cầm đầu lần nữa quát hỏi. Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn báo ra tên của mình. Bình dân Cảnh Ngôn, nơi này là Hoàng Long quân đoàn nơi đóng quân, bất luận kẻ nào chưa cho phép đều không được tự tiện xông vào. Ngươi xâm nhập nơi đây, tựu là có tội. Người kia nói, ta không biết cái này cái gì quân đoàn nơi đóng quân, nói sau ta lúc tiến vào, lại không có người ngăn trở. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe nói ra, hãy bớt xàm môn đi, đi với ta gặp quân đoàn trưởng đại nhân A. Người nọ lần nữa khua tay nói, như thế, Cảnh Ngôn liền bị vài tên quân sĩ áp tải, đi gặp cái gì kia quân đoàn trưởng đại nhân. Không đến nửa canh giờ thời gian, Cảnh Ngôn là thấy được một tòa khổng lồ quân doanh. Cảnh Ngôn, bị uốn éo áp lấy, tiến nhập quân doanh. Chi Hoa tướng quân, người này gọi Cảnh Ngôn, chúng ta phát hiện người này tại nơi đóng quân trong phạm vi lén lén lút lút, cho nên liền đem hắn chảo đi qua. Đem Cảnh Ngôn bắt tới tên kia người cầm đầu, đối với trong doanh địa một gã quan quân đạo. Là quân địch thám tử sao? Chi Hoa tướng quân chằm chằm vào Cảnh Ngôn nhìn mấy lần. Không quá giống là thám tử, hình như là bình dân thân phận, hắn nhìn thấy chúng ta về sau, cũng không có chạy trốn. Hơn nữa, trên người hắn thần lực đạo tắc ba động rất yếu ớt, quân địch không có lẽ phái ra một cái cơ hồ không có tu vi thám tử. Người nọ lắc đầu, nói ra phân tích của mình, hắn có nói mình là cái đó một quốc gia bình dân sao? Chi Hoa tướng quân lại hỏi, chúng ta còn chưa kịp cẩn thận thẩm vấn hắn, chỉ là trước đem hắn mang về. Người nọ lần nữa lắc đầu, ngươi là cái đó một quốc gia người. Chi Hoa tướng quân chằm chằm vào Cảnh Ngôn hỏi, cái đó một quốc gia? Cảnh Ngôn cười khổ, chính mình nào biết được chính mình là cái đó một quốc gia hay sao? Bất quá xem những quân sĩ này thái độ, nếu như mình là địch quốc người, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp giết chết ra. Sau khi suy nghĩ một chút, Cảnh Ngôn nói ra, ta không phải cái đó một quốc gia. Ta không có quốc gia. Không có quốc gia, có ý tứ gì? Chi Hoa tướng quân nhíu mày. Ý tứ chính là ta cũng không biết ta là cái đó một quốc gia. Cảnh Ngôn đạo, hiện tại hắn chỉ có thể càn quấy rồi, hắn đối với cái không gian này chỗ nắm giữ tin tức rất có hạn rồi. Nếu là như vậy, cái kia trực tiếp xử lý sạch a. Chi Hoa tướng quân đối với tên kia đem Cảnh Ngôn mang về đến đội trưởng đạo. Vâng, tên kia đội trưởng lên tiếng. Chờ một chút, Cảnh Ngôn vội vàng nói. Ngươi còn có lời gì nói? Hiện tại nhớ tới chính mình là cái đó một quốc gia người. Chi Hoa tướng quân cười lạnh một tiếng, ánh mắt đánh giá Cảnh Ngôn. Không nghĩ, bất quá, ta muốn gia nhập Hoàng Long quân đoàn. Ta đã sớm nghe nói qua Hoàng Long quân đoàn, ta trải qua ngàn tân lại tới đây, tự là muốn gia nhập Hoàng Long quân đoàn ra sức vì nước. Cảnh Ngôn ngữ nhanh chóng rất nhanh nói ra. Ân, Chi Hoa tướng quân cùng tên kia đội trưởng đều hơi sững sờ. Vô liêm sỉ, chúng ta cương chảo đến ngươi thời điểm. Ngươi như thế nào không có nói mình muốn gia nhập Hoàng Long quân đoàn? Đội trưởng tức giận nói, lúc ấy ta lại không biết các ngươi thật là Hoàng Long quân đoàn, hiện theo ý ta đã đến quân đoàn nơi trú quân, đương nhiên có thể xác định các ngươi là Hoàng Long quân đoàn rồi. Cảnh Ngôn giải thích, chương 3511, ta rất mạnh. Đội trưởng kia thẳng trợn tròn, Chi Hoa tướng quân ngược lại là khẽ cười nói, ngươi biết chúng ta Hoàng Long quân đoàn là làm cái gì sao? Tự nhiên là vệ quốc giết địch. Cảnh Ngôn đạo, theo trước khi Chi Hoa tướng quân cùng tên kia đội trưởng trong lúc nói chuyện với nhau, Cảnh Ngôn cũng nhận được một ít tin tức. Cái này Chi Hoàng Long quân đoàn trú đóng ở này, hắn mục đích có lẽ chính là vì đối kháng một chi hoặc là nhiều chi quân địch, mà quân địch đến từ quốc gia khác. Hoàng Long quân đoàn là vương quốc tinh nhuệ nhất quân đội. Muốn gia nhập Hoàng Long quân đoàn, có thể không dễ dàng như vậy. Ngươi một cái bình dân, dựa vào cái gì cho là mình có thể gia nhập vương quốc vương bài quân đội Hoàng Long quân đoàn? Chi Hoa tướng quân còn nói thêm, không thử thử làm sao biết không thể gia nhập đâu. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng nói ra, nói sau, thực lực của ta cũng là rất lợi hại. Chi Hoa tướng quân cùng đội trưởng kia liếc nhau một cái. Chi Hoa tướng quân, nếu không đem cái này Phong tiểu tử trước nhốt lại, cho trận chiến tranh này sau khi chấm dứt lại thả hắn đi. Đội trưởng đối với Chi Hoa tướng quân nói ra, hắn mặc dù cảm thấy Cảnh Ngôn hẳn không phải là đến từ quân địch gian tế, nhưng loại sự tình này hay là muốn cẩn thận là hơn, tùy tùy tiện tiện để lại Cảnh Ngôn ly khai khẳng định là không được. Mà Hoàng Long quân đoàn cũng không phải là những thứ vô dụng kia tạp ngư quân đoàn, cũng không thể tùy tiện tựu chỗ chết một người không có uy hiếp bình dân, cho nên ổn thỏa nhất xử lý pháp tựu là đem Cảnh Ngôn giam lại. Không được, ta muốn gia nhập quân đoàn, tựu coi như các ngươi cho rằng ta không có tư cách gia nhập, tối thiểu cũng muốn cho một cái cơ hội a. Hoàng Long quân đoàn cũng phải chiêu mộ chiến sĩ gia nhập đúng không? Tổng nên có một cái tuyển bạt tiêu chuẩn, Cảnh Ngôn vội vàng nói. Chi Hoa tướng quân chằm chằm vào Cảnh Ngôn nhìn ra ngoài một hồi, gọi ra một hơi nói, tiểu tử này, lá gan thật đúng là không nhỏ, bình thường bình dân nhìn thấy chúng ta, không cái nào là nơm nớp lo sợ lời nói cũng không dám nói. Mà tiểu tử này, thật đúng là rất hợp ta khẩu vị, đáng tiếc tựu là thực lực quá kém. Bất quá, hắn nói được cũng đúng, tựu cho hắn một cái cơ hội là. Tiểu tử, theo ta đi, ta mang ngươi đi gặp quân đoàn trưởng đại nhân. Muốn gia nhập quân đoàn, cho dù là bình thường nhất quân đoàn chiến sĩ thân phận, cũng phải quân đoàn trưởng đại nhân tự mình trao tặng. Chi Hoa tướng quân đối với Cảnh Ngôn vẫy vẫy tay, đa tạ tướng quân, Cảnh Ngôn đối với Chi Hoa tướng quân chắp tay, Cảnh Ngôn đi theo Chi Hoa tướng quân, hướng cái này chi quân đoàn trưởng chỗ ở bước đi. Tên kia đem Cảnh Ngôn đã nắm đến đội trưởng, tự nhiên cũng bể bộn chuyện của mình đi, dù sao hắn chỉ trích không là xử trí như thế nào Cảnh Ngôn, hắn đem Cảnh Ngôn giao cho mình quan trên cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Cái này Hỗn Nguyên không gian phản diện, tựa hồ chủ yếu cũng là tu đích đạo pháp. Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng, hắn trước mắt chỗ đã thấy mấy người, trên người đều có rất mạnh đạo pháp chấn động, mặc dù là hắc pháp tác đạo pháp, nhưng Cảnh Ngôn cường đại thần hồn thể cũng làm hắn có thể rõ ràng cảm giác đến. Cái này một không gian, tựa hồ có rất nhiều quốc gia tồn tại, chỉ sợ chinh chiến giết chóc cũng rất nhiều. Một quốc gia quy mô, cụ thể không biết có bao nhiêu, nhưng nghĩ đến khẳng định không nhỏ. Hỗn Nguyên không gian phản diện, cái kia quy mô hẳn là cùng Hỗn Nguyên không gian tương đương. Khổng lồ như thế không gian, dung nạp quốc gia khẳng định không phải hai ba cái. Ta vị trí địa phương, ngược lại là cùng Hỗn Nguyên tiên vực có chút cùng loại, thích hợp sinh linh tu luyện, dù sao không giống như là thiên vực bên ngoài tĩnh mịch Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn chính âm thầm chuyển ý niệm trong đầu, là đi tới một cái như là tạm thời dựng trụ sở phía trước. Có quân sĩ thủ ở bên ngoài, Chi Hoa tướng quân đến tận đây về sau, cũng không có dừng lại, là trực tiếp đi vào. Cái kia ngoài cửa quân sĩ, cũng không ngăn cản Chi Hoa tướng quân tiến vào. Cảnh Ngôn là theo chân Chi Hoa tướng quân cùng lên, tự nhiên cũng không có bị ngăn cản ngăn đón. Tiến vào kiến trúc về sau, Cảnh Ngôn liền chứng kiến một cái nữ nhân ngồi ở chỗ kia, trước người của nàng bày đặt một bộ cực lớn lập thể địa đồ. Trên bản đồ này, có rất mạnh màu đen đạo tắc ba động. Quân đoàn trưởng, Chi Hoa tướng quân đối với nữ nhân này cung kính khom người, trong miệng nói ra. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn vừa lúc tiến vào, thật không nghĩ tới Hoàng Long quân đoàn trưởng là một cái nữ nhân. Chi Hoa, có chuyện gì sao? Quân đoàn trưởng nhìn về phía Chi Hoa tướng quân hỏi. Ân, không lâu trước khi một chi tuần tra tiểu đội tại nơi đóng quân trong phạm vi phát hiện người này, liền đem người này dẫn theo trở lại. Người này tên gọi Cảnh Ngôn, hắn không chịu nói ra chính mình là cái đó một quốc gia người, ngược lại là rất mãnh liệt muốn gia nhập chúng ta Hoàng Long quân đoàn. Cho nên, ta liền đem cái này Cảnh Ngôn mang tới gặp quân đoàn trưởng đại nhân ngươi. Chi Hoa tướng quân nói ra. À, quân đoàn trưởng đôi mắt đẹp một chuyển, nhìn về phía Cảnh Ngôn, khóe miệng của nàng tựa hồ là phát ra nụ cười thản nhiên. Hoàng Long quân đoàn là trong vương quốc một chi rất đặc thù quân đội, quân kỷ cực kỳ nghiêm minh. Nếu như là bình thường quân đội, cái kia dùng Cảnh Ngôn bình dân thân phận, tự là không thể nào tùy tùy tiện tiện liền gặp được quân đội cao nhất người phụ trách, thậm chí khả năng liền lời nói cũng không biết lại để cho hắn nhiều lời, phía dưới những người kia trực tiếp liền đem hắn Cảnh Ngôn cho xử lý xong. Ngươi muốn gia nhập Hoàng Long quân đoàn trưởng hỏi Cảnh Ngôn, đúng vậy, ta muốn gia nhập quân đoàn ra sức vì nước. Cảnh Ngôn gật đầu nói, ngươi có cái gì đặc thù năng lực sao? Hoàng Long quân đoàn từng cái chiến sĩ đều là vương quốc nhất đẳng tinh anh. Quân đoàn trưởng ngược lại là không có vung tay lên tựu lại để cho Cảnh Ngôn xéo đi, mà là rất có kiên nhẫn mà hỏi. Đặc thù năng lực, xin hỏi cái dạng gì năng lực mới xem như đặc thù năng lực? Cảnh Ngôn đạo, trên người của ngươi đạo tắc ba động rất yếu ớt, nói rõ thực lực của ngươi rất thấp. Mà ngươi có gia nhập Hoàng Long quân đoàn tự tin, cái kia nói rõ ngươi hẳn là có đặc thù năng lực mới là. Đặc thù năng lực có rất nhiều loại, nói thí dụ như một ít đặc thù thiên phú hoặc là đặc thù kỹ năng các loại. Quân đoàn trưởng mỉm cười nói, đặc thù năng lực ta khả năng không có, bất quá lực chiến đấu của ta rất cường đại. Quân đoàn trưởng đại nhân nói, quân đoàn mỗi một gã chiến sĩ đều là vương quốc tinh anh, mà ta chắc có lẽ không so những vương quốc này tinh anh chênh lệch. Cảnh Ngôn vẻ mặt tự tin biểu lộ nói ra, hiện tại Cảnh Ngôn đạo tác bên trên chiến lực xác thực rất yếu ớt, nhưng là hắn luyện thể cường, nhưng hắn là hàng thật giá thật luyện thể tiên đế. Coi như là tại hắc đạo tắc không gian luyện thể chiến lực cũng nhận được nhất định được ảnh hưởng, nhưng là tuyệt đối không phải kẻ yếu. Tự nói mấy cái đem Cảnh Ngôn chộp tới quân sĩ, nếu như lúc ấy Cảnh Ngôn phản kháng, muốn giết mấy cái quân sĩ kỳ thật rất nhẹ nhàng tự có thể làm được, dù là những quân sĩ này nắm giữ hắc đạo tắc đối với Cảnh Ngôn có càng lớn kháng tính. Quân đoàn trưởng, tiểu tử này thật sự là dõng dạc, bất quá đảm lượng khá lớn. Chi Hoa tướng quân cũng cười một tiếng đạo, ha ha, ta đây tự cho ngươi một cái cơ hội. Đi thôi, đừng nói ta Phan Tú trông mặt mà bắt hình dong. Phan Tú quân đoàn trưởng đứng người lên còn nói thêm, nhưng ta từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu như ngươi không thể thông qua quân đoàn chiến sĩ tuyển bạt, ngươi quãng đời còn lại khả năng tựu sẽ không còn có tự do. Thoại âm rơi xuống, Phan Tú quân đoàn trưởng là đi ra ngoài cửa. Tiểu tử, đi thôi, cho ta xem, ngươi có bao nhiêu cân lượng, lại dám dõng dạc cùng ta Hoàng Long tinh nhuệ so. Chi Hoa tướng quân vỗ vỗ Cảnh Ngôn bả vai. Chương 3512, hồi cốt thú. Hoàng Long quân đoàn chính là Long Nham quốc tinh nhuệ nhất một chi quân đội. Trong quân đoàn bất kỳ một cái nào chiến sĩ đều được xưng tụng là tinh anh trong tinh anh, mà muốn đi vào Hoàng Long quân đoàn cũng xác thực cực kỳ khó khăn. Trước Chi Hoa tướng quân đã nói, Hoàng Long quân đoàn trong dù là một gã bình thường nhất chiến sĩ cũng là đã nhận được quân đoàn trưởng tán thành. Không có Phan Tú quân đoàn trưởng tán thành, không cần biết ngươi là cái gì thân phận đều khó có khả năng tiến vào Hoàng Long quân đoàn. Phan Tú quân đoàn trưởng tự mình mang theo Cảnh Ngôn đi tiếp thu khảo nghiệm, đây không phải Cảnh Ngôn ngoại lệ, mà là bất luận kẻ nào muốn đi vào Hoàng Long quân đoàn, đều do Phan Tú quân đoàn trưởng tự mình ở đây. Cái này là Long Nham trong nước độc nhất vô nhị Hoàng Long quân đoàn. Cái này chi quân đội danh vọng có thể không cực hạn tại Long Nham trong nước, là tại quốc gia khác, Hoàng Long quân đoàn uy danh cũng là như sấm bên tai. Bởi vì không phải tại thủ đô, cho nên cái này khảo hạch tựu đơn giản một ít tốt rồi. Phan Tú quân đoàn trưởng mang Cảnh Ngôn đi vào một mảnh đất trống trước khi. Hoàng Long quân đoàn tại Long Nham quốc thủ đô chiêu mộ chiến sĩ, cái kia khảo hạch quá trình tự nhiên sẽ tương đối càng thêm rườm rà một ít, mà ở chỗ này sẽ không chú ý nhiều như vậy rồi. Nói trắng ra là, chỉ cần Cảnh Ngôn thực lực có thể có được Phan Tú quân đoàn trưởng tán thành, hắn liền có thể lập tức trở thành quân đoàn một thành viên. Quân đoàn trưởng đại nhân, ta phải như thế nào khảo hạch? Cảnh Ngôn nhìn tả hữu bốn phía. Tại đây tựa hồ cũng không có gì cơ cấu phương tiện tồn tại, một mảng lớn trên đất trống, lúc này chỉ có hắn và Phan Tú quân đoàn trưởng, Chi Hoa tướng quân ba người. Không nên gấp gáp, rất nhanh đã tới rồi. Phan Tú quân đoàn trưởng đối với Cảnh Ngôn cười cười nói ra. Quả nhiên, đại khái chỉ chờ hơn 10 cái hô hấp thời gian, là có một đội quân sĩ theo khoảng không địa một cái phương hướng đi tới. Mà cái này một đội quân sĩ, còn mang một cái trầm trọng màu đen lồng sắt. Cảnh Ngôn chứng kiến. Trong lồng có một đầu đang tại gầm nhẹ mãnh thú. Màu đen lồng sắt bên trên, màu đen đường vân như ẩn như hiện, có màu đen đạo tắc lưu truyền, cái kia mãnh thú bị nhốt tại lồng sắt ở trong. Quân sĩ đem màu đen lồng sắt mang lên chỗ gần liền đem hắn buông. Quân đoàn trưởng đại nhân, tướng quân đại nhân, chúng ta đã đem một đầu hồi cốt thú dơ lên đi qua. Trong đó một gã quân sĩ đối với Phan Tú quân đoàn trưởng cùng Chi Hoa tướng quân đạo. Ân, khổ cực, Phan Tú quân đội trưởng đối với một đội kia quân sĩ nhẹ gật đầu. Rồi sau đó, Phan Tú quân đoàn trưởng nhìn về phía Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn, ngươi có thể nhận thức hồi cốt thú. Cảnh Ngôn con mắt chằm chằm vào màu đen trong lồng mãnh thú, trầm ngâm nói, giống như không biết, thoạt nhìn rất hung ác bộ dạng. cái này hồi cốt thú, như là một loại cầm loại hung thú, bất quá kỳ vũ cánh đã thoái hóa. Cho nên nó tự tính toán có thể phi hành, cũng tuyệt đối không phải là theo dựa vào chính mình cánh chim. Cảnh Ngôn, ngươi liền hồi cốt thú cũng không nhận ra. Chi Hoa tướng quân nhíu nhíu mày nói, hồi cốt thú mặc dù cũng là giới trong núi mãnh thú, nhưng là hắn tại giới trong núi đã xem như thực lực rất thấp mãnh thú rồi. Chi Hoa tướng quân, ta còn không có tiến vào qua giới sơn. Cảnh Ngôn nhìn về phía Chi Hoa tướng quân đạo. Chi Hoa tướng quân chừng Cảnh Ngôn liếc, mà Phan Tú quân đoàn trưởng khoát tay áo nói ra, Cảnh Ngôn, cho khảo nghiệm của ngươi, tự là cho ngươi cùng hồi cốt thú chính diện đối chiến, nếu như ngươi có thể giết chết hồi cốt thú, vậy cho dù ngươi khảo nghiệm thông qua, ta có thể cho ngươi gia nhập Hoàng Long quân đoàn. Bất quá ta trước muốn cùng ngươi nói rõ ràng, hồi cốt thú mặc dù thực lực không phải rất cường đại, nhưng cũng là giới sơn bên trong mãnh thú, ngươi một khi cùng hắn chính diện giao chiến, ngươi có thể sẽ bị giết chết thậm chí là bị hắn trực tiếp ăn tươi. Mà ở ngươi cùng hồi cốt thú giao chiến trong mặc dù gặp được nguy hiểm, chúng ta sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Cho nên, nếu như ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, một khi đem hồi cốt thú thả ra lồng sắt, vậy cũng tựu không phải do ngươi rồi. Phan Tú quân đoàn trưởng đôi mắt dễ thương nhìn qua Cảnh Ngôn đạo. Quân đoàn trưởng đại nhân, ta cũng sẽ không bị đơn giản dọa lùi. Ta khảo hạch, ta tham gia định rồi. Cảnh Ngôn cười cười nói, tốt, cái kia liền chuẩn bị bắt đầu đi. Phan Tú quân đoàn trưởng cười khẽ một tiếng, rồi sau đó lại đối với cái kia vài tên đem hồi cốt thú dơ lên tới quân sĩ nhẹ gật đầu. Cầm đầu cái kia tên quân sĩ, là động thủ đem nhốt hồi cốt thú màu đen lồng sắt mở ra. Mà lúc này đây, cũng là có không ít Hoàng Long quân đoàn chiến sĩ nghe hỏi chạy đến. Tại thủ đô thời điểm, có người tiến hành khảo hạch là chuyện rất bình thường, nhưng là bây giờ là ở bên ngoài, có người muốn tiến hành khảo hạch gia nhập Hoàng Long quân đoàn cái này so sánh hiếm có rồi. Các chiến sĩ nghe nói việc này về sau, cũng đều rất ngạc nhiên, cho nên liền sang đây xem đến cùng là người nào, phải ở chỗ này tiến hành quân đoàn khảo hạch. Tựu là tiểu tử này muốn khảo hạch, trên người hắn đạo tắc ba động rất yếu ớt, thực lực rất kém cỏi, còn dám tham gia khảo hạch. Sợ là cũng bị hồi cốt thú một ngụm nuốt mất, nghe nói người này là bị bắt trở lại, hình như là tại chúng ta nơi đóng quân trong phạm vi du đãng bị tuần tra đội cho phát hiện. Người này chính là một cái bình thường bình dân A, trên người đạo tắc ba động quá yếu, quân đoàn trưởng đại nhân, rõ ràng còn thực cho phép hắn tiến hành khảo hạch. Quân đoàn trưởng đại nhân tính cách chúng ta còn không biết. Có người muốn tham gia chúng ta quân đoàn, cái kia quân đoàn trưởng đại nhân nhất định sẽ cho hắn cơ hội. Chỉ là, tiểu tử này chính mình muốn làm chết ga. Hoàng Long quân đoàn không ít chiến sĩ vây quanh ở khá xa địa phương, nhìn qua Cảnh Ngôn thấp giọng nghị luận. Cái kia màu đen lồng sắt bị mở ra về sau, hồi cốt thú phát ra một tiếng giống lên một tiếng, là hung mãnh chạy ra khỏi lồng sắt. Hồi cốt thú hiển nhiên cũng có nhất định được trí tuệ, ánh mắt của nó tại nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, là rơi xuống Cảnh Ngôn trên người. Nó tựa hồ là cho rằng Cảnh Ngôn nhất dễ đối phó. Hồi cốt thú lần nữa gầm nhẹ một tiếng, liền hướng về Cảnh Ngôn đánh tới, đương tiếp cận tới trình độ nhất định về sau, nó rất nhanh lật qua lật lại đã thoái hóa cánh. Một mảnh dài hẹp màu đen đường vân, là mờ mịt mà ra, hình thành rõ ràng năng lượng chấn động, hướng Cảnh Ngôn tập sát mà đến. Mà đến lúc này, Cảnh Ngôn vẫn đang đứng tại nguyên chỗ. Cảnh Ngôn, xuất ra vũ khí của ngươi, chém giết. Chi Hoa tướng quân gặp Cảnh Ngôn giống như có lẽ đã bị sợ choáng váng, là lên tiếng hét lớn một tiếng, muốn đem Cảnh Ngôn cho gọi tỉnh lại. Phan Tú quân đoàn trưởng cũng đám khởi lông mày, chẳng lẽ cái này gọi Cảnh Ngôn người trẻ tuổi, thật sự chỉ là một cái thực lực thấp kém bình thường bình dân. Cáp, Cảnh Ngôn đột nhiên kêu một tiếng, sau đó tay không tấc sắt hướng về hồi cốt thú vào tới. Cảnh Ngôn trước hết nhất tiếp xúc, là hồi cốt thú thả ra màu đen đường vân công kích, hắn vung vẩy nắm đấm, một đạo quyền ảnh oanh kích mà ra. Liền đem hồi cốt thú phóng thích màu đen đường vân cho đánh tan rồi. Hồi cốt thú phóng thích màu đen gợn sóng, cũng là đạo tắc, bất quá cái này cấp bậc đạo tắc, cùng cái kia hắc bạch trong sông thần bí hung thú thả ra đạo tắc tự hoàn toàn không thể so sánh rồi. Hắc bạch trong sông thần bí hung thú phóng thích đạo tắc, liền lâu huyền phủ chủ thi triển công kích nó đều có thể nhẹ nhõm cản lại. Cái này hồi cốt thú phóng thích màu đen đường vân đạo tắc, bị Cảnh Ngôn một đấm tự triệt để đánh tan mất. Hồi cốt thú cùng hắc bạch sông thần bí hung thú một cái tại thiên nhất cái trên mặt đất, thật giống như cự long cùng tiểu kê, cả hai người không cách nào tiến hành so sánh. Chương 3513, chức quan cùng công lao. Cái này đầu hồi cốt thú thực lực xác thực không tính cường. Cảnh Ngôn vô ý thức so sánh thoáng một phát, nếu như là tại hỗn nguyên không gian, nó thì ra là bình thường minh không cảnh thực lực. Đương nhiên, nếu là hỗn nguyên không gian minh không cảnh người tu đạo cùng cái này hồi cốt thú chém giết, cái kia hỗn nguyên không gian người tu đạo kết cục khẳng định rất thê thảm. Bởi vì hỗn nguyên không gian người tu đạo đối với hồi cốt thú phóng thích đạo tắc hoàn toàn không biết. Cảnh Ngôn một quyền đánh tan hồi cốt thú đạo tắc công kích về sau, thân thể tốc độ không giảm, tiếp tục hướng hồi cốt thú chạy nước rút qua đi. Hồi cốt thú tựa hồ cũng không nghĩ tới chính mình công kích người này hội mạnh mẽ như vậy, nó thoáng sửng sốt một chút, mà đợi đến lúc nó muốn chấp lấy trụi lùi cánh lui ra phía sau thời điểm, Cảnh Ngôn nắm đấm đã nện rơi xuống nó cái đầu nhỏ bên trên. Hồi cốt thú thân thể mặt ngoài cũng có màu đen đạo tắc ba động, bất quá những màu đen này đạo tắc không cách nào ngăn trở Cảnh Ngôn nắm đấm. Oanh, một quyền này dưới đầu đi, hồi cốt thú toàn bộ cái đầu nhỏ trực tiếp nổ bung. Cảnh Ngôn, đây chính là luyện thể tiên đế, tự tính toán hắn chỉ sử dụng rất ít một bộ phận vi tử thế giới lực lượng, cũng là có thể nhẹ nhõm đem hồi cốt thú đầu bạo chết. Phan Tú quân đoàn trưởng, Chi Hoa tướng quân còn có mặt khác ở đây quân sĩ, đều trừng mắt thấy vừa mới phát sinh một màn. Rất nhiều người trong ánh mắt, mang theo vài phần khó có thể tin thần sắc. Ở đây rất nhiều người, đều cho rằng Cảnh Ngôn chỉ là một cái thực lực yếu ớt bình dân, nơi nào sẽ nghĩ đến, Cảnh Ngôn nhẹ nhõm một đấm liền đem hồi cốt thú đánh chết. Hoàng Long quân đoàn bình thường chiến sĩ, cũng rất khó một người tự đánh chết hồi cốt thú. Cái này Cảnh Ngôn, đúng là một gã luyện thể giả, khó trách trên người không có gì đạo tắc ba động. Chi Hoa tướng quân gọi ra một hơi đạo, ân, hơn nữa là thực lực không tầm thường luyện thể giả. Phan Tú quân đoàn trưởng nhẹ gật đầu, Cảnh Ngôn trở lại Phan Tú quân đoàn trưởng cùng Chi Hoa tướng quân trước mặt. Quân đoàn trưởng đại nhân, ta đã giết chết cái này đầu hồi cốt thú, hiện tại ta có hay không có thể gia nhập Hoàng Long quân đoàn? Cảnh Ngôn đối với Phan Tú quân đoàn trưởng đạo, có thể. Phan Tú quân đoàn trưởng không do dự, vung lấy ngọc thủ đạo. Thạch đào, Chi Hoa tướng quân mở miệng, tải, theo vây xem quân sĩ ở bên trong, một người lên tiếng, rồi sau đó liền chạy nhanh đến Chi Hoa tướng quân trước mặt. Cái này là vừa vặn gia nhập chúng ta Hoàng Long quân đoàn chiến sĩ Cảnh Ngôn, người dẫn hắn tiến hành thoáng một phát thủ tục, sau đó đem áo giáp nhận được. Chi Hoa tướng quân đối với tên kia gọi Thạch Đào chiến sĩ phân phó nói. Tuân mệnh, Thạch Đào lớn tiếng đáp, rồi sau đó hắn nhìn về phía Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn huynh đệ, hoan nghênh người gia nhập Hoàng Long quân đoàn, về sau chúng ta tựu là chiến hữu rồi. Hiện tại, mời đi theo ta. Đa tạ đa tạ, Cảnh Ngôn đối với Thạch Đào chắp tay. Cảnh Ngôn đi theo Thạch Đào, vốn là đi đăng ký thoáng một phát thân phận của mình tin tức, rồi sau đó nhận lấy một bộ khôi giáp. Hoàng Long quân đoàn tất cả nhân viên đều mặc áo giáp, mà ngay cả quân đoàn trưởng Phan Tú cũng đang mặc áo giáp. Cảnh Ngôn huynh đệ, thực lực của ngươi thực cường, chật chật, một đấm liền giết chết hồi cốt thú. Nói thật, lúc ấy ta nhìn ngươi một quyền đánh bại hồi cốt thú đầu, đều ngây người một hồi lâu. Thạch Đào nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, Thạch Đào tổng kỳ cũng có thể nhẹ nhõm giết chết hồi cốt thú a. Cảnh Ngôn đạo, Thạch Đào tại Hoàng Long quân đoàn trong, không phải bình thường chiến sĩ, hắn là có chức quan. Thông qua trước khi cùng Thạch Đào đối thoại, Cảnh Ngôn biết rõ Thạch Đào là Hoàng Long quân đoàn trong một gã tổng kỳ. Đương nhiên, cái này quan tổng kỳ chức cũng không tính đại. Hoàng Long quân đoàn trong, cấp thấp nhất là bình thường chiến sĩ phía trên là tiểu kỳ phía trên là tổng kỳ phía trên là bách hộ phía trên là thiên hộ phía trên tựu là tướng quân. Chi Hoa tướng quân tựu là quân đoàn tướng quân một trong. Một cái tổng kỳ tiểu quan, thủ hạ cũng thì có 20 tên bình thường chiến sĩ. Mà một cái tiểu kỳ, thủ hạ tắc thì bình thường chỉ có 5 tên chiến sĩ. Cái này Thạch Đào tổng kỳ, thuộc hạ tựu là có 20 tên chiến sĩ. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn coi như là Thạch Đào tổng kỳ dưới trướng một gã chiến sĩ rồi. Ta có thể cũng không như ngươi vậy cường, dùng thực lực của ta, có lẽ có thể đánh bại hồi cốt thú, nhưng là muốn đánh chết hồi cốt thú cũng rất khó khăn rồi. Hồi cốt thú là giới sơn bên trong mãnh thú, hơn nữa là minh không cảnh cấp bậc hung thú. Thạch Đào lắc đầu nói ra, minh không cảnh, Cảnh Ngôn nghe được cảnh giới này, ánh mắt có chút sáng ngời. Tại hỗn nguyên không gian, người tu đạo cũng có minh không cảnh cảnh giới này, minh không cảnh phía dưới là vạn vật cảnh, minh không cảnh phía trên là tiên vận minh không cảnh, mà tiên vận minh không cảnh phía trên tựu là tiên tôn rồi. Ân, giới sơn bên trong hung thú, so bên ngoài hung thú càng mạnh hơn nữa một ít. Đồng dạng là minh không cảnh hung thú, giới sơn trong minh không cảnh hung thú nếu so với phía ngoài minh không cảnh hung thú cường ra không ít. Dùng thực lực của ta, đánh chết bên ngoài minh không cảnh hung thú không khó, nhưng là phải giết giới sơn trong minh không cảnh hung thú cũng rất khó khăn. Thạch Đào tổng kỳ lại gật đầu nói, giới sơn trong mạnh nhất hung thú là cái gì cấp bậc đâu? Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát hỏi, mạnh nhất hung thú, cái kia tự nhiên là tiên đế cấp hung thú rồi. Là quân đoàn trưởng đại nhân đều không cách nào một người đối phó khủng bố hung thú. Đương nhiên ta chưa bao giờ thấy qua như vậy hung thú, chỉ là nghe nói qua. Thạch Đào tổng kỳ lộ ra vẻ kính sợ đạo, tiên đế cấp hung thú. Cảnh Ngôn lặp lại một câu, Cảnh Ngôn nghĩ đến hắc bạch trong sông đột nhiên xuất hiện thần bí hung thú, cái kia hung thú chẳng lẽ tựu là tiên đế cấp hung thú. xác thực có rất lớn khả năng. Ân, cái kia cấp độ, không là chúng ta những người này có thể tưởng tượng được rồi. Chúng ta những trong quân đoàn này bình thường chiến sĩ, cũng có thể vây giết như hồi cốt thú như vậy bình thường minh không cảnh hung thú. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi tiến vào qua giới sơn a, có nghĩ là muốn đi giới sơn kiến thức kiến thức? Thạch Đào Tổng Kỳ giơ lên mục nhìn về phía Cảnh Ngôn cười nói. Chúng ta quân đoàn nơi đóng quân, khoảng cách giới sơn rất gần sao? Cảnh Ngôn vô ý thức đạo, đương nhiên rất gần, chúng ta Hoàng Long quân đoàn trú đóng ở tại đây, không chỉ có riêng là vì uy hiếp Đại Ốc Quốc. Trước một thời gian ngắn, giới sơn xuất hiện thay đổi, có không ít giới sơn trong hung thú không biết là nguyên nhân gì đúng là chạy ra khỏi giới sơn, làm chúng ta Long Nham Vương quốc tổn thất không nhỏ. Cho nên chúng ta Hoàng Long quân đoàn tới đây, còn có rất trọng yếu một cái nhiệm vụ, tự là ngăn cản giới sơn trong mãnh thú đi ra làm ác. Thạch Đào Tổng Kỳ ánh mắt sáng ngời đạo, hôm nay người giết chết cái kia đầu hồi cốt thú, cũng là mấy ngày hôm trước mới tại giới sơn biên giới bắt đến. Chúng ta Hoàng Long quân đoàn nơi đóng quân mặt phía bắc cách đó không xa, tự là giới sơn. Thạch Đào Tổng Kỳ tiếp tục nói, Cảnh Ngôn huynh đệ, dùng thực lực của ngươi, thu hoạch công lao sẽ rất nhanh đến. Tin tưởng dùng không được bao lâu, ngươi có thể lên tới quan Tổng Kỳ trước rồi. Thạch Đào Tổng Kỳ nhìn xem Cảnh Ngôn, có lẽ ngươi có thể lên tới bách hộ chức quan. Thạch Đào Tổng Kỳ, ý của ngươi là nói, săn giết cái kia giới sơn hung thú, có thể thu hoạch công lao. Công lao, có thể đổi lấy chức quan. Cảnh Ngôn ánh mắt lập tức sáng ngời. Đương nhiên, bất quá, ngươi nói cũng không chính xác. Nghiêm khắc mà nói, chỉ cần ngươi công lao đạt đến tương ứng chức quan yêu cầu, liền tự động có thể đạt được tương ứng chức quan. Hơn nữa công lao này, còn có thể đổi lấy các loại chân quý tài nguyên. Thạch Đào vốn là gật đầu, rồi sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu. Chương 3514, báo cáo chuẩn bị. Thạch Đào Tổng Kỳ nói tài nguyên, đối với Cảnh Ngôn mà nói không có gì ý nghĩa, hắn là luyện thể cùng đạo pháp song tiên đế, tầm thường tài nguyên hắn đã không có gì nhu cầu. Ngược lại là quan này chức, có lẽ đối với hắn có trợ giúp lớn. Cảnh Ngôn đi tới nơi này hỗn nguyên không gian phản diện, mục đích là muốn tìm được giải quyết hắc bạch sông vấn đề xử lý pháp, mà hắn hiện tại vội vàng cần, là đối với cái này một không gian có càng nhiều hiểu rõ cùng với khôi phục đạo pháp năng lực. Mà nghĩ muốn hiểu rõ được thêm nữa, tất nhiên là cần rất cao thân phận địa vị. Hỗn nguyên không gian phản diện đạo tắc cùng hỗn nguyên không gian đạo tắc trái lại, nhưng cái này cũng không sẽ để cho Cảnh Ngôn đạo pháp cảnh giới thực biến mất. Hắn chỉ cần một lần nữa lý giải đạo tắc, đạo pháp cảnh giới cùng thực lực tất nhiên là hồi khôi phục. Một đầu hồi cốt thú, có thể đổi lấy bao nhiêu công lao? Công lao đạt tới bao nhiêu, mới có thể tấn chức tiểu kỳ chức quan? Cảnh Ngôn hỏi, một đầu chết đi hồi cốt thú nộp lên cho quân đoàn, có thể đạt được một điểm công lao, nếu như là hoặc là hồi cốt thú, cái kia là được đạt được hai điểm công lao. Công lao đạt tới 10 điểm, là được trở thành tiểu kỳ. Nếu như muốn tấn chức tổng kỳ, cái kia cần ít nhất đạt tới 50 điểm công lao. Thạch Đào Tổng Kỳ hếch bộ ngực của mình, hắn là tổng kỳ thân phận, nói đúng là công lao của hắn nhất định là đạt tới 5-10 giờ rồi. Nghe không tệ, Cảnh Ngôn gật đầu, giới sơn xuất hiện biến hóa, cùng chúng ta Long Nham quốc liền nhau Đại Ốc quốc cũng động tác không ngừng. Trong khoảng thời gian này, là chúng ta Hoàng Long quân đoàn quân sĩ thu hoạch công lao nhanh nhất thời gian đoạn. Ngoại trừ săn giết hung thú nộp lên cho quân đoàn bên ngoài, chém giết địch quốc chiến sĩ đồng dạng có thể đạt được công lao. Đương nhiên, tại không có cỡ lớn chiến tranh lúc, săn giết hung thú là chúng ta thu hoạch công lao chọn lựa đầu tiên. Thạch Đào Tổng Kỳ gọi ra một hơi, mặc dù Thạch Đào che giấu rất khá, nhưng Cảnh Ngôn cũng nhìn ra được, so sánh với cùng địch quốc quân đội chém giết thu hoạch công lao, Thạch Đào càng muốn đi săn giết hung thú. Hung thú mặc dù cũng rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần cẩn thận một điểm bất quá những chiến hữu khác lẫn nhau phối hợp, cái kia chết thương suất cũng không lớn. Thế nhưng mà nếu như là tại cỡ lớn trong chiến tranh, vậy thì khó nói, mỗi một hồi chiến tranh đều phải chết đi rất nhiều người. Ân, ta đã biết, Thạch Đào Tổng Kỳ, cái kia bất luận cái gì thời gian cũng có thể đi giới sơn săn giết hung thú sao? Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát đạo, đương nhiên không phải, muốn đi giới sơn được sớm báo cáo chuẩn bị, đạt được cho phép về sau mới có thể đi giới sơn. Nếu như một mình ly khai quân đoàn nơi đóng quân, đây chính là cũng bị cho rằng đào binh đối đãi. Ha ha, chúng ta Hoàng Long quân đoàn, cũng sẽ không có đào binh. Thạch Đào Tổng Kỳ tự hào ngữ khí nói ra, đã minh bạch. Đa tạ Thạch Đào Tổng Kỳ nói cho ta biết những này. Cảnh Ngôn lần nữa hướng Thạch Đào nói lời cảm tạ. Cảnh Ngôn huynh đệ, người quá khách khí. Đúng rồi, người muốn lúc nào tiến vào giới sơn nhìn xem, có thể sớm nói với ta. Ta sẽ cùng với các huynh đệ khác cùng một chỗ, mang theo người đi một chuyến. Thạch Đào khoát tay chặn lại đạo. Thạch Đào Tổng Kỳ muốn dẫn Cảnh Ngôn tiến vào giới sơn, đương nhiên không phải thuần túy muốn bang Cảnh Ngôn. Hắn tận mắt thấy Cảnh Ngôn một quyền đuổi giết một đầu hồi cốt thú, biết rõ Cảnh Ngôn thực lực rất mạnh. có Cảnh Ngôn đồng hành, vậy bọn họ săn giết giới sơn trong cấp thấp hung thú có thể tựu đơn giản nhiều hơn. Mà Cảnh Ngôn chưa bao giờ tiến vào qua giới sơn, đối với giới sơn tình huống khẳng định không biết, có người mang theo cùng một chỗ tiến vào như vậy đối với Cảnh Ngôn cũng là chuyện tốt. Cho nên, tại Thạch Đào Tổng Kỳ xem ra, đây là cả hai cùng có lợi. Tốt, Cảnh Ngôn đảo, tiếp được, Cảnh Ngôn liền tại Thạch Đào cho hắn an bài địa phương ở đây. Liên quân đoàn trưởng chỗ ở, đều là giản dị tạm thời dựng kiến trúc, như Cảnh Ngôn như vậy bình thường quân sĩ, chỗ ở tự nhiên không có cỡ nào tinh xảo, tựu là một ít cùng loại với lều vải dạng địa phương. Tại ở lại trong trứng bồng, Cảnh Ngôn không có lãng phí thời gian, hắn tiếp tục quen thuộc cái này một không gian hắc đạo tắc. Tiến triển phi thường rất nhanh, tại hỗn nguyên không gian, Cảnh Ngôn là đạo pháp tiên đế. Mà ở cái này phản diện, có đại lượng cấp thấp đạo tắc tồn tại, Cảnh Ngôn tìm hiểu lý giải những hắc đạo tắc này thậm chí có thể làm được vượt qua nhất định được đạo tắc đẳng cấp. Cái này hắc đạo tắc lĩnh ngộ độ khó, kỳ thật cũng không thể so với bạch đạo tắc đại. Cả hai người, trên căn bản là đồng dạng, hỗn nguyên không gian người tu đạo nếu là ở tại đây, đồng dạng cũng có thể đối với hắc đạo tắc tiến hành tu luyện. Dựa theo tốc độ của ta, dùng không được bao lâu, ta liền có thể khôi phục đến minh không cảnh rồi. Cảnh Ngôn âm thầm gật đầu, Hoàng Long quân đoàn bình thường chiến sĩ, tựu là minh không cảnh đạo pháp tu vi cảnh giới. Một tháng sau, Cảnh Ngôn đối với hắc đạo tắc nắm giữ là đạt đến minh không cảnh. Căn cứ Cảnh Ngôn suy tính, chính mình có lẽ trong 3 tháng có thể đạt tới tiên vận minh không cảnh, ý niệm sau đạt tới tiên tôn cảnh giới. Về phần đạt tới đạo pháp tiên đế cảnh giới, tắc thì chỉ sợ là cần nhiều hơn một chút thời gian. Dù sao, càng là cao cấp đạo tắc lại càng là phức tạp, tự tính toán Cảnh Ngôn tại tìm hiểu thời điểm bởi vì bản thân cảnh giới tựu là tiên đế mà không gặp được cái gì bình cảnh, nhưng vẫn là cần tiến hành theo chất lượng. Một ngày này, là Cảnh Ngôn cùng Thạch Đào Tổng Kỳ ước định tiến về giới sơn săn giết hung thú thời gian. Trừ Cảnh Ngôn cùng Thạch Đào bên ngoài, còn có 4 gã quân sĩ đem cùng nhau đi tới. Cái này 4 gã quân sĩ, có tiểu kỳ chức quan, cũng có như Thạch Đào như vậy quan tổng kỳ chức. Tăng thêm Cảnh Ngôn, tổng cộng tựu là 6 người. Gặp mặt về sau, Thạch Đào cho Cảnh Ngôn giới thiệu thoáng một phát bên người những người khác. Mấy cái Cảnh Ngôn không biết quân sĩ, đối với Cảnh Ngôn cũng là so sánh khách khí, cũng không có bởi vì Cảnh Ngôn hiện tại chỉ là bình thường chiến sĩ mà bày ra cao ngạo tư thái. Dù sao, Cảnh Ngôn một quyền oanh phát nổ hồi cốt thú đầu đây là rất nhiều người đều tận mắt nhìn đến. 6 người, đi vào quân đoàn nơi đóng quân quân vụ chỗ. Bọn hắn muốn đi trước giới sơn, cần lại tới đây tiến hành báo cáo chuẩn bị, đạt được quân vụ chỗ cho phép mới có thể ly khai nơi đóng quân tiến vào giới sơn. Chờ Cảnh Ngôn bọn hắn theo giới sơn trong mang theo hung thú sau khi trở về, cũng nhận được quân vụ chỗ đem hung thú đổi thành công lao điểm. Quân vụ chỗ không ít người, bởi vì gần đây một thời gian ngắn, quân đoàn đều không có cùng Đại Úc Quốc phát sinh cái gì chiến tranh, cho nên tổ đội tiến vào giới sơn săn giết hung thú quân sĩ không ít. Cảnh Ngôn, Thạch Đào bọn người cũng là cần phải ở chỗ này xếp hàng chờ đợi báo cáo chuẩn bị. Nhanh, nhanh đến phiên chúng ta tiến hành báo cáo chuẩn bị rồi. Thạch Đào vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn cũng chứng kiến, sắp xếp khi bọn hắn cái này mấy người phía trước đã không nhiều lắm. Ngay tại Cảnh Ngôn bọn người kiên nhẫn chờ đợi lúc, vốn là yên tĩnh đám người đột nhiên sao động. Sao động nguyên nhân là có một người vừa mới từ bên ngoài đi tới. Cảnh Ngôn cũng nhìn thấy cái này vừa mới vào quân sĩ. Là Kỵ Tiêu đại nhân, Thạch Đào thấp giọng nói ra, Kỵ Tiêu đại nhân theo giới sơn bên trong trở lại rồi. Lữ Nhiên Tổng Kỳ cũng mở miệng thấp giọng nói ra, Lữ Nhiên là sắp sửa cùng Cảnh Ngôn cùng nhau đi tới giới sơn nhân viên một trong, hắn cùng với Thạch Đào đồng dạng đều là quan tổng kỳ chức. Là một gã thiên hộ đại nhân, Cảnh Ngôn nhìn xem cái kia Kỵ Tiêu trên người áo giáp đạo. Tại quân đoàn chờ đợi một thời gian ngắn, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng có thể được chia thành áo giáp khác nhau. Bất đồng chức quan chiến sĩ, trên người áo giáp là không đồng dạng như vậy. Thạch Đào trong miệng Kỵ Tiêu đại nhân, trên người áo giáp tựu là thiên hộ áo giáp, chỉ so với tướng quân áo giáp chênh lệch một cấp bậc. Mà theo Kỵ Tiêu trên người đạo tắc ba động phán đoán, người này đạo pháp tu vi là tiên tôn cảnh giới. Chương 3515, hắn muốn xui xẻo. Tại Hoàng Long quân đoàn ở trong, thiên hộ một cấp đúng là cao cấp quan viên rồi, hắn lại đến một bước tựu là tướng quân. Ân, Kỵ Tiêu đại nhân là thiên hộ, trước một thời gian ngắn Kỵ Tiêu đại nhân tiến nhập giới sơn, hôm nay trở lại rồi. Thạch Đào gật đầu đối với Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra. Kỵ Tiêu đại nhân lần này tiến vào giới sơn, đợi thời gian có thể không ngắn, thu hoạch nhất định rất lớn a. Đáng tiếc, thiên hộ đại nhân cũng sẽ không mang theo chúng ta những người này đi săn bắt. Lữ Nhiên Tổng Kỳ cũng ở một bên thấp giọng nói ra. Cái kia gọi Kỵ Tiêu thiên hộ tiến vào quân vụ chỗ về sau, ánh mắt quét mắt một vòng, là trực tiếp hướng làm việc quầy hàng đã đi tới. Kỵ Tiêu thiên hộ, xuyên qua Cảnh Ngôn bọn người, trực tiếp đã đến bên Quỷ Duyên. Vốn là chính đang tiến hành báo cáo chuẩn bị, vài tên quân sĩ đều kính sợ hướng bên cạnh đứng. Thấy như vậy một màn, Cảnh Ngôn lông mày vô ý thức nhíu lại. Cái này Kỷ Tiêu Thiên Hộ là ở trên ngang a. Người khác tới quân vụ chỗ làm việc đều là xếp hàng hồi lâu, mà hắn Kỷ Tiêu đi vào quân vụ chỗ, trực tiếp đã đến làm việc quầy hàng, hơn nữa từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn nhiều những xếp hàng kia quân sĩ liếc. Thật giống như hắn chen ngang là theo lý thường nên sự tình. Hắn sao có thể chen ngang? Cảnh Ngôn không vui nói một câu. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Thạch Đào cùng Lữ Nhiên bọn người đều nhanh chóng nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn huynh đệ, nói nhỏ thôi, nếu là bị Kỷ Tiêu đại nhân nghe được lời này của ngươi, ngươi thì có phiền toái. Thạch Đào tổng kỳ vội vàng nhắc nhở Cảnh Ngôn, thiên hộ chẳng lẽ là có đặc quyền sao? Có thể tại quân vụ chỗ chen ngang làm việc. Cảnh Ngôn nhìn về phía Thạch Đào hỏi. Thạch Đào bọn người liếc nhau một cái, trên mặt đều lộ ra cười khổ biểu lộ. Tại Hoàng Long quân đoàn ở bên trong, có thể không tồn tại cái gì đặc quyền. Bất quá, những chuyện này mọi người tâm lý nắm chắc là được rồi, ngươi nếu là tích cực, cái kia chịu thiệt nhất định là chính ngươi. Thạch Đào lắc lắc đầu nói, Cảnh Ngôn huynh đệ, chờ tương lai ngươi trở thành thiên hộ đại nhân, ngươi cũng có thể chen ngang rồi, người khác cũng không biết dám nói thêm cái gì. Tự tính toán trong nội tâm không thoải mái, vậy cũng phải chịu đựng. Lữ Nhiên đón lấy Thạch Đào lại nói đạo, đây là ỷ vào thân phận khi dễ người a. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, cái kia thì sao, ngươi mất hứng, cũng nhịn được. Tên còn lại cười cười nói, ta nếu không phải muốn nhẫn đâu. Cảnh Ngôn nhìn đối phương liếc đạo, Cảnh Ngôn huynh đệ, người có thể ngàn vạn không muốn làm ẩu, chúng ta nhiều chờ một lát tựu là, dù sao cũng nhanh sắp xếp đến chúng ta. Thạch Đào tổng kỳ gặp Cảnh Ngôn sắc mặt không đúng, liền khuyên can nói ra. Lúc này đây Cảnh Ngôn không có lại đối với Thạch Đào bọn người nói thêm cái gì, mà là nhìn về phía cái kia đang cùng quân vụ quan nói chuyện Kỷ Tiêu Thiên Hộ. Vị này Thiên Hộ đại nhân, Cảnh Ngôn mở miệng, Kỷ Tiêu Thiên Hộ nghe được Cảnh Ngôn thanh âm, tất nhiên là xoay người nhìn về phía Cảnh Ngôn, lúc này ở quân vụ chỗ làm việc Thiên Hộ, chỉ có hắn một cái. Cho nên Cảnh Ngôn mặc dù không có nói ra hắn Kỷ Tiêu danh tự, Kỷ Tiêu cũng biết Cảnh Ngôn gọi chính là hắn. Ân, người có việc, Kỷ Tiêu Thiên Hộ đối với Cảnh Ngôn hỏi. Không có cái đại sự gì, chỉ là có một chuyện nhỏ không quá lý giải, muốn hỏi một chút Thiên Hộ đại nhân ngươi. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Kỷ Tiêu Thiên Hộ biểu lộ lãnh ngạo nói, Thiên Hộ đại nhân ngươi là mới vừa tiến vào quân vụ chỗ đúng không? Cảnh Ngôn hỏi, đúng, Kỷ Tiêu Thiên Hộ lạnh lùng nói một chữ, như vậy Thiên Hộ đại nhân ngươi, hẳn là chứng kiến chúng ta có rất nhiều người tại xếp hàng chờ làm lý sự vụ a. Cảnh Ngôn còn nói thêm, đồng thời chỉ sau lưng đội ngũ thật dài. Đến nơi đây, Kỷ Tiêu Thiên Hộ sắc mặt đã không phải là lạnh, mà là có chút khó coi. Bởi vì hắn đã ý thức được, Cảnh Ngôn đây là tại nhằm vào hắn rồi. Kỷ Tiêu Thiên Hộ nhìn Cảnh Ngôn trên người bình thường chiến sĩ áo giáp, ám đạo tiểu tử này làm sao dám như thế nói với ta lời nói. Thạch Đào mấy cái người đều có chút ngây người nhìn xem Cảnh Ngôn, cái này Cảnh Ngôn, như thế nào lớn mật như thế. Quả thực chính là một cái lăng đầu thanh a. Cảnh Ngôn, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì đó? Ngươi muốn liên lụy chúng ta đi theo ngươi cùng một chỗ không may sao? Một gã ý định cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ tiến vào giới sơn săn giết mãnh thú tiểu kỳ hạ giọng đối với Cảnh Ngôn đạo. Cảnh Ngôn nhìn đối phương liếc đáp lại nói, sẽ không liên lụy các ngươi, đây là ta chuyện của mình, cùng các ngươi không quan hệ. Rồi sau đó Cảnh Ngôn lại tiếp tục đối với Kỷ Tiêu Thiên Hộ nói, Thiên Hộ đại nhân muốn làm sự tình, cũng có thể xếp hàng a. Quân đoàn trưởng đại nhân, cũng không có gì Thiên Hộ có thể không hề xếp hàng đặc quyền a. Vô liêm sỉ, ngươi là ai, dám cùng ta Kỷ Tiêu nói như thế? Kỷ Tiêu Thiên Hộ thanh âm ngưng tụ, tức giận quát. Ta là Hoàng Long quân đoàn chiến sĩ Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cũng trầm giọng nói ra, ta chỉ là ở nhắc nhở Thiên Hộ đại nhân ngươi, muốn tuân thủ quân đoàn quy củ xếp hàng làm việc. Hỗn đản, ngươi muốn tìm cái chết. Kỷ Tiêu Thiên Hộ thật sự có chút nổi giận, hắn là tiên tôn chi cảnh cường giả, tại trong quân đoàn là thiên hộ, nhưng lúc này, hắn lại bị một cái nho nhỏ bình thường chiến sĩ ở trước mặt chỉ trích. Mặt của hắn, đương nhiên không nhịn được. Kỷ Tiêu, tính cách vốn là có chút lạnh ngạo, bị Cảnh Ngôn đang tại nhiều như vậy quân đoàn chiến sĩ mặt chỉ trích, hắn đương nhiên không tiếp thụ được. Tiểu tử này là ai? Quá cường hãn a, dám đảm đương mặt chỉ trích Kỷ Tiêu Thiên Hộ đại nhân. Cái này Cảnh Ngôn là một tháng trước khi mới gia nhập chúng ta Hoàng Long quân đoàn, hắn tiếp nhận khảo hạch thời điểm ta còn tới hiện trường nhìn. Cái này Cảnh Ngôn cũng rất lợi hại, hắn một chiêu sẽ đem một đầu hồi cốt thú kích giết chết. Bất quá, hắn là luyện thể giả, ha ha, xông tới Thiên Hộ, hắn muốn xui xẻo. Quân đoàn các chiến sĩ đều đối với Cảnh Ngôn bắt đầu thấp giọng nghị luận. Ngày đó Cảnh Ngôn tiến hành khảo hạch thời điểm, trình diện quan sát chiến sĩ không ít, cho nên lúc này ở quân vụ chỗ cũng có tận mắt nhìn đến cảnh Ngôn khảo hạch chiến sĩ. Mà ngay cả tên kia tại trong quầy quân vụ quan, nhìn về phía cảnh Ngôn ánh mắt cũng là có chút ít cổ quái. Kỵ Tiêu Thiên Hộ, cảnh Ngôn là một tháng trước khi mới gia nhập chúng ta quân đoàn luyện thể giả, hắn là nhân vật mới, khả năng không hiểu quy củ lắm, ngươi cũng không cần phải tức giận. Quân vụ quan đối với Kỵ Tiêu Thiên Hộ đạo, luyện thể giả, Kỵ Tiêu Thiên Hộ ánh mắt lóe lên nói, chính là một cái hèn mọn luyện thể giả, lại dám như vậy nói với ta lời nói. Ta hôm nay, nếu không trừng trị hắn, về sau ai còn hội tôn trọng ta Kỵ Tiêu. Quân đoàn chiến sĩ cảnh Ngôn, phía dưới Phạm Thượng, Mục Vô Thượng Phong, hôm nay ta Kỵ Tiêu, liền muốn đối với hắn tiến hành trừng trị. Cảnh Ngôn đối với ta bất kính, các ngươi đều tận mắt nhìn đến rồi. Kỵ Tiêu Thiên Hộ, thanh âm cao ngang nói, lại để cho sở hữu ở đây chiến sĩ đều có thể nghe được. Thạch Đào bọn người đều sắc mặt hơi đổi, thế nhưng mà lúc này bọn hắn cũng không dám vì cảnh Ngôn nói chuyện, bọn hắn không có năng lực bang cảnh Ngôn nói cái gì. Tiểu Kỳ, Tổng Kỳ thân phận như vậy, tại một gã thiên hộ trước mặt, cái kia thật sự không thể nói lời nói. Thiên hộ đại nhân, lời này của ngươi có thể nói được không đúng. Ta cảnh Ngôn, cũng không có phía dưới Phạm Thượng, ta chỉ là nhắc nhở ngươi muốn tuân thủ quân đoàn quy củ mà thôi, là ngươi tại phá hư quân đoàn quy tắc. Cảnh Ngôn cười chậm rãi nói ra, đối với Kỵ Tiêu Thiên Hộ nói trừng trị, cảnh Ngôn đương nhiên là không để trong lòng, một cái tiên tôn cảnh giới người tu đạo, cũng muốn trừng trị ta cảnh Ngôn. Chương 3516, đánh ngã. Cảnh Ngôn không có đem Kỵ Tiêu Thiên Hộ để ở trong lòng, mà Kỵ Tiêu Thiên Hộ đương nhiên cũng sẽ không đem cảnh Ngôn để vào mắt. Một cái nhân vật mới chiến sĩ mà thôi, huống chi hay là một cái hèn mọn luyện thể giả. Tại đây một không gian, luyện thể giả cũng rất nhiều, nhưng tương đối thấp vị muốn so với người tu đạo thấp rất nhiều. Ngươi đáng chết, Kỵ Tiêu sắc mặt tái nhợt, tại một tiếng quát chói tai về sau, hắn là thúc giục thần lực đối với cảnh Ngôn động thủ. Nếu không là vì Hoàng Long quân đoàn quân kỷ nghiêm minh, cái kia Kỵ Tiêu đã sớm đối với cảnh Ngôn hạ thủ. Mọi người xem đã đến, đây chính là Kỵ Tiêu Thiên Hộ động thủ trước. Cảnh Ngôn gặp Kỵ Tiêu Thiên Hộ đối với tự mình ra tay, hắn phản ứng đầu tiên không phải đánh trả, mà là trước gọi một tiếng. Thạch Đào bọn người nghe được cảnh Ngôn tiếng la đều là có chút hít im lặng. Khi bọn hắn xem ra, cảnh Ngôn lần này khẳng định phải thua thiệt lớn, tự tính toán không bị Kỵ Tiêu Thiên Hộ giết chết, cũng nhất định sẽ bị hung hăng giáo huấn một phen, thậm chí có thể sẽ bị trục xuất Hoàng Long quân đoàn. Tự tính toán cảnh Ngôn không có sai, cuối cùng khẳng định cũng là cảnh Ngôn chịu thiệt. Đạo lý rất đơn giản, một cái tiên tôn cấp thiên hộ cùng một cái luyện thể nhân vật mới chiến sĩ so sánh với, vậy khẳng định là thiên hộ trọng yếu nhiều lắm. Màu đen đạo tắc ba động hướng về cảnh Ngôn chấn áp xuống tới. Phá cho ta, cảnh Ngôn huy động nắm đấm, hung hăng một quyền oanh tới. Tạch, Kỵ Tiêu Thiên Hộ thi triển thủ đoạn, đang cùng cảnh Ngôn nắm đấm tiếp xúc về sau, lập tức phát ra một tiếng giòn vang. Rồi sau đó, ở đây sở hữu quân sĩ liền đều chứng kiến, Kỵ Tiêu Thiên Hộ thủ đoạn công kích bị đánh tan mất. Một màn này, làm cho mọi người tại đây toàn bộ cũng nhịn không được hít một hơi thật sâu. Đây là có chuyện gì? Kỵ Tiêu Thiên Hộ đại nhân công kích rõ ràng bị cảnh Ngôn đơn giản tự đánh tan mất. Tự tính toán Kỵ Tiêu Thiên Hộ chỉ là tiện tay phát ra công kích, có thể đó cũng là tiên tôn cường giả ra tay a. Liền Kỵ Tiêu Thiên Hộ bản thân đều là trợn tròn trong mắt. Cảnh Ngôn thì là dưới chân nhanh chóng di động, hướng Kỵ Tiêu Thiên Hộ tiếp cận qua đi. Hai người khoảng cách rất gần, cảnh Ngôn chỉ là hai bước đã đến Kỵ Tiêu Thiên Hộ chỗ gần. Đương hắn chống đỡ gần về sau, lại là một quyền hướng về Kỵ Tiêu Thiên Hộ mặt nện tới. Cảnh Ngôn động tác quá là nhanh, thêm chi Kỵ Tiêu Thiên Hộ cũng tuyệt đối không thể tưởng được của mình công kích thủ đoạn sẽ bị cảnh Ngôn một quyền tựu đánh tan mất, cho nên khi cảnh Ngôn nắm đấm hướng hắn mặt rơi đập thời điểm, hắn thậm chí chưa kịp vận dụng phòng ngự thủ đoạn. Oanh, Kỵ Tiêu Thiên Hộ đầu bị hung hăng đập phá một quyền, rắn rắn chắc chắc. Một quyền này xuống dưới, Kỵ Tiêu Thiên Hộ tựu gục xuống. Bởi vì chưa kịp sử dụng càng nhiều nữa phòng ngự thủ đoạn, cho nên hắn phòng hộ chỉ có bộ phận tự hành vận chuyển thần lực. A, Kỵ Tiêu Thiên Hộ kêu lên thảm thiết. Đầu của hắn đều có chút biến hình rồi, bất quá tính mạng ngược lại là không ngại. Cảnh Ngôn nhìn thoáng qua bị oanh ngã xuống đất Kỵ Tiêu, hắn vỗ vỗ hai tay. Tất cả mọi người thấy được, là Kỵ Tiêu Thiên Hộ xuất thủ trước, ta là tự vệ. Còn có, ta là nhắc nhở Kỵ Tiêu Thiên Hộ tuân thủ quân đoàn quy tắc, hắn tự thẹn quá hóa giận muốn ra tay giết ta, cũng không phải là ta chủ động khiêu khích hắn. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn khắp bốn phía, đối với ở đây quân sĩ nói ra. Bọn, đều ngốc trệ biểu lộ nhìn qua Cảnh Ngôn. Quá mạnh mẽ, cái này cảnh Ngôn luyện thể giả, thực lực thật sự là quá cường đại. Chỉ là một quyền, liền đem tiên tôn cấp cường giả Kỵ Tiêu Thiên Hộ đánh gục rồi. Phải biết rằng, có thể gia nhập Hoàng Long quân đoàn người, cái kia tối thiểu đều là đạt tới minh không cảnh rồi, nhãn lực vẫn có một điểm. Bọn hắn chứng kiến cảnh Ngôn ra tay quá trình, tự nhiên biết rõ nếu như Cảnh Ngôn muốn giết chết Kỵ Tiêu Thiên Hộ đại nhân, cái kia Kỵ Tiêu Thiên Hộ đại nhân khả năng đã bị chết a. Rất nhiều người chứng kiến Kỵ Tiêu Thiên Hộ huyết nhục mơ hồ hai gò má, cũng không khỏi dùng mình một cái. Ngươi, ngươi, hỗn đản, ngươi muốn chết. Kỵ Tiêu Thiên Hộ lắc có chút phát mộng đầu, chậm chạp đứng người lên, vẫn đang đối với Cảnh Ngôn gào thét. Như thế nào, Kỵ Tiêu Thiên Hộ còn muốn động thủ sao? Không được a, thực lực ngươi quá yếu, muốn dạy dỗ lời của ta, ngươi tốt nhất hay là trở về hảo hảo tu luyện nữa một thời gian ngắn, bằng không thì ngươi đây là tự rước lấy nhục a. Cảnh Ngôn nhìn qua Kỵ Tiêu Thiên Hộ, lắc đầu nói ra. Phốc, Kỵ Tiêu Thiên Hộ một ngụm lão huyết từ miệng trong phun ra. Lúc này Kỵ Tiêu suy nghĩ rất là lộn xộn, bởi vì hắn còn có chút làm không rõ tình huống, hắn khó có thể lý giải Cảnh Ngôn thực lực tại sao phải mạnh như thế. Tốt rồi, mọi người tiếp tục làm việc a, thời gian quý giá, cũng không thể không công lãng phí. Cảnh Ngôn lại nói một câu, trong quầy cán sự, sắc mặt cổ quái chằm chằm vào Cảnh Ngôn nhìn một hồi. Mà hắn, đã đem tại đây chuyện đã xảy ra, bẩm báo hướng ba tướng quân. Quân đoàn quân vụ chỗ cao nhất người phụ trách, tự là hướng ba tướng quân. Cảnh Ngôn, huynh đệ, ngươi, ngươi vậy mà mạnh như vậy, so Kỵ Tiêu Thiên Hộ đại nhân còn cường đại hơn. Thạch Đao Tổng Kỳ kinh ngạc ánh mắt nhìn xem trở lại bên người Cảnh Ngôn, phun ra nuốt vào đạo. Lữ Nhiên mấy cái người, cũng là một bộ đã gặp quỷ biểu lộ nhìn qua Cảnh Ngôn. Cái này mấy người trong nội tâm kinh ngạc, đồng thời cũng có chút hưng phấn. Cảnh Ngôn thực lực, so với bọn hắn trước khi cho rằng không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Như là theo chân Cảnh Ngôn tiến vào giới sơn, đây chẳng phải là tương đương ngồi đợi thu hoạch quân công sao. Luyện thể giả tại đây một không gian mặc dù địa vị tương đối khá thấp, nhưng khi thực lực đạt tới trình độ nhất định, kết quả kia cũng đều là giống nhau. Tại đây hỗn nguyên không gian phản diện, luyện thể tiên đế cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại, so đại đa số đạo pháp tiên đế đều cường đại hơn nhiều. Mà Cảnh Ngôn một quyền tựu đánh nằm tiên tôn cấp Kỵ Tiêu Thiên Hộ, điều này nói rõ Cảnh Ngôn thực lực sợ là đều tiếp cận luyện thể tiên đế đi à nha. Giống nhau a. Cảnh Ngôn khoát khoát tay cười đối với Thạch Đào đạo, cái lúc này, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện tại quân vụ chỗ trong. Cảnh Ngôn chú ý tới, người này vừa mới người tiến vào, trên người là tướng quân áo giáp, nói rõ người này là quân đoàn một vị tướng quân. Hướng ba tướng quân đại nhân, cái kia quân vụ quan đứng người lên, hướng vừa người tiến vào hành lễ, trong miệng nói ra. Tướng quân đại nhân, ở đây quân sĩ, cũng đều khom người hướng về sau người chào. Hướng ba tướng quân sau khi đi vào, ánh mắt quét một vòng, sắc mặt càng phát nghiêm túc âm trầm. Chuyện gì xảy ra, là ai tại quân vụ chỗ động thủ? Hướng ba hướng quân thanh âm trầm thấp hỏi. Tướng quân đại nhân, cái này Cảnh Ngôn phía dưới phạm thượng, lại dám đối với ta động thủ, người này đương chu. Kỵ Tiêu nghiêm nghị nói ra, lúc nói chuyện hắn duỗi ra ngón tay lấy Cảnh Ngôn. Hướng ba hướng quân ánh mắt, cũng nhìn về phía Cảnh Ngôn. Ngươi là mới gia nhập quân đoàn chiến sĩ Cảnh Ngôn. Hướng ba tướng quân nhìn qua Cảnh Ngôn đạo, đúng là, bái kiến hướng ba tướng quân. Cảnh Ngôn gật đầu, rồi sau đó hắn nói tiếp, tướng quân đại nhân, chuyện này không thể trách ta. Là Kỵ Tiêu Thiên Hộ trước phá làm hư quy củ, ta chỉ là nhắc nhở hắn tuân thủ quy củ, hắn liền muốn động thủ giết ta. Tất cả mọi người thấy được, là hắn động thủ trước ta mới tự vệ phản kích. Hướng ba hướng quân nhìn về phía quân vụ quan rất nhanh nói ra, tướng quân đại nhân, xác thực là Kỵ Tiêu Thiên Hộ động thủ trước. Kỵ Tiêu Thiên Hộ có thể là quá phẫn nộ rồi cho nên không có thể nhịn được. Đại nhân, cái này Cảnh Ngôn chính là một cái bình thường chiến sĩ, lại là hoàn toàn không đem ta cái này Thiên Hộ để vào mắt. Ta thật sự sinh khí, mới muốn hắn cầm xuống. Kỵ Tiêu Thiên Hộ dồn dập đối với hướng ba tướng quân giải thích nói. Chương 3517, triệt để xong đời. Bình thường chiến sĩ có thể đem ngươi đánh thành cái này quỷ dạng. Tự tính toán cái này Cảnh Ngôn hiện tại vẫn chỉ là bình thường chiến sĩ thân phận, vậy cũng tuyệt không có thể thực đem hắn đương quân đoàn bình thường chiến sĩ đối đãi. Hướng ba tướng quân hung hăng trợn mắt nhìn Kỵ Tiêu Thiên Hộ liếc, xem cái kia huyết nhục mơ hồ hai gò má, hắn thì có điểm nhịn không được muốn trừ Kỵ Tiêu. Nơi này là quân vụ chỗ, các ngươi tại quân vụ chỗ động thủ, cái kia chính là xúc phạm quân kỷ. Cho nên, các ngươi hai người đều có sai. Hướng ba tướng quân lạnh giọng nói ra, hai người đều có sai. Nghe nói như thế, Cảnh Ngôn nhíu mày nhìn về phía hướng ba tướng quân. Hướng ba tướng quân lời này nói ra, nhìn như là công bình đối đãi, nhưng trên thực tế hiển nhiên là có thiên vị Kỵ Tiêu hiểm nghi. Mà trên thực tế, hướng ba tướng quân xác thực là cố ý tại thiên vị Kỵ Tiêu. Về phần nguyên nhân cũng rất đơn giản, Kỵ Tiêu là Thiên Hộ lão nhân, mà Cảnh Ngôn là nhân vật mới chiến sĩ. Kỵ Tiêu cùng hắn hướng ba quan hệ không tệ, Cảnh Ngôn đối với hắn mà nói thì là lạ lẫm. Bởi vì các ngươi đều có sai, sở hữu ta sẽ đối với các ngươi hai người đều tiến hành xử phạt. Hướng ba tướng quân lại nói, ha ha, Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng, cười tiếng không lớn, nhưng là lập tức, liền đem toàn trường ánh mắt cũng đều tập trung tới. Cảnh Ngôn tiếng cười, hiển nhiên là ý vị thâm trường a, ít nhất là không phục Hướng ba tướng quân theo như lời nói. Cảnh Ngôn, ngươi cười cái gì? Hướng ba tướng quân ánh mắt ngưng tụ đạo, ta cười, là vì cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ không buồn cười không? Cảnh Ngôn nheo mắt lại nhìn qua Hướng ba tướng quân nói, Hướng ba tướng quân, ta mặc dù gia nhập quân đoàn thời gian không lâu lắm, nhưng cũng biết quân vụ chỗ trong động thủ là không thích hợp. Nhưng ta muốn, cái này cũng có thể muốn xem tình huống a. Chẳng lẽ cái kia Kỵ Tiêu Thiên Hộ động thủ muốn giết ta, ta cũng chỉ có thể đứng tại nguyên chỗ chờ chết. Hướng ba tướng quân sắc mặt đen lại, Cảnh Ngôn, chú ý lời nói của ngươi, Kỵ Tiêu Thiên Hộ, làm sao có thể thật sự giết ngươi? Hướng ba tướng quân trầm giọng nói, hắn đối với ta ra tay, ta sao có thể biết rõ có phải là thật hay không muốn giết ta? Còn nữa nói tự tính toán hắn không có ý định giết ta, ta cũng không thể tùy tiện cầm tính mạng mạo hiểm. Nếu như là ta xúc phạm quân kỷ, Kỵ Tiêu Thiên Hộ muốn bắt cầm ta mới đối với ta động thủ, ta đây không lời nào để nói. Vấn đề là, ta căn bản cũng không có phạm phải sai lầm, đơn giản là ta mở miệng nhắc nhở Kỵ Tiêu Thiên Hộ không muốn tùy ý chen ngang, hắn liền thẹn quá hóa giận đối với ta ra tay, ta cảm thấy ta là có lý do tự vệ. Cảnh Ngôn thanh âm rất có lực, đồ hỗn trướng. Kỵ Tiêu Thiên Hộ đỉnh lấy đầu heo hung dữ quét mắt Cảnh Ngôn. Chống đối ta thì thôi, rõ ràng còn dám chống đối tướng quân đại nhân. Cảnh Ngôn, người quả thực coi trời bằng vung, người cái này vô liêm sỉ, đáng chết. Kỵ Tiêu Thiên Hộ chỉ vào Cảnh Ngôn quát mắng, chẳng lẽ tại Hoàng Long quân đoàn trong, không cho phép bình thường quân sĩ nói chuyện. Cảnh Ngôn cũng là lớn tiếng nói, Hướng ba hướng quân, sắc mặt một hồi biến ảo về sau, thân thể bốn phía thần lực chấn động rõ ràng tăng cường rất nhiều. Vị này Hướng ba tướng quân hiển nhiên là đối với Cảnh Ngôn cực độ bất mãn, muốn đối với Cảnh Ngôn xuất thủ. Có lời gì, người về sau có rất nhiều thời gian tại trong lao tù từ từ nói. Hiện tại, người cho ta thành thành thật thật tiếp nhận xử phạt a. Người nếu không phục, có thể hướng quân đoàn trưởng đại nhân khiếu nại. Hướng ba tướng quân nói xong câu đó về sau, là thò ra tay, hướng về Cảnh Ngôn chào tới. Hướng ba tướng quân, chính là một vị đạo pháp tiên đế. Hoàng Long quân đoàn tướng quân, tận tất cả đều là tiên đế cấp cường giả. Trên thực tế, Hoàng Long quân đoàn trưởng cùng các tướng quân là cả Long Nham Vương quốc thực lực mạnh nhất một đám người. Hoàng Long quân đoàn bình thường quân sĩ, cái kia đều là vương quốc tinh anh, cảnh giới thấp hơn minh không cảnh, ít khả năng gia nhập Hoàng Long quân đoàn, trừ phi là có đặc thù kỹ năng hoặc là thiên phú. Hướng ba tướng quân hướng Cảnh Ngôn chộp tới cánh tay bốn phía, tầng tầng màu đen đạo tắc ba động, ẩn chứa cực kỳ cường hoành uy năng. Nhìn như tùy ý, nhưng là phi thường cường đại. Đối mặt một chảo này, Cảnh Ngôn cũng không dám khinh thường. Tại Hỗn Nguyên không gian, bình thường đạo pháp tiên đế đối với Cảnh Ngôn không có uy hiếp, thế nhưng mà tại đây Hỗn Nguyên phản diện, hắn đối với màu đen đạo tắc cũng không có như vậy quen thuộc tất. Một gã nắm giữ màu đen đạo tắc đạo pháp tiên đế ra tay, Cảnh Ngôn không thể không coi trọng. Tới tốt, Cảnh Ngôn hét lớn một tiếng, trong cơ thể vi tử thế giới lực lượng cũng là cực tốc vận chuyển đi ra. Quân vụ chỗ lập tức bị bành trướng lực lượng tràn ngập. Bất quá Cảnh Ngôn cũng tận lực khống chế được lực lượng của mình, nếu không quân vụ chỗ sợ là lập tức muốn sụp đổ mất, ở đây quân sĩ cũng khó có thể sống sót. Thúc giục hơn nữa lực khống chế lượng, Cảnh Ngôn đối với Hướng ba hướng quân tựu một đấm oanh tới. Cảnh Ngôn vừa ra tay, bọn lần này là thật sự bị sợ choáng váng. Đối với Thiên Hộ đại nhân động thủ, cũng đã là làm cho người khó có thể đã tiếp nhận, hiện tại Cảnh Ngôn đúng là trực tiếp đối với tướng quân động thủ, đây cũng không phải là khó có thể tiếp nhận, mà thật sự không cách nào đã tiếp nhận. Cảnh Ngôn điên rồi, đối với tướng quân đều dám ra tay, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Xong đời, hắn triệt để xong đời. Hắn nếu là chịu ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói tiếp nhận trừng phạt, có lẽ còn có thể sống mệnh, thậm chí khả năng tiếp tục lưu lại trong quân đoàn, dù sao hắn biểu hiện ra ngoài thực lực cũng rất mạnh đại. Nhưng là bây giờ, chỉ sợ cũng không phải là trục xuất quân đoàn đơn giản như vậy, hắn sẽ bị trực tiếp xử tử. Rốt cuộc là từ đâu xuất hiện Lăng Đầu Thanh, thực lực lại vẫn có thể mạnh như vậy. Hắn là như thế nào tu luyện đến nay đều không có bị người giết chết hay sao? Ở đây bọn, chứng kiến Cảnh Ngôn đúng là đối với Hướng ba tướng quân hoàn thủ, bọn hắn nguyên một đám mở to hai mắt, đè nặng trong lòng chấn động. Bình thường quân sĩ, đối với tướng quân động thủ, đây không thể nghi ngờ là tìm đường chết a. Lớn mật, Hướng ba tướng quân gặp Cảnh Ngôn rõ ràng dám hoàn thủ, hắn một tiếng gầm lên, cánh tay bốn phía màu đen đạo tắc lập tức trở nên nồng đậm. Hiển nhiên, Hướng ba tướng quân thật sự nổi giận, đối với Cảnh Ngôn sinh ra sát ý. Tại trong quân đoàn, Thiên Hộ so tướng quân mặc dù chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng cả hai người trên thực chất hoàn tất là hai cái giai tầng. Thiên hộ thì ra là tiên tôn cấp, mà tướng quân tắc thì là tiên đế cấp. Theo hỗn nguyên không gian cũng có thể so sánh, hỗn nguyên không gian tiên tôn cùng tiên đế kém nhiều đến bao nhiêu. Tiên đế, cái kia chính là hỗn nguyên sinh linh, mà tiên tôn, lại chỉ có thể tại thiên vực trong tiêu dao, liền tại hỗn nguyên bên trong trường kỳ sinh tồn năng lực đều không có. Phốc, Cảnh Ngôn nắm đấm, cùng hướng ba tướng quân thủ ấn tiếp xúc. Không gian tùy theo hơi khẽ chấn động, bởi vì Cảnh Ngôn cùng hướng ba tướng quân đều là cố ý lực khống chế lượng tràn lan, cho nên lúc này đây va chạm tạo thành phá hư cũng không phải đại. Khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối chính là, hướng ba tướng quân đã bị Cảnh Ngôn đánh lui. Hướng ba tướng quân, liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng ổn định lại. Lại xem Cảnh Ngôn, vẫn là đứng tại nguyên chỗ, hai chân giống như là khảm ấn dưới mặt đất. Hết thảy mọi người, không chỉ có là con mắt trợn tròn, liền miệng đều nới rộng ra. Bọn hắn chỗ đã thấy cảnh tượng, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cảnh Ngôn, là tiên đế cường giả, tựa hồ cũng chỉ có cái này một lời giải thích. Nếu như Cảnh Ngôn không là tiên đế, cái kia như thế nào đánh lui hướng ba tướng quân vị này tiên đế cường giả? Cường đại trở lại tiên tôn, cũng không thể nào làm được đánh lui tiên đế. Tiên tôn đến tiên đế, tầm đó là một đầu cực lớn không cách nào vượt qua cái hào rộng. Chương 3518, hắn là tiên đế sao? Cảnh Ngôn có thể đánh lui hướng ba tướng quân, chỉ có một giải thích, tựu là Cảnh Ngôn đồng dạng là tiên đế, là một gã luyện thể tiên đế. Luyện thể giả đạt tới tiên đế cấp về sau, thực lực chi khủng bố đó là mọi người đều biết. Kỵ Tiêu Thiên Hộ cũng há to miệng, ngơ ngác ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, liền đại khí cũng không dám ra ngoài rồi. Ngươi, là tiên đế, hướng ba tướng quân ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi. Nếu như không phải tự mình nhận thức qua Cảnh Ngôn khủng bố lực lượng, ai có thể nghĩ đến Cảnh Ngôn cái này mới gia nhập quân đoàn chiến sĩ sẽ là một gã luyện thể tiên đế. Toàn bộ trong vương quốc, tiên đế cường giả lại có bao nhiêu? Luyện thể tiên đế số lượng càng thiếu. Là tiên đế như thế nào? Không là tiên đế thì như thế nào? Hôm nay tại quân vụ chỗ chuyện đã xảy ra, bản thân cùng ta có phải hay không tiên đế đều không có quan hệ. Cảnh Ngôn giật giật khóe miệng chậm rãi nói ra. Không có quan hệ, như thế nào hội không có quan hệ? Hướng ba tướng quân trong nội tâm gầm nhẹ. Kỵ Tiêu Thiên Hộ, hướng Cảnh Ngôn huynh đệ xin lỗi. Hướng ba tướng quân theo mặc dù là đối với Kỵ Tiêu Thiên Hộ đạo. Kỵ Tiêu Thiên Hộ đờ đẫn nhìn qua hướng ba tướng quân. Hướng Cảnh Ngôn huynh đệ xin lỗi, Cảnh Ngôn huynh đệ một vị tiên đế cường giả đều tại xếp hàng, ngươi lại chen ngang làm việc, thật sự là vô liêm sỉ. Hướng ba tướng quân khiển trách một câu, Kỵ Tiêu Thiên Hộ khí diễm, tự nhiên là đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Mặt đối với tình huống hiện tại, hắn chỉ có thể thành thành thật thật hướng Cảnh Ngôn xin lỗi, mặc dù trong lòng của hắn vẫn là có chút không tình nguyện. Cảnh Ngôn huynh đệ, là của ta xử lý có chút thô ráp rồi. Chuyện này, xác thực là Kỵ Tiêu Thiên Hộ không đúng. Hắn tại quân vụ chỗ động thủ, ta sẽ báo cáo đến quân đoàn trưởng đại nhân, thỉnh quân đoàn trưởng đại nhân tự mình xử lý hắn. Hướng ba tướng quân lại đối với Cảnh Ngôn đạo, làm phiền hướng ba tướng quân. Cảnh Ngôn đối với hướng ba chắp tay, Kỵ Tiêu Thiên Hộ, cùng ta rời đi, đi gặp quân đoàn trưởng. Hướng ba tướng quân lại đối với Kỵ Tiêu Thiên Hộ đạo. Kỵ Tiêu Thiên Hộ cúi đầu, cùng hướng ba tướng quân ra quân vụ chỗ. Như thế nào đều không nói. Cảnh Ngôn nhìn về phía Thạch Đào bọn người, cười hỏi. Ở đây sở hữu quân sĩ, đều là vẻ mặt kính sợ ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn, kể cả Thạch Đào mấy người bọn hắn người. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, muốn cùng bọn họ cùng một chỗ tiến vào giới sơn săn bắt mới chiến sĩ Cảnh Ngôn, sẽ là một gã tiên đế cấp cường giả. Cảnh Ngôn, đại nhân, Thạch Đào sửa lại xưng hô, mặc dù Cảnh Ngôn bây giờ đang ở quân đoàn vẫn là không có bất kỳ chức quan, nhưng là Thạch Đào cũng không dám lại dùng huynh đệ đi xưng hô rồi. Trước kia xưng hô rất tốt, ta không ngại những này. Cảnh Ngôn khoát khoát tay đạo, Cảnh Ngôn nói như thế, thế nhưng mà Thạch Đào bọn người vẫn đang không dám như vậy tùy ý, nhưng thấy Cảnh Ngôn đối với bọn họ thái độ không có gì biến hóa, mấy người cũng là dần dần buông lỏng không ít. Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi là tiên đế cường giả, vì sao không có ở gia nhập quân đoàn thời điểm cùng quân đoàn trưởng đại nhân nói tinh tường đâu? Thạch Đào hỏi, đúng vậy a, nếu như quân đoàn trưởng đại nhân biết rõ Cảnh Ngôn đại nhân là tiên đế cường giả, cái kia chắc chắn sẽ không lại để cho Cảnh Ngôn đại nhân chỉ làm một cái bình thường chiến sĩ. Lữ Nhiên cũng mở miệng nói, các ngươi không phải nói, bất luận kẻ nào gia nhập Hoàng Long quân đoàn, đều muốn theo bình thường quân sĩ bắt đầu sao? Sau đó kiếm lấy công lao mới có thể chậm rãi thăng chức. Cảnh Ngôn đạo, đó là tuyệt đại đa số tình huống, nói như vậy tựu là tiên tôn, cũng muốn dựa theo như thế quy củ tấn chức. Thế nhưng mà đối với tiên đế, vậy hiển nhiên không phải bình thường tình huống rồi. Tiên đế a. Quân đoàn muốn chiêu mộ một vị tiên đế cường giả, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thạch Đào lắc đầu nói ra, mấy người đang khi nói chuyện, là đến phiên bọn hắn tiến hành báo cáo chuẩn bị đăng ký rồi. Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi, còn ý định cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào giới sơn sao? Thạch Đào gặp Cảnh Ngôn vẫn đang muốn cùng bọn họ mấy người cùng một chỗ báo cáo chuẩn bị, không khỏi hỏi. Đương nhiên, Cảnh Ngôn gật đầu, Phan Tú quân đoàn trưởng chỗ ở, Chi Hoa tướng quân, từ bên ngoài đi đến. Quân đoàn trưởng, ta vừa mới nghe nói một kiện làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Chi Hoa tướng quân sau khi đi vào, trực tiếp mở miệng nói ra. Ân, Phan Tú quân đoàn trưởng nhìn qua Chi Hoa tướng quân nói, chuyện gì? Chi Hoa tướng quân lúc này biểu lộ cổ quái, có thể làm cho hắn như thế, hiển nhiên không phải tầm thường sự tình. Nhưng là, cũng hẳn không phải là cái gì xấu sự tình, bằng không Chi Hoa tướng quân cũng sẽ không là nét mặt bây giờ. Quân đoàn trưởng còn nhớ rõ một tháng trước khi gia nhập chúng ta Hoàng Long quân đoàn Cảnh Ngôn A. Chi Hoa tướng quân hít vào một hơi đạo, ân, tất nhiên là nhớ rõ hắn, là một cái luyện thể giả, thực lực không tệ. Phan Tú gật đầu, ngưng lông mày nói, hắn làm sao vậy? Hôm nay tại quân vụ chỗ, Cảnh Ngôn cùng quân đoàn vài tên tổng kỳ, tiểu kỳ báo cáo chuẩn bị muốn đi vào giới sơn. Chi Hoa tướng quân ánh mắt lóe lóe, Cảnh Ngôn có thể nhẹ nhõm giết chết hồi cốt thú, thực lực so sánh cường, tiến vào giới sơn bên ngoài không có vấn đề gì à. Phan Tú quân đoàn trưởng khó hiểu nhìn xem Chi Hoa tướng quân. Đâu chỉ là không có vấn đề, dùng thực lực của hắn, chỉ cần không tiến vào giới sơn hạch tâm, khẳng định không có vấn đề. Chi Hoa tướng quân nói, ý của ta là, Cảnh Ngôn không phải nhân vật bình thường, hắn là tiên đế cấp cường giả. Nghe được Chi Hoa tướng quân lời nói, Phan Tú quân đoàn trưởng con mắt có chút nhíu lại, rồi sau đó cười lắc đầu nói, Chi Hoa tướng quân, đừng nói giỡn. Phan Tú quân đoàn trưởng, tất nhiên là cũng không nghĩ ra, một gã không hiểu thấu xâm nhập quân đoàn nơi đóng quân phạm vi luyện thể giả, sẽ là một vị tiên đế cấp cường giả. Hơn nữa, vị này tiên đế cấp cường giả còn phi thường chủ động yêu cầu gia nhập Hoàng Long quân đoàn. Làm sao có thể, có chuyện như vậy phát sinh, luyện thể tiên đế, đến bất kỳ một cái nào quốc gia cái kia đều là trọng điểm nhân vật. Bình thường luyện thể giả, địa vị không cao, thế nhưng mà đã đến tiên đế cấp độ, cái kia địa vị là thẳng tắp nhảy lên thăng, là vượt qua tầm thường đạo pháp tiên đế. Tại quân đoàn ở trong, chỉ có một gã luyện thể tiên đế, thân phận cũng là tướng quân, vị này luyện thể tướng quân là trong quân đoàn ngoại trừ Phan Tú quân đoàn trưởng chiến lực mạnh nhất, Chi Hoa tướng quân chờ những tướng quân khác. Thực lực đều không bằng vị kia luyện thể tiên đế tướng quân. Quân đoàn trưởng, ta có thể không có nói đùa, đây là thật. Ta vừa nghe nói việc này cũng xác nhận về sau, liền lập tức tới đối với ngươi bẩm báo. Chi Hoa tướng quân nghiêm mặt nói, đón lấy, hắn tướng quân vụ chỗ chuyện đã xảy ra đại khái bên trên đối với Phan Tú quân đoàn trưởng giảng thuật một lần. Phan Tú quân đoàn trưởng biểu lộ, cũng trở nên ngưng trọng lên, đến lúc này, nàng đương nhiên ý thức được Chi Hoa tướng quân là rất nghiêm túc. Quân đoàn trưởng đại nhân. Cái lúc này, hướng ba tướng quân mang theo Kỷ Tiêu Thiên hộ từ bên ngoài đi đến. Chi Hoa tướng quân đã ở a? Hướng ba tướng quân lại đối với Chi Hoa tướng quân gật đầu nói. Hướng ba tướng quân người khỏe, Chi Hoa tướng quân cũng đúng thứ hai gật đầu cười. Phan Tú quân đoàn trưởng nhắm lại đôi mắt dễ thương, nhìn xem hướng ba tướng quân, chờ hướng ba tướng quân nói chuyện. Quân đoàn trưởng, Kỷ Tiêu hôm nay tại quân vụ chỗ xúc phạm quân kỷ rồi, hắn cả gan làm loạn, lại dám ở quân vụ chỗ động thủ. Ta dẫn hắn tới, thì ngươi xử trí. Hướng ba tướng quân đạo, Kỷ Tiêu Thiên hộ cúi đầu, không dám tùy tiện nói lời nói. Phan Tú quân đoàn trưởng nhưng lại không có trước tiên là nói về xử trí như thế nào Kỷ Tiêu Thiên hộ vấn đề, mà là hỏi trước Cảnh Ngôn, hắn là luyện thể tiên đế sao? Hướng ba tướng quân, ngươi cùng hắn giao thủ, chương 3519 thẳng thăng tướng quân. Nghe được Phan Tú quân đoàn trưởng yêu cầu, hướng ba tướng quân trên mặt thoáng có chút xấu hổ. Hướng ba tướng quân. Xác thực cũng có một ít hối hận cùng Cảnh Ngôn giao thủ, bất kể thế nào nói cái này đối với tên của hắn nhìn qua là có nhất định ảnh hưởng. Đúng vậy, hướng ba tướng quân gật đầu nói, Cảnh Ngôn, xác thực là tiên đế cấp cường giả, hắn là một vị luyện thể tiên đế, lực lượng phi thường cường đại. Phan Tú quân đoàn trưởng trong mắt đẹp hào quang nhẹ nhàng lóe lên, hướng ba hướng quân cùng Cảnh Ngôn giao thủ, tự là có thể hoàn toàn xác định Cảnh Ngôn là luyện thể tiên đế. Quân vụ chỗ ra tay một chuyện, Cảnh Ngôn phải chăng có sai? Phan Tú quân đoàn trưởng lại hỏi, hướng ba tướng quân nhíu mày, trầm giọng nói ra, nghiêm khắc lại nói tiếp, hẳn là đúng vậy, chuyện này xác thực là Kỷ Tiêu Thiên hộ trước đối với Cảnh Ngôn động thủ. Vậy ngươi vì sao phải ra tay cầm Cảnh Ngôn đâu? Phan Tú quân đoàn trưởng nhìn thẳng hướng ba, cái này, hướng ba không biết nên giải thích thế nào rồi, hắn cũng không thể nói bởi vì Cảnh Ngôn là bình thường quân sĩ, hắn hướng ba muốn thiên vị Kỷ Tiêu. Tốt rồi, chuyện này ta tự không thâm cứu rồi, ngươi về sau nhiều chú ý. Phan Tú Quân đoàn trưởng khoát tay, lập tức nhìn về phía cúi đầu Kỷ Tiêu Thiên Hộ nói, về phần Kỷ Tiêu, xem hắn cái dạng này, lần này có lẽ hội tương đối giải trí nhớ rồi. Vâng, là, quân đoàn trưởng đại nhân, thuộc hạ trường trí nhớ rồi, về sau nhất định không dám tái phạm. Kỷ Tiêu Thiên Hộ liền lên tiếng, đã trường trí nhớ rồi, lần này tựu không trọng phạt ngươi rồi. Kỷ Tiêu, quân đoàn sẽ chống giống công lao của ngươi điểm, ngươi một lần nữa theo bình thường quân sĩ bắt đầu đi. Nhớ kỹ, nếu là lại xúc phạm quân kỷ, tắc thì theo xử phạt nặng. Phan Tú quân đoàn trưởng đạo, nhẹ phạt, đều là đem Kỷ Tiêu chức quan vừa đầu hàng đến cùng, công lao điểm chống rỗng. Kỷ Tiêu tất nhiên là không dám nói thêm cái gì, Hoàng Long quân đoàn quân kỷ vốn là cực kỳ nghiêm khắc. Sự kiện lần này, nhưng thật ra là có thể lớn có thể nhỏ, chỉ khi nào đã đến quân đoàn trưởng tại đây, cái kia tựu không khả năng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Như Cảnh Ngôn chỉ là tầm thường quân sĩ, kết quả hội hoàn toàn bất đồng. Tuyệt đối công bình, tại bất kỳ địa phương nào đều không tồn tại. Tại quân vụ chỗ báo cáo chuẩn bị qua đi, Cảnh Ngôn đang định cùng Thạch Đào bọn người ly khai nơi chú quân tiến về giới sơn, là bị một gã quân đoàn trưởng thân vệ ngăn cản đường đi. Người này quân đoàn trưởng thân vệ, là chuyên môn đến thông chi Cảnh Ngôn quân đoàn trưởng đại nhân triệu kiến. Cảnh Ngôn đại nhân, quân đoàn trưởng đại nhân nhất định là biết rõ ngươi là tiên đế cường giả, cho nên cho ngươi đi qua tương kiến. Thạch Đào Tổng Kỳ nói ra, đúng, tin tức đều truyền ra, hơn nữa hướng ba tướng quân đại nhân cũng mang theo Kỷ Tiêu Thiên Hộ đi gặp quân đoàn trưởng đại nhân. Lữ Nhiên cũng gật đầu nói đạo, ân, Cảnh Ngôn nhìn xem Thạch Đào mấy người nói ra, vậy các ngươi đầu tiên chờ chút đã ta. Không có vấn đề, tốt, Thạch Đào bọn người không chút do dự sẽ cùng ý chờ Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đi theo thân vệ, lần nữa đi vào quân đoàn trưởng Phan Tú chỗ ở, đường hắn tiến vào hắn về sau, liền phát hiện bên trong ngoại trừ Phan Tú quân đoàn trưởng bên ngoài, còn có mặt khác 7-8 người, mỗi người đều khí tức hùng hậu, trên người đều mang theo tiên đế cấp đạo tắc ba động. Đúng vậy, lúc này tụ tập tại Phan Tú quân đoàn trưởng trong doanh trướng tất cả mọi người, đều là tiên đế cấp cường giả. Trừ Phan Tú quân đoàn trưởng cùng vừa mới vào Cảnh Ngôn bên ngoài, những người khác tận tất cả đều là Hoàng Long quân đoàn tướng quân. Hoàng Long quân đoàn, tổng cộng có hơn 10 vị tướng quân, mà lúc này tại nơi chú quân có 8 vị tướng quân, đều đã đến Phan Tú quân đoàn trưởng trong doanh trướng. Quân đoàn trưởng đại nhân, Cảnh Ngôn đối với Phan Tú quân đoàn trưởng chắp tay, Cảnh Ngôn đến rồi, Phan Tú quân đoàn trưởng mang trên mặt mỉm cười nói, ta đến giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, Chi Hoa tướng quân cùng hướng ba tướng quân, ngươi cũng đã nhận thức. Vị này chính là Kham Long tướng quân, Kham Long tướng quân cùng ngươi đồng dạng cũng là một gã luyện thể giả. Vị này chính là Tam Mão tướng quân, Phan Tú quân đoàn trưởng, đem ở đây tướng quân đều hướng Cảnh Ngôn giới thiệu một lần. Chư vị tướng quân, cái này là vừa mới gia nhập chúng ta Hoàng Long quân đoàn mới một tháng Cảnh Ngôn tiên đế. Cảnh Ngôn tiên đế, là một gã luyện thể tiên đế. Phan Tú quân đoàn trưởng lại đối với ở đây tướng quân giới thiệu Cảnh Ngôn. Nghe được Phan Tú quân đoàn trưởng lời nói, ở đây mấy cái lần thứ nhất cùng Cảnh Ngôn gặp mặt tướng quân, cũng không có lộ ra giật mình biểu lộ, hiển nhiên bọn hắn đã sớm nghe nói tin tức. Cái này cũng bình thường, Phan Tú quân đoàn trưởng đột nhiên triệu tập bọn hắn tất cả mọi người, bọn hắn tự nhiên sẽ nghe ngóng thoáng một phát là bởi vì sao sự tình. Cảnh Ngôn tại quân vụ chỗ sở tác sở vi cũng không phải bí mật gì, bọn hắn tự tính toán không chuyên môn nghe ngóng cũng sẽ rất nhanh đã biết rõ. Cảnh Ngôn thật sự là luyện thể tiên đế sao? Có một gã tướng quân ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn, hoài nghi ngữ khí đạo. Ha ha, Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng, cái kia hoài nghi tiên đế nhíu nhíu mày, bất quá không có nhiều lời nữa. Một gã luyện thể tiên đế, vì sao đột nhiên đi vào Hoàng Long quân đoàn nơi đóng quân? Cảnh Ngôn tiên đế, ngươi phải chăng có thể cho chúng ta một lời giải thích? Tam Mão tướng quân nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút Phan Tú quân đoàn trưởng. Trên thực tế, liền Phan Tú quân đoàn trưởng trong nội tâm cũng có nghi vấn như vậy. Hơn nữa theo đạo lý nói, một gã luyện thể tiên đế, vậy hẳn là có phi thường đại danh khí, nàng có lẽ nghe nói qua mới đúng. Có thể sự thật tình huống là, nàng căn bản là chưa từng nghe qua có luyện thể tiên đế tên là gọi Cảnh Ngôn. Không nói Long Nham quốc cùng phụ cận hắn quốc gia của hắn, tự tính toán đem phạm vi lại mở rộng đến xa hơn, nàng cũng tìm không ra tương quan hoặc tương tự chính là luyện thể tiên đế. Ta chỉ có thể nói, ta là tới gia nhập Hoàng Long quân đoàn. Về phần ta từ chỗ nào mà đến, ta mặc dù nói các ngươi cũng không biết, đó là một cái chỗ thật xa. Cảnh Ngôn nhìn qua Tam Mão tướng quân nói ra, Cảnh Ngôn tiên đế giải thích như vậy, không khỏi Thái Thương Bạch vô lực rồi. Tam Mão tướng quân lắc đầu, ta cũng hiểu được khó có thể làm cho người tin phục, nhưng là ta không quan tâm. Cảnh Ngôn lại nhếch miệng cười cười nói, như Hoàng Long quân đoàn không tin ta, ta đây cũng không có biện pháp. Thật sự không được, ta ly khai Hoàng Long quân đoàn tựu là. Cảnh Ngôn tiên đế không nên tức giận, Tam Mão tướng quân, hắn cũng không có ý tứ gì khác. Phan Tú quân đoàn trưởng lúc này nói chuyện, tiếp tục nói, ta là tin tưởng, Cảnh Ngôn tiên đế đối với Hoàng Long quân đoàn đối với chúng ta Long Nham quốc, là không có ác ý. Nếu không, dùng Cảnh Ngôn tiên đế luyện thể tiên đế thực lực, cần gì phải muốn tới gia nhập Hoàng Long quân đoàn. Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Có vài tên tướng quân, âm thầm nhẹ gật đầu, đa tạ quân đoàn trưởng đại nhân tín nhiệm, ta Cảnh Ngôn, tuyệt đối không có ác ý gì. Ta cũng cam đoan, sẽ vì Long Nham quốc hiệu lực. Cảnh Ngôn đạo, tốt, Phan Tú quân đoàn trưởng kêu một tiếng tốt, ta thỉnh chư vị tướng quân tới, thỉnh Cảnh Ngôn tiên đế tới, là có một cái đề nghị. Phan Tú quân đoàn trưởng nhìn chung quanh chúng nhân nói, ta đề nghị, lấy Cảnh Ngôn tiên đế, đảm nhiệm Hoàng Long quân đoàn tướng quân. Ân, cái gì? Lại để cho Cảnh Ngôn tiên đế đảm nhiệm tướng quân, cái này, cũng quá nóng nảy a. Nhiều vị tướng quân sắc mặt đều hơi đổi, nhao nhao mở miệng. Đối đãi một gã tiên đế, tự nhiên là muốn đặc thù một ít, thế nhưng mà lần này Tử liền từ bình thường quân sĩ tấn thăng đến tướng quân, bước chân không khỏi vượt qua được quá lớn. Còn nữa nói, Cảnh Ngôn tiên đế đến trước mắt cũng chưa cho quân đoàn mang đến mảy may công lao,